Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thiết lập một tổ chức, bỗng nhiên, Hà Nhạc dường như tùy ý sách đạo. Trước đó vài ngày, chỉ là có một cái ý nghĩ, cho đến hôm nay vừa mới chân chính hạ quyết định, Capone Becky nhất thời không dám đáp lời, nghiêm túc lắng nghe. Đối phương tự hồ là đang trầm tư, một lát sau, nhẹ nhàng nhả âm thanh. Ta quyết định thu ngươi vào tổ chức này, Capone Becky bỗng nhiên trừng to mắt, nhìn về phía nam nhân trước mắt này. Ê cái gì, nhưng muốn gia nhập tổ chức của ta, cũng là có điều kiện, ta muốn ngươi nhất thống toàn bộ Tây Hải thế giới dưới đất, khác bốn nhà mafia, không có cái gì cần thiết tồn tại, Hạ Nhạc từ tốn nói. Nhất thống thế giới dưới đất, cái này, Capone Becky con ngươi có vào. Đối phương bất ngờ không kịp đề phòng liền làm hắn gia nhập vào tổ chức này, căn bản vốn không cho cự tuyệt không gian, trên thực tế, hắn cũng căn bản không dám cự tuyệt. Nhưng càng làm hắn hơn bất đắc dĩ là, lại muốn nhất thống toàn bộ Tây Hải thế giới dưới đất, tiêu diệt khác bốn nhà mafia. Nếu như hắn có thể làm được mà nói, cần gì phải đến bây giờ còn là bộ dáng này. Ta sẽ giúp ngươi hoàn thành chuyện này, xem như trao đổi, toàn bộ Tây Hải hải quân các hạng chi tiêu, cũng cần sự trợ giúp của ngươi, nhẹ nhàng lời nói truyền ra. Lầu hai trong quán trà, bỗng nhiên phá tập, kích, lên một vòng gió nhẹ. Capone Becky toàn thân cứng ngắc, sắc mặt biến huyễn không chắc. Những lời này nói thật dễ nghe, nhưng trên thực tế đơn giản tới nói, chính là vị này trung tướng coi trọng thế lực của hắn, muốn đem hết thảy nắm giữ ở trong tay mình. Thủ đoạn lăng lệ, thiết huyết, căn bản không chút nào cho người ta cơ hội phản kháng. Nhanh chóng ở trong lòng so sánh một chút, gia nhập vào đối phương tổ chức, cùng với hoàn thành những nhiệm vụ này lúc, trả giá cao cùng lấy được lợi ích. Rất nhanh, Capone Becky chính là sắc mặt trịnh trọng khom lưng. Cảm tạ trung tướng đại nhân cho Capone gia tộc cơ hội này, ta định sẽ không làm ngài thất vọng. Nghe vậy, Hạ Nhạc nâng lên trên bàn trà nóng, thổi thổi, hút hút uống một ngụm. Xin hỏi đại nhân, tổ chức của chúng ta, tên là, Capone Becky thận trọng nói. Chúng thần, mà ngươi, danh hiệu, giáo phụ, tấu chương xong, 122, thứ 122 chương Luna Ria tộc, thứ 122 chương Luna Ria tộc. Giáo phụ, Capone Becky, lặp lại cái danh hiệu này, sau một lúc lâu lộ ra nụ cười. Hắn rất ưa thích cái danh hiệu này. Đến nỗi trong tổ chức thành viên khác, cụ thể sự nghi, hắn cũng không có lắm miệng đến hỏi. Xử lý mafia sinh ý nhiều năm hắn, hết sức rõ ràng, cái gì là chính mình nên biết, cái gì là chính mình nên quên mất. Trôi sàn đấm bốc ngầm. Là ngươi mở sao? Hạ Nhạc đột nhiên hỏi. Không phải, Capone Becky sững sờ, sau đó lắc lắc đầu nói. Mang ta đi xem, Hạ Nhạc đạo. Vừa mới tràn vượt phóng xạ phía dưới, hắn tự hồ chú ý tới trong sàn đấm bốc ngầm, có một cái đặc thù tiểu nam hài, trên người đối phương thiêu đốt hỏa diễm, làm hắn có chút hoài nghi là con nào đó cường đại huyết mạch chủng tộc. Là, Capone Becky vội vàng nói. Mặc dù không rõ ràng vị thủ lĩnh này, vì cái gì đột nhiên đối địa phía dưới hắc quyền cảm thấy hứng thú, nhưng hắn vẫn nhanh chóng làm theo. Một lát sau, tại Capone Becky dẫn dắt phía dưới, Hạ Nhạc ngồi ở dưới mặt đất hắc quyền tràn chỗ trống, hơn nữa là ánh mắt cực tốt hàng phía trước. Lồng bát giác bên trong, hai tên làn da ngăm đen, cường tráng nam tử, đang tại lẫn nhau tiến công. Hạ Nhạc cũng không thèm để ý, những thứ này đánh hắc quyền người kỹ xảo, hắn thấy, cũng là giống như tiểu hài đánh nhau. Hoặc có lẽ là, bất kỳ một cái nào tinh nhuệ sĩ quan, đều có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng bọn hắn. Dưới mặt đất hắc quyền tràn, càng nhiều hơn chính là cung cấp một loại đánh bạc thủ đoạn. Tới nhất lên tại chỗ người xem cao cảm xúc. Trong mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào xó xỉnh bên trong, một đầu bên trên bao lấy khăn mặt, cơ thể cường tráng, trầm mặc không nói trên người thiếu niên. Có thể nhìn thấy, sau người lúc nào cũng thiêu đốt lên một tia hỏa diễm, chập chờn bất định. Atma Alatu, nghe nói hắn chỉ có 14 tuổi, nói đùa cái gì, 14 tuổi người, làm sao có thể nắm giữ hắn như thế cường tráng dáng người, hắn chừng gần tới 3 m. Còn có cái kia lúc nào cũng thiêu đốt hỏa diễm, nghe nói có chút kỳ là huyết mạch. Sẽ khá trưởng thành sớm, Alatu nói qua, hắn là năng lực giả, chỉ là khống chế còn không phải rất tốt, nhỏ nhẹ trò chuyện âm thanh truyền đến, để cho Hạ Nhạc ánh mắt đặt ở tên thiếu niên kia trên thân. 3 m chiều cao, sẽ không có người đem hắn xem như một cái 14 tuổi thiếu niên, nhất là cái kia một thân âm trầm, sát lục cực nặng khí tức. Sau một lúc lâu, lồng bát giác bên ngoài người chủ trì rống to một tiếng. Bây giờ, cho mời bảo trì 58 tràng thắng liên tiếp chiến tích ác ma, Alatu ra sân, hắn là bị cầm tù giả thú, hắn là bị thần minh vứt bỏ quân cờ. Hắn là nhắm người thôn phệ giả thú, nhưng cũng là lồng bát giác bên trong, chiến vô bất thắng ác ma, rống to âm thanh, để cho người xem cảm xúc lập tức bị nhen lửa, cũng là nhao nhao gầm lên, trong miệng liền kêu Alatu. Hạ Nhạc yên tĩnh nhìn xem, Capone Becky, nhưng là thỉnh thoảng cùng ra vào thủ hạ thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Alatu ra sân, rất nhanh đám người liền chú ý đến, hai tay, hai chân đều trói chặt lấy trầm trọng xiềng xích. Si tha tân, Capone Becky ngoài ý muốn nói. Tên của người này, ta đã nghe qua. Hắn là còn lại bốn nhà mổ gia chiến nô, gần đây, dưới đất hắc quyền thị trường rất nổi danh, chỉ là, nói đến đây, Capone Becky thở dài. Xem như chiến nô, kết cục của hắn sẽ rất thảm, nghe vậy, Hạ Nhạc con mắt híp híp. Lòng bát giác bên trong chiến đấu bắt đầu cực nhanh, mỗi một tràng quyết đấu, đối với hiện trường tất cả mọi người mà nói, chính là một hồi đánh bạc. A-la-tu đối thủ là một cái hình thể cùng hắn không sai biệt lắm khổng lồ nam nhân, cánh tay rất thô, tinh thông cách đấu, thế công cũng mãnh liệt. Ước chừng hơn 10 cái hô hấp sau, Hạ Nhạc nhìn thấy, A-la-tu thân sau hỏa diễm dập tắt. Theo sát lấy, tốc độ kia chợt tăng vọt. Cũng là trong chớp nhoáng này, trong mắt của hắn co vào, khóe miệng lộ ra lướt qua một cái ý cười. Capone Becky, ngài nói, Capone Becky, tùy thời chờ lệnh. Vô luận trả cái giá lớn đến đâu, ta muốn cái này tên là Astro gia hỏa, vào hôm nay đứng tại trước mặt của ta. Hạ Nhạc chậm rãi đứng dậy, bước nhanh rời đi. À, Capone Becky sững sờ, nhưng theo sát lấy nhìn xem lòng bát giác bên trong vẫn tại chiến đấu hai người, chính là bỗng nhiên cắn răng một cái. Sau đó, ánh mắt của hắn băng lãnh, hướng về thủ hạ bên cạnh vung tay lên. Tới gần lúc hoàng hôn, một đội người áo đen thận trọng quan sát chung quanh, tiếp đó cầm trong tay đầu bị đeo vào cái túi người, bước nhanh áp giải tiến một tòa yên lặng trong sân. Thủ lĩnh, phân phó của ngài đã hoàn thành, Capone Becky không người nói. A-la-tu bị thả xuống, trên đầu túi đen cũng bị một cái kéo. Khí tức của hắn rất băng lãnh, nhìn thấy đổi một nơi, cũng không cái gì phản ứng, vẫn là một mảnh yên tĩnh. Người gọi A-la-tu, Hạ Nhạc nhìn chăm chú nam tử trước mắt. Astro gật đầu nói. Bị những thứ này xiềng xích khóa lại, rất khó chịu a. Hạ Nhạc lên thân, đi đến trước mặt đối phương, đem hắn trong tay xiềng xích nắm. Đây là cứng rắn vô cùng Citaton xiềng xích, chìa khóa cũng đã bị ném xuống, trên thế giới không người có thể lấy xuống nó, như vận mệnh của ta, không cách nào tránh thoát, A-la-tu nói. Phải không? Hạ Nhạc trầm mặt, tiếp đó cười khẽ. Tay phải chợt dùng lực, bá khí thấu thể mà ra. Vận mệnh là nhất không thể tin, một giây sau, tại trong A-la-tu ánh mắt khiếp sợ, xiềng xích từng mảnh vỡ vụn, rơi xuống mặt đất. Theo sát lấy, Hạ Nhạc lại là cúi đầu, vỡ vụn hắn hai chân bên trên xiềng xích. Bây giờ, ngươi tự do, ngươi vận mệnh, cũng giống như thế, A-la-tu kinh ngạc nhìn người trước mắt, thử hoạt động hai tay hai chân sau, trên mặt của hắn lộ ra hài đồng một dạng nụ cười. Bọn hắn sở dĩ khóa lại ta, còn có một cái nguyên nhân, Hạ Nhạc lộ ra biểu tình tò mò. Ê á, sợ hãi, đám người kia đang sợ hãi lực lượng của ta, A-la-tu nói, sau lưng hỏa diễm suy một tiếng thiêu đốt bành trướng dựng lên. Capone Becky biến sắc, chung quanh thủ hạ cũng là rút súng lục ra. Phải không? Hạ Nhạc khẽ cười nói. Nói cho ta biết, tuổi của ngươi. Astro hơi chần chờ, ngày 14 tuổi, sau đó, hắn lại là trầm giọng nói. Ngươi biết không, đám người kia vốn định tại ta chỗ này kiếm được đầy đủ trước sau, liền sẽ giải quyết đi ta, ngươi đã cứu ta một mạng. Hạ Nhạc trên mặt lộ vẻ cười, nhìn chăm chú lên trước mắt 14 tuổi nam hài. Mặc dù đối phương bề ngoài không giống nhau một chút nào 14 tuổi, nhưng thế giới này huyết mạch vốn là kỳ quái, lớn nhanh cũng không phải một loại chuyện lạ. Ngươi có dạng gì mộng tưởng? 14 tuổi A-la-tu lại biểu hiện rất thành thục, nghiêm túc hỏi. Thay đổi thế giới này, đứng tại đỉnh núi, nhìn chúng sinh phong cảnh, Hạ Nhạc đạo. A-la-tu thân thể chấn động, trầm mặc một lát sau, hắn khom lưng, hai đầu gối quỳ xuống đất. Ta sẽ dùng suốt đời đến giúp đỡ ngươi hoàn thành giấc mộng của ngươi, Hạ Nhạc mỉm cười. Vậy liền nhờ ngươi, Luna ri tộc tiểu tử, A-la-tu con ngươi co vào, đột nhiên ngẩng đầu. Bên cạnh Capone Becky, càng giống là nhớ tới cái gì giống như, ánh mắt biến đổi, hiện lên vẻ khiếp sợ. Luna ri tộc, nhưng ở Hạ Nhạc nhìn hắn một cái sau, lại lập tức đóng lại miệng. Ba ngày sau, Hạ Nhạc mang theo Y Phù Nhã, A-la-tu trở lại D18 cứ điểm. Sau một tiếng, không lớn trong gian phòng, Crocodile, Barret, Vegapunk đều tụ tập nơi này. Ta phía trước nói qua, muốn thiết lập một tổ chức, suy nghĩ một lát sau, Hạ Nhạc chậm rãi mở miệng. Bây giờ, có chúng ta những người này ở đây, cũng có thể đã định một cái dàn khung, Crocodile yên tĩnh nghe, Barret mang theo nghi hoặc, Vegapunk nhưng là muốn nói lại thôi. Tổ chức tên là Chúng Thần, Crocodile, danh hiệu, Bảo Cát, Barret, danh hiệu, Quân Trưởng, Vegapunk, danh hiệu, Nhà Khoa Học, chậm rãi nói ra riêng mình danh hiệu, khi thấy cũng không có ý kiến sau đó, Hạ Nhạc lại là chậm rãi mở miệng. Crocodile, ta muốn ngươi trong tương lai thiết lập một cái tổ chức tình báo, kỳ danh liền vì Baroque, ngươi có thể tại sau đó tự do hoạt động, sưu tập mạng lưới nhân tài, Barret, nhiệm vụ của ngươi là quản tốt Tây Hải phiến khu vực này tất cả hải quân, đến nỗi Vegapunk, hết tất cả khả năng, nghiên cứu huyết thống thừa số, trái ác quỷ mấy người khoa học hạng mục, Crocodile cùng Barret cũng là gật gật đầu, chỉ có Vegapunk lập tức mở miệng. Hạ Nhạc, ngươi đáp ứng ta phòng thí nghiệm, thiết bị đâu? Nghe vậy, Hạ Nhạc lập tức có chút đau đầu. Lập tức liền giải quyết cho ngươi, Vegapunk lại là nói, để ta còn muốn một nhóm có thể từ bên cạnh phụ trợ nhân viên chuyên nghiệp, ta đi cái nào cho ngươi sưu tập, Hạ Nhạc che lấy đầu. Ta đây mặc kệ, đều là ngươi đáp ứng ta, Vegapunk đạo. Hảo, ta sẽ làm định, Hạ Nhạc thở dài. Sau đó, hắn để cho Vegapunk liệt hạ phòng thí nghiệm thiết lập cần có danh sách. À, đây là ngươi phương chu phi thuyền bản vẽ, lấy điện lực vì động lực nguyên, chỉ cần ngươi thường xuyên nạp điện, liền có thể lui tới không đảo cùng Tây Hải ở giữa, Hạ Nhạc tiếp nhận bản vẽ này, vì Vegapunk hiệu suất cảm thấy tán thưởng. Sơ bộ quyết định tổ chức hình dáng sau, trong lòng của hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Vegapunk phòng thí nghiệm, hải quân nhân tài tuyển bạc, thủ hạ sức mạnh phát triển, đây hết thảy đều rất rườm rà, cũng tương tự cần thời gian. Đảo mắt, lại cách một tháng, một cái tin tức mới truyền vào trong tai của hắn. Kim sư tử Shiki, vượt ngục sao? Ánh mắt hơi hơi lấp lóe, Hạ Nhạc cũng không để ý. Duy nhất làm hắn coi trọng chính là, trên thân kim sư tử sức mạnh Fua Fua Nomi. Nếu như có thể nắm giữ viên này trái cây, hoặc kim sư tử người này, cái kia mới Ohara, Vegapunk căn cứ bí ẩn, liền đều không phải là vấn đề. Có lẽ, có thể đánh một trận chủ ý của hắn, như có điều suy nghĩ đạo, trong mắt Hạ Nhạc tia sáng sáng lên. Hắn nhưng lại không biết, vượt ngục kim sư tử Shiki, đồng dạng một lòng một dạ muốn lần nữa trả thù. Điểm này, có thể nói hai người nghĩ tới cùng một chỗ. Thời gian thoáng chớp mắt, lại qua hai tháng. Capone Becky tại Crocodile, Barret, các nơi phương hải quân mịt mờ duy trì dưới, hoàn thành đối với toàn bộ Tây Hải Mafia thống nhất. Tại ngày thứ bảy, vị này mới Tây Hải giáo phụ, tìm tới cửa, lần nữa đưa một nhóm đại lễ, đồng thời biểu thị chính mình sẽ cung ứng toàn bộ Tây Hải quân phí. Cái này khiến Hạ Nhạc thầm thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày gần đây, toàn bộ Tây Hải hải quân, có thể nói đều trải qua thời gian khổ cực. Tiền tài chỉ cần cung ứng phong phú, dưới tay hắn sức mạnh liền sẽ càng ngày càng mạnh. Đồng thời, Hạ Nhạc đem ánh mắt liếc tới khoảng cách G18 cứ điểm cũng không xa Hoa Chi Quốc. Bác Bảo Thủy Quân cũng là một cổ cường đại sức mạnh nha, hơn nữa, ngọa hổ chi dương, há lại cho người khác ngủ say, hắn muốn là một cái bền chắc như thép Tây Hải. Tấu chương xong, 123, thứ 123 chương một mình ta đủ để, thứ 123 chương một mình ta đủ để, cái gọi là Bác Bảo Thủy Quân, nhưng là Hoa Chi Quốc quan phương hải tặc trong thế lực một chi binh sĩ. Từ một Bảo Thủy Quân, lại đến Bác Bảo Thủy Quân, thực lực cường đại, nhân số cũng rất có thế quan. Tại toàn bộ Tây Hải mà nói, đây là một cổ làm cho người e ngại thế lực, cho dù phóng nhãn toàn thế giới, cũng có bọn hắn một chỗ cắm dùi. Bởi vậy cũng có thể gặp, trong tứ hải rất nhiều ẩn hình, không bày ở ngoài sáng cường đại chiến lực, đồng dạng cực kỳ không tầm thường, không thể coi nhẹ. Có thể chưởng khống Tây Hải mảnh này khổng lồ khu vực, đối với Hạ Nhạc chỗ tốt là rõ ràng. Cho dù trước mắt hắn chưởng quản chỉ là hải quân phương diện sức mạnh, nhưng cũng đã rất là không tệ. Grand Liner bên trong, rất nhiều danh dương thế giới kiếm hào, hải tặc, hải quân chính là bắt nguồn từ tứ hải. Như vua hải tặc Roger, xuất từ Đông Hải, tương lai tứ hoàng sang Stock đỏ, đến từ Tây Hải. Đem đại lượng tài nguyên bệnh thành một sợi dây thừng, toàn bộ Tây Hải tạo thành bền chắc như thép, ta mới có thể càng chuyên tâm bồi dưỡng nhân tài, thủ hạ thế lực, Hạ Nhạc tay chỉ đập mặt bàn, nhẹ nói. Theo dưới tay nhân tài tăng nhiều, vô luận là hắn, vẫn là thủ hạ người, cần tài nguyên tự nhiên cũng liền càng nhiều. Trong hải quân, vì cái gì từng đời một cường giả tầng tầng lớp lớp, cũng chính bởi vì bọn hắn nắm trong tay toàn thế giới cơ sở. Ánh mắt vượt qua ngoài cửa sổ, hắn nhìn về phía trong sân huấn luyện. Smoker, Boogie cùng với mới tiếp nhập Luna Ria tộc thiếu niên Alatu đang tại hữu hảo luận bàn. Cái này tự nhiên là một hồi rất có giá trị thưởng thức so đấu. Đi theo Hạ Nhạc, tiếp nhận chính quy huấn luyện đã 2 năm Smoker, Boogie, tiến bộ nhanh chóng, mặc dù vẫn là thiếu niên, nhưng sức chiến đấu nhưng rất mạnh. Luna Ria tộc thiếu niên, nhưng là trà trộn vào dưới mặt đất hắc quyền tràng, chiêu thức có lẽ thô ráp, lại nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tiếp lấy, Smoker ném ra một thanh trường đao. Luna Ria tộc thiếu niên Alatu tiếp lấy, ánh mắt lộ ra nghi hoặc, người muốn dùng nắm đấm cùng ta chiến đấu, Smoker cười hỏi. Không, cái này tựa hồ thuận tay hơn, Luna Ria tộc thiếu niên lắc đầu. Smoker nở nụ cười, tiếp đó ánh mắt nghi một chút, một giây sau trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt, hai người hung hăng đụng vào nhau. Smoker trong tay cũng nắm lấy một cây đao, phi tốc vung vẩy, hai người trường đao va chạm, phát ra liên tiếp kim thiết chi minh. Cùng chúng ta tầm thường niên kỷ, chưa từng tiếp nhận chính quy huấn luyện. Vậy mà cũng nắm giữ thực lực cường đại như vậy, bên cạnh, Boogie khiếp sợ nói. Hắn bén nhạy phát giác được, trên người đối phương không ngừng sinh ra, lại nhanh chóng biến mất hỏa diễm. Đó là cái gì, trái ác quỷ năng lực giả sao? Hai mắt ngưng trọng nhìn xem trong sân chiến đấu, Boogie càng xem càng là kinh ngạc. Tên này phát dục trưởng thành sớm thiếu niên, hắn cua đau tư thế từ bắt đầu xa lạ lại đến quen thuộc, chỉ phí hết hơn 10 cái hô hấp. Hạ Nhạc nhìn xem trận này luận bàn, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vậy mà có được không tệ thiên phú kiếm đạo, hắn cỡ nào nhãn lực, lập tức liền phát hiện Alatu thiên phú kiếm đạo, coi như không tệ. So sánh với phía trước dưới mặt đất hắc quyền tràng thể thuật, hắn kiếm đạo uy lực, vẹn vẹn sơ bộ tiếp xúc, cũng đã cực kỳ cường đại. Không tệ, Tây Hải quả nhiên có thể đãi đến bảo, cười gật gật đầu, Hạ Nhạc tiếp tục quan sát. Nửa khắc đồng hồ sau, Smoker thở hồng hộc đứng tại trên mặt đất, phía trước hắn, Alatu hiện lên hình chữ đại nằm vật xuống tiếp. Ta thua, Alatu đạo. Rõ ràng chưa từng tiếp nhận huấn luyện, lại có thể có phần thực lực này, ngươi tiểu tử này, thật là một cái quái vật, Smoker cắn răng nói, xuề bàn tay ra. Quái vật, Alatu lẩm bẩm nói, nhìn thấy đối phương đã ngã vào trước mặt mình bàn tay lúc, lại là hơi sững sờ. Tại Hắc Quyền Tràng, cùng với trước đây bất luận cái gì sinh hoạt đoạn ngắn bên trong, đều chưa bao giờ có dạng này một cái tay, vươn hướng trước mặt hắn, mang theo hữu hảo. Ba, A La Tu bỗng nhiên bắt được cái tay kia. Smoker hơi dùng sức, đối phương cao tới 3m thân thể, liền sau đó một khắc đứng lên. Nếu như ngươi có thể có được một cái cường đại kiếm hào tự mình huấn luyện cơ hội, như vậy tương lai, tất nhiên khó có thể tưởng tượng, cường đại kiếm hào sao? A La Tu lẩm bẩm nói, hắn chợt ngẩng đầu. Hạ Nhạc trưởng quan, có thể chứ? Smoker cùng Bugi nghe vậy sững sờ, tiếp đó cũng là cười nói, vì Hạ Nhạc trưởng quan ngược lại là đích xác thời khắc đều mang một cây đao, nhưng hắn có hay không là một cái kiếm hào liền không rõ ràng, ngươi có thể thử xem. A La Tu yên lặng nhớ kỹ, gật đầu một cái. Hắn muốn giúp cái kia cứu chính mình một cái mạng nam nhân, leo lên vương đỉnh, phụ tá hắn hoàn thành mộng tưởng. Bởi vì đó không phải chỉ là sinh mệnh của mình, càng làm cho chính mình từ hắc ám, sâu không thấy đáy, không cách nào chạy trốn vượt sâu trong lòng giam thoát khốn mà ra. Nhưng tất cả những thứ này, không thể nghi ngờ cần lực lượng cường đại. Hắn bây giờ, còn rất nhỏ yếu. Thậm chí, không cách nào sử dụng sau lưng hỏa diễm. Đang cùng Smoker, Bugi chờ đợi một lát sau, A La Tu quay người, hướng về căn cứ bên trong cái kia kiến trúc cao nhất đi đến. Người muốn học kiếm thuật, Hạ Nhạc mặt chứa ý cười, nhìn chăm chú thiếu niên ở trước mắt. A La Tu gật đầu nói. Có thể, ta sẽ chỉ bảo ngươi kiếm thuật, đem ngươi dạy thành mạnh nhất trên thế giới đại kiếm hào, Hạ Nhạc hơi sau khi tự hỏi, chính là đáp ứng. Nhưng mà, thời gian của ta có hạn, cho nên dạy bảo cơ hội của ngươi cũng không nhiều, càng nhiều, cần chính ngươi tĩnh tâm suy xét. A La cạo mặt trên tuôn ra một vòng kích động, trọng trọng gật đầu. Sau đó, Hạ Nhạc dạy đối phương 2 giờ cơ sở kiếm thuật. Hắn tự mình nhìn xem cái này Luna ri tộc thiếu niên luyện tập, trong lòng vì đối phương thiên phú cảm thấy sợ hãi thán phục. Trời sinh đại kiếm hào sao, nếu như phối hợp hắn cái kia chủng tộc thiên phú, Hạ Nhạc không cấm cảm thấy sợ hãi thán phục. Khi A La Tu sau khi rời đi, Vegapunk vừa vội và chạy tới, mang theo hưng phấn nói. Hạ Nhạc, nghe nói ngươi thu một cái Luna ri tộc thiếu niên. Hạ Nhạc gật gật đầu, lời không tệ, đây chính là trong truyền thuyết thần A, ta phải nghiên cứu huyết thống của hắn thừa số, còn có ngươi, chuyện ngươi đáp ứng ta, đừng quên. Vegapunk hưng phấn tại xoa tay. Hắn tại chính phủ thế giới lúc, liền nghiên cứu qua một vị Luna ri tộc thiếu niên. Nhưng tiếc là chính là, đối phương cuối cùng đào thoát, cũng bởi vậy nghiên cứu kết thúc. Không nghĩ tới ở đây, rốt cuộc lại có thể đụng tới. Có thể, nhưng nghiên cứu của ngươi nhất thiết phải xây dựng ở, không tổn thương thương A La Tu sinh mệnh trên cơ sở. Mặt khác, nghiên cứu này cần bản thân hắn đáp ứng, Hạ Nhạc cho phép, nhưng lại sắc mặt nghiêm túc, có chút ý cảnh cáo. Sau đó, hắn vừa thấy kỳ quái đạo. Phòng thí nghiệm không phải còn không có thiết lập sao? Ngươi muốn làm sao nghiên cứu? Nghe vậy, Vegapunk trừng mắt liếc hắn một cái. Vậy ta đã ở trong căn cứ, xây dựng một cái đơn sơ văn phòng, có thể tiến hành đơn giản một chút thí nghiệm, bằng không cái kia trương chạy bằng điện lực phi thuyền bản vẽ, người cho rằng từ đâu tới, có Tam Diệp Thảo tiến sĩ, ông Via những học giả kia hỗ trợ, đây là chuyện rất đơn giản. Hạ Nhạc bừng tỉnh đại ngộ. Hắn không khỏi cảm thán một tiếng, đi cường giả chân chính, chưa từng phàn nàn hoàn cảnh. Vegapunk nghe được tán dương ý tứ, lập tức đem đầu dương lên, đắc ý cười một tiếng. Ta muốn rút ra máu của ngươi, tiếp đó, hắn lập tức liền nhớ tới chính mình chuyến này sự tình. Hạ Nhạc cũng không hề cự tuyệt, dù sao đáp ứng đối phương, tùy ý đối phương rút mất tràn đầy một ống máu. Ta nhất định sẽ nghiên cứu biết rõ ngươi huyết mạch bên trong bí mật, Vegapunk có chút hưng phấn, lập tức xoay người. Đây chính là không chết huyền bí a, Hạ Nhạc khẽ gật đầu một cái. Hắn không tin, đối phương có thể nghiên cứu ra đồ vật gì tới. Nếu như có thể, liền chứng minh Vegapunk đã có đánh vỡ quy tắc năng lực. Thế nhưng, làm sao có thể? Sau đó, hắn lại cùng Capone Becky trò chuyện. Ngài muốn thiết lập một cái xưởng đóng tàu, nghe tới lời của thủ lãnh sau, Capone Becky rõ ràng hơi kinh ngạc. Có biện pháp nào không? Hạ Nhạc hỏi. Có, Tây Hải bên trong, ngược lại là có mấy tòa hòn đảo, vương quốc bên trong có xây xưởng đóng tàu, nhưng mà thợ đóng thuyền cũng không cao minh, chỉ có thể căn cứ hiện hữu bản về tới kiến tạo, Capone Becky lập tức đáp. Vậy liền đầy đủ, Hạ Nhạc gật gật đầu. Trong tay của hắn bây giờ có lui tới không đảo cùng biến cả phi thuyền, cùng với phía trước Crocodile phỏng chế Citaten quân hạm đóng thuyền bản vẽ. Chỉ cần xưởng đóng tàu theo kịp, có thể liên tục không ngừng chế tạo hai loại thuyền. Như vậy, cũng nên đi tới Hoa Chi Quốc một chuyến. Hạ Nhạc ánh mắt híp lại, chậm rãi đứng dậy. Lần này, hắn chuẩn bị tự mình xuất động. Y Phù Nhã rất nhanh liền biết được tin tức này, bởi vì thượng cấp mệnh hắn chuẩn bị một chiếc quân hạm. Người muốn đi trước Hoa Chi Quốc, thu phục Bát Bảo Thủy Quân, ta lập tức điều người. Hạ Nhạc cười một tiếng, "Ừ không cần, một mình ta đủ để." Tiếng nói rơi, trên người lôi quang lóe lên, một đạo hồ quang điện đã tại bầu trời vạch ra đường vòng cung. Tiếp đó vững vàng rơi vào bến cảng chỗ ngừng lập chiếc kia khảm nạm quyền trượng vàng ống trên quân hạm. Một giây sau, quân hạm từ bến cảng bắn ra. Trong sân huấn luyện. Cái gì? Hạ Nhạc trưởng quan, đáp ứng dạy đạo ngươi kiếm thuật, Smoker khiếp sợ nói. Sau đó, hắn cùng với Bugi liếc nhau, lộ ra một vòng rục rịch biểu lộ. Gia nhập vào hải quân 2 năm rồi, huấn luyện của bọn hắn cơ bản đều là từ Barret hoàn thành. Đến nỗi trưởng quan nơi đó vẫn luôn không dám phát ra thỉnh cầu. Nhưng nếu như thật sự có thể nhận được vị này thế giới chí cường giả chỉ đạo, cái kia chúng ta cũng đi thử xem. Rất nhanh, hai người liền hạ quyết định. Mang theo thấp thỏm, khẩn trương, chờ mong chờ tâm tư, hai người tới Hạ Nhạc văn phòng, nhưng ở nhìn thấy Y Phù Nhã sau, lấy được tin tức lại là trưởng quan rời đi căn cứ. Cái này lập tức để cho hai người mất mát. Hạ Nhạc từ J-18 cứ điểm lên đường 2 giờ sau. Hoa Chi Quốc, quân hạm, hải quân người, làm sao sẽ tới chúng ta ở đây? Nhanh nhìn kỹ một chút có mấy chiếc canh giữ ở bến cảng chỗ hải tặc, lập tức khẩn trương lên. Trong tay kính viễn vọng nhanh chóng thay đổi vị trí, quan sát chiếc quân hạm kia chung quanh sau, hải tặc lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có một chiếc, sau đó, hắn lại đem kính viễn vọng rơi vào trên chiếc quân hạm kia, cẩn thận xem xét. Cũng chỉ có một bóng người, khi kính viễn vọng rơi vào bóng người kia trên thân, thấy rõ gương mặt của đối phương sau, hải tặc toàn thân chấn động, trên gương mặt một vòng sợ hãi cấp tốc hiện lên. Người kia là Hạ Nhạc. Tấu chương xong. 124 thứ 124 chương Bát Bảo Thủy Quân, thứ 124 chương Bát Bảo Thủy Quân, đó là một chiếc toàn bộ thuyền có một người quân hạm. Nạm quyền trượng vàng ống đầu thuyền chỗ, một đạo vĩ ngạn thân ảnh, hai tay vây quanh, mắt nhìn phía trước, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Hắn cho dù chẳng hề làm gì, cũng đã để cho phương xa Bát Bảo Thủy Quân cảm thấy trong lòng rung rẩy. Tên kia, làm sao sẽ tới chúng ta ở đây? Chúng ta ngày bình thường, có thể cùng hải quân tơ hào không phạm ma, nghe thủ lĩnh nói, hắn đoạn thời gian trước bởi vì Ohara, từng cùng hải quân tổng bộ náo loạn lớn mâu thuẫn, sắc mặt khẩn trương, một trái tim tim đập bịch bịch, các hải tặc đều thấy được lẫn nhau trên mặt hoảng sợ. Nếu như nói những năm gần đây, trong hải quân, ai còn nắm giữ to lớn như vậy uy danh, không phải trước mắt vị kia hải quân không còn ai. Bình đẳng chính nghĩa. Cố gắng trở nên mạnh mẽ là vì thế gian lại không nhân thượng nhân. Dạng này lý niệm, ở thế giới các nơi cũng là nhấc lên gợn sóng, càng có vô số bình dân sùng bái vị này hải quân, liền rất nhiều hải tặc đều thành hắn fan trung thành. Mà bình dân không biết lại là đối phương sau lưng sức mạnh kinh khủng kia. Liên tiếp đáng sợ chiến tích, làm cả thế giới hải tặc cũng vì đó rung rẩy. Ý nào đó tới nói, nam nhân ở trước mắt chính là tất cả hải tặc khắc tinh. Hắn cái gọi là hết thảy lý niệm cũng là đứng tại chính nghĩa trên cơ sở, mà hải tặc chính là trực tiếp nhất vi phạm loại này chính nghĩa tồn tại. Cách chúng ta chỉ còn dư 3 cây số, chiếc quân hạm kia quá nhanh, các hải tặc kinh hô. Bọn hắn nhìn kỹ lại, mới phát hiện, quân hạm sở dĩ có thể lấy siêu việt thông thường thuyền tốc độ nhanh tốc đi nguyên nhân là bởi vì hắn toàn thân quấn quanh chi tiết màu lam hồ quang điện. Bỗng nhiên, một mực nhìn chằm chằm Hạ Nhạc hải tặc biến sắc. Hắn cười, cách 3 cây số, đối phương càng là hướng về hắn vị trí nhìn chăm chú mà đến. Ngay tại lúc đó, quân hạm trên mũi thuyền đột nhiên lóe lên một đạo rực rỡ hồ quang điện, xông thẳng hướng không trung. Lúc đạt tới độ cao nhất định sau, lại là đột nhiên một cái 90 độ ngoặt, bay vụt bọn hắn vị trí mà đến. Tới, tới, hải tặc kinh hoảng kêu to. Lời nói vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người phía trước trong không khí một đạo hồ quang điện vang dội. Ngay sau đó, cái kia vĩ ngạn thân ảnh khôi ngô đã là nổi lên. Xoè xẹt, ánh chớp bắn nhanh, chung quanh các hải tặc chớp mắt bị điện giật cung đánh trúng, kêu lên một tiếng bốc khói lên ngã xuống đất. Ất xanh ở nơi nào? Thanh âm đạm mạc truyền ra, Hạ Nhạc nhìn xuống xuống. Bài, thủ lĩnh tại, hải tặc toàn thân run rẩy, đối phương rơi vào trên người ánh mắt, càng là để cho linh hồn hắn cũng là chấn động. Run rẩy chỉ ra một cái phương hướng sau, hải tặc cảm thấy ngạt thở. Tạ Lạc, tùy ý nói tạ tiếng vang lên. Ngay sau đó ánh chớp lập lòe, Hạ Nhạc thân hình đã là tiêu thất. Hải tặc mềm mềm ngã xuống đất, một trái tim tim đập bịch bịch. Ước chừng sau một lúc lâu, hắn mới như người chết chìm, miệng lớn thở hổn hển, một thân đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Đè, cảm giác áp bách quá mạnh mẽ, đây chính là thế giới cường đại nhất hải quân sao? Mà lúc này, bên bờ biển một chiếc quân hạm cũng chậm rãi tới gần, không thể tưởng tượng nổi chính là, chiếc thuyền này vững vàng đổ, bên trên lại quỷ dị không ai. Hạ Nhạc tại trong hư không cao tốc xuyên thẳng qua. Hoa Chi Quốc bầu trời, một tia chớp âm thanh triệt để, lấy tốc độ bất khả tư nghị hướng về một phương hướng nào đó di chuyển nhanh chóng. Một bên khác, Bát Bảo Thủy Quân điểm tập kết bên trong. Cái gì? Người nói là Hạ Nhạc, cái kia gáp đệ tử, đương đại Bát Bảo Thủy Quân Lương Đống Ất Xanh bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt trong nháy mắt băng lạnh. Lão phu không có trước đi tìm hắn báo thù, hắn cũng dám tới trước tìm ta, thật to gan. Sau đó, hắn bỗng nhiên vung tay lên. Triệu tập tất cả huynh đệ, ta ngược lại muốn nhìn, cái này ngoài giới lời đồn đại hải quân đến cùng là có phải có trong truyền thuyết cường đại như vậy, bất quá là gáp đệ tử thôi. Mở trừng hai mắt, một cổ vô hình khí tức chấn động mà ra. Liền xem như gáp tự mình đến, lão phu cũng sẽ không lại e ngại hắn, nhưng lời mặc dù nói như thế, người phía dưới lại có thể nghe ra chính mình thủ lĩnh sức mạnh cũng không phải rất đủ. Trước kia trận chiến kia, gáp một quyền liền đem Lương Đống vẫn lấy làm kiêu ngạo đầu chú ý đánh lõm xuống. Có thể nói, chiến đấu trong nháy mắt liền phân ra được thắng bại. Song phương chênh lệch rất rõ ràng. nhưng kể cả như thế, Lương Đống vẫn như cũ nổi tiếng toàn thế giới. Bởi vì gáp thực lực, thật sự rất mạnh. Trong khoảnh khắc, thủy trại bên trong, đại lượng bóng người từ trong đó xông ra. Vẹn vẹn phút chốc, càng là đã có mấy ngàn người đến, hơn nữa còn tại kéo dài tăng trưởng. Ầm ầm, đúng lúc này, bầu trời đột nhiên truyền ra điếc tai tiếng sấm, từng đạo màu lam hồ quang điện tràn ngập xuống, bổ vào thủy trại các nơi. Ức Xanh ngẩng đầu, một đôi mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. "Ra đi, tiểu tử, ta biết ngươi là Gorogoro Nomi năng lực giả." Đáp lại hắn, là một đạo xé rách trường không, ầm ầm bổ vào thủy trại phía trước trên mặt đất lôi điện. Khi ánh chớp tán đi, một thân ảnh cũng là nổi lên. Bát Bảo Thủy Quân, Đường Đại Lương Đống, Ức Xanh, Hạ Nhạc quanh người hồ quang điện bắn ra bốn phía, tại kịch liệt tán loạn. Một đôi mắt, trong nháy mắt chính là phong tỏa ngay phía trước, cái kia đầu bằng phẳng lõm xuống cao lớn thân thể. Ức Xanh dáng người rất cao lớn, thậm chí muốn siêu việt hắn hai lần, đạt đến kinh người 6m. "Chính là lão tử, ngươi chính là Hạ Nhạc, hai con ngươi co rụt lại." Ức Xanh vây quanh hai tay hét lớn hỏi. "Đúng." Hạ Nhạc gật đầu, quét mắt chung quanh hàng ngàn hàng vạn theo dõi hắn ánh mắt, bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười. "Rất nhiều người á, nhưng nhiều hơn nữa lâu la, ở trước mặt ta cũng không có chỗ ích lợi gì." Ầm ầm, tiếng sấm nổ bỗng nhiên vang vọng trường không, từng đạo ánh chớp rơi xuống phía dưới, cùng lúc đó, một cổ cuồng bạo, bá đạo, mênh mông cuồn cuộn khí tức cũng là chấn động bao phủ mà đi. Xoa xoa, chung quanh cặp bến thuyền, xây dựng kiến trúc cũng là cấp tốc xuất hiện vết rách. Đứng ở hàng trước bóng người, càng là phản ứng chút nào cũng không kịp, chính là hai mắt trở nên trắng, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Giống như gặp lúa mạch giống như, liền miên ngã xuống. "Ức Xanh, ta là tới thu phục các ngươi, Tây Hải là địa bàn của ta, cũng sẽ không cho phép các ngươi hải tặc mạnh mẽ như vậy thế lực còn ung dung ngoài vòng pháp luật." Hạ Nhạc hướng về phía trước đạp bước. Mỗi tiến lên trước một bước, cái kia cuồng bạo ha su khí tức, liền phản phất uy lực càng khủng bố hơn. Đứng tại Ức Xanh phía trước, bên cạnh thân, thủ hạ sau lưng, đang nhanh chóng ngã xuống. Cái kia áp bách tính chất vượt quá tưởng tượng ha su khí tức, đơn giản liền như là thần ma buông xuống, người bình thường căn bản khó mà chống lại. Cỡ nào bá khí nam nhân, Ức Xanh rung động trong lòng. Vẹn vẹn từ cổ áp bức này mà đến ha su bên trên, liền có thể cảm nhận được đối phương cường hãn. Cổ khí tức này, thậm chí càng siêu việt hắn đã từng đối mặt gáp. "Ta tán thành khí phách của ngươi, cũng từng nghe nói ngươi vì Ohara người vô tội, rút đao cùng hải quân tổng bộ đối kháng nghe đồn, Hạ Nhạc, ngươi là hiếm có đại hào kiệt. Cùng với những cái khác hải quân cũng khác nhau, nhưng mà..." Hít sâu một hơi, Ức Xanh trầm giọng quát lên. "Muốn để cho ta Ức Xanh thần phục, làm thủ hạ ngươi người, vậy phải xem ngươi là có hay không có thực lực này." Tiếng nói rơi, hắn hai con ngươi trừng một cái. Ông, lại là một cổ ha su khí tức bay lên, xung kích hướng về phía trước đạo thân ảnh kia. Nhưng còn thừa có thể đứng người, lại đều có thể thấy rõ, hai loại bá khí ở giữa cái kia kinh khủng chênh lệch. Nhà mình thủ lĩnh ha su, cơ hồ vừa mới phóng xuất ra, liền bị đối phương áp bách, chỉ có thể tại một mảnh nhỏ hẹp khu vực đợi. "Chiến thắng ngươi, đó là quá đơn giản sự tình." Hạ Nhạc cười to. Hai chân hơi gấp, một giây sau đột nhiên bắn ra. Ức Xanh cũng là bạo rống một tiếng, quanh thân quấn quanh lên vô hình khí tức, ánh mắt lăng lệ và quả quyết. "Đánh không thắng gáp coi như xong, nếu như ngay cả ngươi cái này chưa dứt sữa tiểu tử thúi, đều không chiến thắng được, vậy lão phu liền sống vô dụng rồi." Cái này hơn 50 tuổi, trong chớp mắt, hai thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh tới gần, giống như hai quả bắn ra mà ra đạn pháo. Tại lẫn nhau đến gần đồng thời, trên người bọn họ khí thế đều đang nhanh chóng kéo lên, quanh thân quấn quanh lên từng sợi hình khuyên sương mù. Quyền cốt sụp đổ, Chu Y Long, Chu Y Đinh, chớp mắt, hai người đã mặt đối mặt, cũng là đồng thời rống to. Hạ Nhạc huy quyền, màu đỏ thẫm ha su khí tức quấn quanh mà lên. Ức Xanh bằng phẳng đầu phía trên, nổi lên vầng sáng, tụ tập ra năng lượng cường đại. Tiếp đó, oanh, hai người va chạm, bộc phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Gào thét mà ra gió lớn, lệnh còn thừa đứng yên Bát Bảo Thủy Quân cũng là nhìn không được nhắm mắt. Trên thân áo bào phần phật rung rung. Người nào thắng là Ức Xanh thủ lĩnh sao? Đây chính là hắn cường đại nhất chiêu thức. Chờ gió lớn tán đi, sóng xung kích lướt qua đỉnh đầu, các thủy quân khẩn trương mở mắt ra. Tiếp đó, làm bọn hắn con ngươi co vào, trong lòng cuồng loạn một màn chiếu vào trong mắt. Xoa xoa, giống như cái gì bể nát giống như, chỉ thấy Ức Xanh cái kia thân thể cao lớn trên không trung rung rẩy, đầu nhưng là đang cùng Hạ Nhạc nắm đấm giằng co. Ước chừng hai ba cái hô hấp sau, Ức Xanh phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh bay ngược mà ra. Ầm ầm, liên tiếp đụng ngã hơn 10 tòa kiến trúc vật, trên mặt đất lăn lộn ra 3-4 ngàn mét sau, vừa mới phù phù một tiếng ngã xuống đất, không còn động tĩnh. "Bài, thủ lĩnh!" Còn thừa các thủy quân kinh hô. Hạ Nhạc thân ở trên không, trên nắm tay hồ quang điện cuốn quanh. Hắn bỗng nhiên nắm đấm, thu hồi tay phải. "Ức Xanh, làm ra quyết đoán của ngươi a." Nằm trên mặt đất Ức Xanh nghe được, bỗng nhiên một cái xoay người, khóe miệng chảy ra máu tươi, toàn thân quần áo càng là nhiều chỗ tàn phá. "Hô hô hô!" Hắn miệng lớn thở dốc, đầu vù vù. Sau đó, theo bản năng đưa tay sờ về phía đầu của mình. Vừa rồi trong nháy mắt đó va chạm, để cho hắn cảm giác đầu của mình đều nổ tung, từ chỗ cổ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng khi sờ được đầu trong nháy mắt, hắn toàn thân chính là rung lên. Chờ đã, đầu của ta, hắn bỗng nhiên nhảy nhóc dựng lên, kinh hỉ vô cùng biểu lộ phun lên hai gò má. Giờ khắc này, thậm chí ngay cả quanh thân đau đớn đều tự như biến mất giống như. Ất Xanh chạy nhanh, đi tới một chỗ bên hồ, nhìn về phía mặt hồ chính mình. Ha ha ha ha, đầu của ta chú y trở về, hắn cười ha hả. Chung quanh hải tặc chạy đến phụ cận sau, cũng là nhao nhao nhảy nhót, hưng phấn vô cùng, đều đang vì mình lão đại chúc mừng. Ất Xanh chỗ cường đại nhất, cơ hồ cũng là ngưng kết tại đầu chú y phía trên. Mà nhiều năm trước, gáp một quyền đem hắn đầu đánh lõm, cũng bởi vậy, chú y long chú y đinh uy lực liền đại giảm. Bây giờ, cùng Hạ Nhạc sau khi va chạm, rốt cuộc lại bị đánh trở về. Sau một lúc lâu, Ất Xanh bình tĩnh trở lại, liên tưởng đến vừa mới một kích kia sau, sắc mặt của hắn phức tạp. Người thắng, không nghĩ tới tuổi còn nhỏ, liền có thực lực đáng sợ như vậy, ta Ất Xanh nói lời giữ lời, Bát Bảo Thủy Quân, về sau liền nghe lệnh ngươi. Sau khi nói xong, Ất Xanh quỳ một chân trên đất. Sau người một đám hải tặc, cũng là phần phật ngã xuống đất. Hạ Nhạc nhếch miệng nở nụ cười. Hắn rất ưa thích loại này đơn giản trực tiếp người. Tấu chương xong, 125 thứ 125 chương 10 ngày, 10 cái, cầu sống 10 phiếu. Thứ 125 chương 10 ngày, 10 cái, cầu sống 10 phiếu. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Cái này chính là thế giới chân lý. Mà tại cái này chân lý trên cơ sở, còn có thể mang theo một chút đạo nghĩa. Bát Bảo Thủy Quân thần phục, để cho Hạ Nhạc dưới quyền thực lực, lần nữa tăng vọt. Có thể nói từ giờ trở đi, hắn tại Tây Hải, đã triệt để ở vào đỉnh điểm vị trí, thủ hạ thế lực cơ hồ phóng xạ đến bất luận cái gì khu vực. Từ giờ trở đi, Ất Xanh, người Bát Bảo Thủy Quân, liền chia làm Hoa Chi Quốc Hải Quân phân bộ, chịu ta trực tiếp quản khống, đồng thời, ngươi cũng trở thành trong tổ chức một thành viên, danh hiệu vì Lương Bạc. Hạ Nhạc ngồi trên mặt đất, đối diện là Ất Xanh. Hai người mặt đối mặt, trên bàn để thanh tửu. Hải quân sao, còn có tổ chức, Ất Xanh nhíu mày, hắn tạm thời không có hiểu rõ tình trạng. Có vấn đề sao, Hạ Nhạc mỉm cười hỏi. Không có, hải tặc, hải quân với ta mà nói, không có bao nhiêu khác nhau, như là đã hứa hẹn sự tình, ta Ất Xanh đương nhiên sẽ không đổi ý, Ất Xanh lập tức nói. Dứt bỏ đối phương thực lực cường đại kia mà nói, Hạ Nhạc nhân phẩm, phong cách hành sự, cũng thụ rất nhiều hắn thưởng thức. Vì O'Hara những cái kia vô tội học giả, dám một thân một mình cùng thế giới bản bộ chiến đấu. Nghe tới tin tức này lúc, hắn thậm chí vì thế ngẩn người ước chừng một buổi chiều. Dạng này hải quân, cho dù là thân là hải tặc hắn, cũng từ đáy lòng cảm thấy khâm phục cùng kính sợ. Rất tốt, Hạ Nhạc cười gật gật đầu. Hắn một chút tính toán, chính mình bây giờ dưới tay thế lực, đã không yếu. Capon Becky Mafia tổ chức. Toàn bộ Tây Hải Hải quân chi bộ, gần tới hơn 20 vạn binh lực, lại thêm trước mắt Bát Bảo Thủy quân. Thế lực như vậy, nếu như tính lại bên trên hắn lúc này thực lực. Tổng hợp tính toán, chỉ sợ lại không chút nào yếu hơn tương lai tứ hoàng một trong. Khuyết điểm duy nhất, chính là dưới tay hắn đỉnh phong thực lực vẫn như cũ không đủ. Crocodile, Barret cũng không có trưởng thành, giao phó kỳ vọng cao Smoker, Boogie cũng chỉ là một thiếu niên. Luna ria tộc Alatu, càng là vừa mới bắt đầu tiếp xúc kiếm thuật. Bất quá làm hắn vui mừng là thống nhất toàn bộ Tây Hải sức mạnh, lấy bây giờ tài nguyên, đã có sinh ra cường giả, cũng vì Vegapunk kiến tạo phòng thí nghiệm cơ sở. Chỉ cần tùy thời gian trôi qua, thủ hạ của hắn thực lực tổng hội càng ngày càng mạnh. Cùng Ất Xanh nói chuyện phiếm phút chốc, Hạ Nhạc đối với bây giờ Hoa Chi Quốc cũng có một chút hiểu rõ. Bát Bảo Thủy Quân thực lực vẫn là tương đương cường đại, vô luận là nhân số, vẫn là chất lượng đều rất không tệ, mặc dù đại đa số người thậm chí chịu không được hắn một đợt Ha Su xung kích. Nhưng đó là bởi vì hắn Ha Su đã mát cấp. Thô sơ giản lược tính toán, Bát Bảo Thủy Quân bình thường thành viên cũng có tham gia tương lai trên đỉnh trận chiến thực lực. Có thể nói, đây là một nhóm thật sự tinh nhuệ. Tương lai, ta sẽ truyền xuống hải quân lục thức, ngươi cùng người dưới tay, có tiềm lực cũng có thể học tập, Hạ Nhạc cười duẩn nạc đạo. Thu tiểu đệ, tự nhiên cũng phải cấp đối phương chút chỗ tốt. Nghe vậy, Ất Xanh sắc mặt cả kinh, lập tức nói, đây chính là khó lường đồ vật, thực sự là quá cảm tạ, hải quân lục thức đại danh đỉnh đỉnh, là hải quân nội bộ bất truyền huyền bí, nhưng mỗi cái người nắm giữ, cũng có siêu nhân thực lực. Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà nguyện ý truyền xuống. Sau lưng mấy người, càng là biểu hiện ra nét mặt hưng phấn. Đến nước này, đối với gia nhập vào Hạ Nhạc dưới trướng, từ Ất Xanh người thủ lãnh này, lại đến người phía dưới, không còn bất luận cái gì thanh âm phản đối. Vì hải quân lục thức hứa hẹn, song phương thậm chí lẫn nhau liên tục đụng phải mấy bát thanh tửu. Xế chiều hôm đó, Hạ Nhạc liền chuẩn bị rời đi, lại bị Ất Xanh bọn người nhiệt tình ngăn lại. Sau đó, 10 cái xinh đẹp tiểu cô nương đi vào. Đối với đám người này tâm tư, Hạ Nhạc một chút suy xét, liền hiểu rồi. Hảo, ta liền đợi nửa mấy ngày, đem 6 thức giao cho các ngươi, nhưng có thể học bao nhiêu, nhưng là xem các ngươi, Ất Xanh lập tức kích động nói cảm ơn liên tục. Tự mình cùng gáp, Hạ Nhạc sau khi giao thủ hắn, đối với hải quân nội bộ thể thuật, 10 phần trông mà thèm. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra, loại này đặc biệt thiết quyền, cùng sáu thức huyền bí không thể tách rời quan hệ. Nếu như có thể kết hợp lục thức cùng tám trùng quyền, thực lực của hắn còn có thể lại lên một tầng nữa. Ngày thứ hai, Hạ Nhạc đi ra khỏi phòng. Ức Xanh bọn người, nhìn xem thần thanh khí sản đối phương, không khỏi lộ ra ánh mắt bội phục. Quá mạnh mẽ, đây chính là 10 cái A, cường giả, lúc nào cũng không giống nhau, đám người nhao nhao tán thán nói. Hạ Nhạc đối mặt đám người mỉm cười, trong mắt có một phần nhìn bằng nửa con mắt màu sắc. Kiếp trước hắn thiên phú dị bẩm, một thế này càng xuất sắc hơn. Song phương trải qua ngắn ngủi ở chung, ngày thứ hai lúc rõ ràng càng thêm ung dung tự tại. Hạ Nhạc cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu truyền thụ sáu thức huyền bí. Ức Xanh mặc dù đã 54 tuổi, nhưng vẫn như cũ rất dễ học, nghiêm túc đi học tập. Hắn vốn là tố chất thân thể cũng đã đạt đến không phải người cấp, tiền truy nã chừng 542 triệu Beoli, ở ngoài sáng ngộ lục thức huyền bí sau, rất nhanh liền trong huấn luyện nắm giữ. 10 ngày sau, Ức Xanh nắm giữ trong đó 3 chiêu. Cạo, Lam Cước, Nguyệt Bộ, những người còn lại nhưng là phân biệt nắm giữ còn lại tam thức. Như thế, ta cũng có thể rời đi, Hạ Nhạc mỉm cười gật gật đầu. Sau đó, hắn quay người lại, trên thân lôi điện thoát ra, chợt biến mất không thấy gì nữa. Ức Xanh bọn người nhìn hắn bóng lưng, nhưng là hai mắt lộ ra cặp mắt kính nể. 10 cái, 10 ngày, Hạ Nhạc trung tướng, không phải người A, bọn hắn quay người nhìn về phía bên cạnh 10 cái thanh tú cô nương, rất rõ ràng có thể nhìn thấy những cô gái này trong mắt thảm thiết, u oán. Không lưu luyến, không chìm mê, tiêu sái quay người, chân nam nhân, bên cạnh một vị nam tử, thở thật dài một cái, hâm mộ nói. Ức Xanh quay người hận hận trừng đối phương một mắt, gia hỏa này là cái mười phần phí dương dương. Khi Hạ Nhạc trở lại trên quân hàm lúc, lưu lại bên bờ mấy người, nhào nhào tiến lên. Trung tướng đại nhân, trên thuyền vệ sinh, chúng ta đều quét sạch sẽ, mấy người ân cần đạo. Hạ Nhạc cười cười, để cảm ơn các ngươi, đối với hải quân thân phận mới, xem ra các ngươi thích ứng rất nhanh đi, quay chung quanh tại chung quanh quân hàm mấy người, lập tức đứng thẳng tắp, tự mô tự dạng chào theo kiểu nhà binh, vì chính nghĩa, ha ha ha ha, Hạ Nhạc cười lớn một tiếng, cảm thấy mười phần thú vị. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, hai chân đứng tại bên trên quyền trượng. Hồ quang điện thời gian lập lòe, dưới chân quân hàm trong nháy mắt bắn ra. Sau 2 giờ, Hạ Nhạc trở lại D18 cứ điểm. Tràng vực phóng xạ mà ra, phương viên vạn mét bên trong hết thảy, cũng là đều phù hiện ở trong đầu. Alasei ở luyện tập kiếm thuật, Crocodile không tại, Barret đang huấn luyện mới nhất chọn lựa một nhóm tinh nhuệ hạt giống, Vegapunk tại chơi đùa hắn ống nghiệm, ân. Đó là Ala tu huyết mạch hàng mẫu sao? Hạ Nhạc hơi hơi nhướng mày. Hắn không nghĩ tới Vegapunk thí nghiệm, vậy mà bắt đầu tương đương nhanh. Y Văn Tư tại so với sổ sách, gia hỏa này chững chạc, tính tình cẩn thận, ngược lại là đích xác rất thích hợp quản lý hậu cần loại sự vụ, theo Hạ Nhạc tay phía dưới sức mạnh, thế lực tăng nhiều, liên lụy đến tài vụ, rất nhiều chuyện quản lý, tự nhiên cũng đều cần người đi làm. Y Văn Tư rất thích hợp làm những thứ này, đem quản lý chuyện này, là 10 phần thỏa đáng, cơ bản không cần Hạ Nhạc đi lo lắng cái gì. Bao quát mỗi tháng một lần cùng Capone Becky tiếp xúc, đối với sổ sách, mỗi chi bộ báo lên thu thuế các loại, Y Văn Tư đều làm ngay ngắn rõ ràng. Y Phù Nhã tại chỉnh lý mỗi chi bộ báo lên văn kiện, Hạ Nhạc nhìn thấy đeo mắt kiến động gian thanh tú sĩ quan nữ quân nhân, cau mày, cắn bút thỉnh thoảng ở trên văn kiện làm ra trả lời. Vị phó quan này ngày thường việc làm cũng chính là như thế, trợ giúp hắn giải quyết đại lượng tích lũy việc làm, 10 phần tài giỏi. Chỉ ta nhìn thanh nhàn nhất a, có một nhóm có thể làm ra thủ hạ, chính là hảo, Hạ Nhạc cảm giác thở dài. Thời gian nhàn nhã, từng ngày trôi qua. Trở lại căn cứ ngày thứ ba, Smoker cùng Boogie một cái nước mũi một cái nước mắt đột nhiên xông vào trong văn phòng. Đang làm việc Y Phù Nhã, cũng là kinh điệu kính mắt. Các ngươi đang làm gì? Hai cái thiếu niên cũng không để ý Y Phù Nhã, mà là gào khóc. Đi Hạ Nhạc trưởng quan, xin ngài dạy cho chúng ta tu luyện a. A la tu thực lực tiến bộ quá nhanh, Smoker đều không phải là đối thủ của hắn. Hạ Nhạc nghe vậy ngạc nhiên, hắn hỏi thăm sau đó, trong lòng cũng là cả kinh. Thì ra ngắn ngủn thời gian nửa tháng, cố gắng nghiên tập kiếm thuật Alatu, thực lực phi tốc trưởng thành, đã triệt để đem Smoker, Boogie để qua sau lưng. Đi đừng khóc, hôm nay bắt đầu, ta sẽ nhín chút thời gian, cũng chỉ đạo các ngươi tu luyện, Hạ Nhạc bất đắc dĩ nói. Hai thiếu niên nghe vậy, lập tức hưng phấn cười ha hả. Tiếp đó, Tây Hải từ một ngày này bắt đầu, tiến vào gió êm sóng lặng thời gian. Mỗi vương quốc bình dân, đột nhiên phát giác, mấy ngày gần đây làm ác mafia, hải tặc đều tại mắt trần có thể thấy giảm bớt. Ngược lại là đủ loại xưởng đóng tàu, kỹ thuật loại nhà máy, đang nhanh chóng hiện lên. Hạ Nhạc cái này Tây Hải chi vương sinh hoạt, bình thản và không gợn sóng chút nào. Hắn ngày bình thường, ngẫu nhiên chỉ đạo Alatu kiếm thuật, chỉ đạo Smoker, Boogie hai người tu luyện. Đảo mắt, thời gian đã bước vào hải viên lịch 1503 năm. Một ngày này, xưởng đóng tàu truyền đến tin tức tốt. Chạy bằng điện lực phi thuyền trong bản vẽ các thức linh kiện, tại thợ đóng thuyền nhóm dưới sự cố gắng, đã làm ra hợp cách hàng mẫu, Capone Becky tại trong gian gian Musi cười nói. Không tệ, đem những linh kiện này lắp ráp, chế tạo ra một chiếc hoàn chỉnh thuyền, cần bao lâu? Hạ Nhạc đầu tiên là gật đầu khen ngợi, sau đó lại hỏi. Một tháng, dù sao thuyền của chúng ta tượng đều rất phổ thông, không giống Grand Line Water Seven bên trong những thuyền kia tượng cao minh, Capon Becky thở dài. Bất quá, ta đã làm lớn ra xưởng đóng tàu quy mô cùng số lượng, tin tưởng tương lai theo phi thuyền chế tác, kỹ nghệ thành thục, bọn hắn càng ngày sẽ càng thuận buồm xuôi gió. Hạ Nhạc gật gật đầu, lại là hỏi, để bây giờ Tây Hải có bao nhiêu gia thuộc tại chúng ta xưởng đóng tàu? Có 5 nhà, phía trước là 3 nhà, ta lại thu mua một nhà, mở lại một nhà, Capon Becky đạo. Nếu như tài chính phong phú, tiếp tục mở rộng quy mô, chế tạo đầy đủ phi thuyền sau đó, chúng ta còn cần kiến tạo quân hạm, Hạ Nhạc trầm giọng nói. Là thủ lĩnh, Capon Becky trả lời. Sau đó, Gen Gen Mushi cúp máy. Không đảo hoàng kim, thế nhưng là đồ tốt ca, Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Một khi xưởng đóng tàu chế tạo ra điện lực phi thuyền, cái kia số lượng cao hoàng kim, đều đem thuộc về hắn. Ngay tại lúc đó, thế giới mới, Moby Dick bên trên. Tóc vàng áo choàng, khí thế uy nghiêm thân ảnh chậm rãi rơi xuống. Không có Roger biến cả như thế nào à, râu trắng, một đôi máu đỏ con mắt nâng lên, thanh âm trầm thấp truyền ra. Thề ép, một hồi còn có một chương, mỗi ngày đều là vạn chữ, cầu nguy phiếu nha. Tấu chương xong, 126, thứ 126 chương kẻ thất bại, thứ 126 chương kẻ thất bại, ngăn cản chúng ta vách tường đã biến mất rồi, bây giờ tự hồ trở thành thời đại của ngươi à, không chứa bất kỳ cảm tình gì con mắt, nhìn chăm chú hướng trước mắt ngồi ở chỗ đó cao lớn thân ảnh, kim sư tử Shiki trên mặt không có chút nào nụ cười. Bị Hạ Nhạc đánh bại, đưa vào im theo đao hắn, trốn nữa sau khi ra ngoài, thế giới trong mắt hắn, đã là đại biến, có mấy phần lạ lẫm. Khi xưa cường đại hạm đội, tại hải quân liên tiếp không ngừng bao vây chặn đánh phía dưới, tan thành mây khói. Ngày xưa hùng tâm tráng chí, tại hôm nay giống như một hồi chê cười. Mà hắn, khi xưa một trong tam đại truyền thuyết, đã sớm bị người quên lãng, đồng thời đánh lên cả đời lạc ấn, trở thành người trẻ tuổi kia đá đặt chân. Giờ này khắc này, trong mắt của hắn chỉ có lửa giận, trong lòng ngọn lửa báo thù đang thiêu đốt hừng hực. Nếu tới ta chỗ này xả đạm lời nói, ta bây giờ liền có thể đem ngươi chìm vào đáy biển, kim sư tử, râu trắng con mắt thoáng nhìn, từ tốn nói. Sau đó, tay hắn khẽ động, một bình rượu thủy ném về đối phương. Kim sư tử Shiki một cái tiếp lấy, ngón tay búng một cái, nắp bình liền bị mở ra, hắn ngửa đầu hét lớn mấy ngụm. Thẳng đến thuận khí sau đó, vừa mới phun ra một ngụm thật dài khí. Hồ, ngươi thật đúng là để cho người ta hỏa lớn a, kim sư tử cười lạnh nói. Nói ra ngươi tới đây mục đích. Bằng không thì liền cút đi à, ta nhưng không có hứng thú muốn nói với ngươi chút lời ông tiếng ve, râu trắng thản nhiên nói. Râu trắng, chúng ta liên thủ à, xử lý trước cái kia Hạ Nhạc, tiếp đó xưng bá thế giới này, ta có thể giúp ngươi trở thành vua hải tặc, kim sư tử Shiki hít sâu một hơi, bỗng nhiên lớn tiếng nói. Đột nhiên lời nói, để cho Moby Dick bên trên những người khác, cũng là trong nháy mắt ngơ ngẩn. Marco càng là không khỏi, nhìn về phía ngồi ở chỗ đó lão cha. Không thể nghi ngờ, kim sư tử lời nói này là vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Bọn hắn nhớ rõ, tên trước mắt này là bực nào người kiêu ngạo. Vì Roger, thậm chí có thể đơn thương độc mã xông vào Marineford. Cả con thuyền đều lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người đều vì Shiki lời nói này mà biến sắc. Chỉ có râu trắng ngồi ở chỗ đó, như cũ tại cạch cạch rầm uống rượu. Ước chừng một bình rượu bị hắn uống một hơi hết, tiếp đó tay phải đột nhiên hất lên. Ông, pha lê bình rượu hướng về kim sư tử, cấp tốc bay đi. Kim sư tử Shiki không có bất kỳ cái gì động tác, đi tới mi tâm bình rượu. Bỗng nhiên bột một tiếng phá toái, mảnh vụn thủy tinh hướng về văng tứ phía mà đi. Cặp mắt của hắn, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nam tử tóc vàng, chờ đợi đối phương trả lời. Kho kéo la la la, một hồi tiếng cười to truyền ra. Khí tức vô hình, đột nhiên bao phủ toàn bộ Moby Dick, chấn động toàn bộ hải vực. Shiki, người quá xem thường ta, cùng ta liên thủ sao? Vô luận là đã từng nắm giữ hạm đội khổng lồ bay trên trời đô đốc, vẫn là bây giờ đứt trời hai chân, bị tiểu tử kia trọng thương, anh minh quét sân ngươi, hai mắt bỗng nhiên băng lãnh. Râu trắng lạnh lùng nhã âm thanh. Cũng không có tư cách kia, cút ngay, bằng không thì, ta lập tức liền để ngươi biến mất ở trên thế giới này. Kim sư tử nghe vậy, sắc mặt lại như cũ bình tĩnh, càng là không để ý chút nào đối phương trong miệng nhục nhã. Một giây sau, thân thể của hắn chậm rãi lơ lửng. Thật làm cho ta thất vọng, đã từng xưng bá một phương, cùng ta đặt song song truyền thuyết, lại lưu lạc đến nước này, bị một tên tiểu bối sợ vỡ mật. Râu trắng lời nói truyền đến, kim sư tử Shiki thân thể kịch chấn, cắn răng. Chợt, hắn đột nhiên xoay người lại, gắt gao nhìn chăm chú vào đối phương. Râu trắng, kiêu ngạo sẽ chôn vùi ngươi hết thảy, cho dù là Roger, đều chưa bao giờ xem nhẹ qua Hạ Nhạc, kim sư tử hét lớn. Kho kéo la la la, có cơ hội, ta sẽ lãnh dạy tiểu tử kia cao chiêu, nhưng ngươi là mặt hàng gì, trong lòng ta lại tin tưởng vô cùng. Râu trắng ánh mắt lộ ra một vòng trào phúng. Có xưng bá thiên hạ hùng tâm tráng chí, nhưng cũng không có cùng hắn cùng với Roger tương xứng sức mạnh, chỉ có thể lấy khổng lồ bay trên trời hạm đội vì dựa dẫm. Phải biết, dê bò vừa mới thành đàn, mãnh thú chỉ có thể độc hành. Kim sư tử Shiki nắm chặt song quyền, đột nhiên xoay người. Không có ngươi, ta vẫn như cũ có thể giải quyết hết tiểu tử kia, râu trắng chế giễu, vì vậy ta ngồi đợi tin tức tốt của ngươi, hai người mỗi người đi một ngã, lại không mặt đối mặt trao đổi qua. Chờ kim sư tử rời đi, Marco vừa mới tới gần. Lão cha, cường đại như kim sư tử, đều bại bởi Hạ Nhạc, nếu có hướng một ngày, các ngươi thật sự giao thủ, ngài có nắm chắc tất thắng sao? Nghe vậy, râu trắng đôi mắt híp lại, sau một lúc lâu vừa mới mở miệng cười. Roger đối với tiểu tử kia có cực cao đánh giá, nhưng ta chưa từng sẽ đi cân nhắc một cái chưa từng gặp mặt đối thủ, nếu là thật cùng hắn gặp nhau, dừng một chút, một vòng chiến ý phù hiện ở trong mắt. Vậy thì nhìn một chút ai mới là thế giới này, thời đại này bên trong, tối cường nam nhân a, Marco hiểu rồi. Lão cha ý tứ không thể nghi ngờ là tại nói, ai mạnh ai yếu, đánh qua mới biết được. Shiki gia hỏa này, hừ, tam đại truyền thuyết, đã đi thứ hai, râu trắng lạnh rên một tiếng. Cường giả quan trọng nhất là cái gì? Là vạn phu mạc được sức mạnh sao? Không, không phải. Là cái kia vô luận đối mặt bất luận cái gì khốn cảnh, đều có hẳn phải chết, tất thắng hùng tâm vạn trượng. Kim sư tử Shiki tâm, đã bị đánh bại. Ở trong mắt râu trắng, đối phương đã là một cái triệt triệt để kẻ thất bại. Dạng này người, không xứng hợp tác với hắn, càng không xứng cùng hắn nổi danh. Mỗi người đều tại nói Hạ Nhạc, một lát sau, hắn lại là lắc đầu cười nói. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, người đến cùng có sức mạnh như thế nào, râu trắng nhẹ nhàng nhả âm thanh. Tây Hải. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Hạ Nhạc cuối cùng gặp được, chính mình trong khoảng thời gian này, tâm tâm niệm niệm phi thuyền. Có lẽ, dùng phương chu hình dung nó càng thích hợp. Từ trôi bến cảng chậm rãi lái ra, hắn chỉnh thể đường cong, như trong đại dương cá voi, rất có nghệ thuật cảm giác, đầu thuyền, thuyền mái chèo, đuôi thuyền, hai bên đều có khổng lồ cánh quạt. Gồm cả sức gió cùng điện lực song hệ thống động lực, vừa có thể lấy trên mặt biển chạy, cũng có thể bay về phía trên không, trên lý luận tới nói, nó thật sự là một chuyện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Không biết ngài ở nơi nào làm được bản vẽ, Capone Becky khen ngợi nói. Nhìn thấy bản vẽ lúc, hắn cũng không có ý tưởng gì, nhưng khi thật thuyền xuất hiện tại trước mặt lúc, lại lập tức liền cho hắn không có gì sánh kịp rung động. Ở thời đại này, một chiếc có thể bay thuyền đại biểu cho cái gì? Phải biết, tại trước đây ít năm nổi danh thế giới phi không đoàn hải tặc chính là dùng cái này được đặt tên. Một chiếc thuyền không đủ, tối thiểu nhất muốn 10 chiếc, Hạ Nhạc thở dài. Tận mắt nhìn đến, hắn biết rõ lấy trước mắt thuyền này lớn nhỏ, nghĩ chứa đựng không đảo cái kia số lượng cao hoàng kim. Căn bản không có khả năng. Cho dù là 10 chiếc, chỉ sợ đều phải không chỉ một lần. Xưởng đóng tàu đang tại tăng giờ làm việc khởi công, tin tưởng không cần một tháng, chúng ta liền có thể nắm giữ 10 chiếc phi thuyền, phân phối một chi 500 người quy mô bay trên trời hạm đội, Capone Becky hưng phấn nói. Hắn thật sự ưa thích loại thuyền này, chỉ cần nghĩ một hồi liền toàn thân run rẩy. Ngao du bầu trời, nắm giữ một chi hạm đội, đây là bao nhiêu người mộng tưởng. Hạ Nhạc cười cười, thân hình thoát một cái, đã đứng tại phi thuyền bông thuyền. Sau đó tay phải hắn đặt tại trên chiếc thuyền này bàn điều khiển bản kim loại. Xoẹt xẹt, hồ quang điện lấp lóe mà ra. Chỉ một thoáng, cả trên chiếc thuyền này, chi tiết hồ quang điện âm thanh lẻn lúc. Ông ông, ước chừng hai cái hô hấp sau, cánh quạt xoay tròn, đồng thời càng chuyển càng nhanh. Lại qua 5 giây, phi thuyền từ mặt nước thoát ly, hướng về không trung bay đi. Hạ Nhạc nếm thử thao tác bánh lái, thông qua điều chỉnh cánh quạt vị trí, có thể thực hiện đối với chiếc phi thuyền này phương hướng điều khiển tinh vi. Đích xác rất là thuận tiện. Các phương diện đều thể hiện ra Vegapunk đệ nhất thế giới đại não không tầm thường. Nhà khoa học thay đổi thế giới, thật khó lấy tưởng tượng, hắn đối với huyết thống thừa số lý luận nghiên cứu, lại sẽ đạt tới một loại trình độ như thế nào, nguyên tắc bên trong, tựa hồ tương lai cho mình lấy mấy cái phân thân, Hạ Nhạc cảm giác cảm khái đạo. Chờ đã. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên hơi biến sắc mặt. Hắn sẽ không bằng vào ta vì mô bản, về sau cũng làm ra một cái phân thân à, tỉ mỉ nghĩ lại, cái này đúng thật là vô cùng có khả năng. Không được. Nhất thiết phải cảnh cáo hắn, Hạ Nhạc càng nghĩ càng khó chịu. Thử nghĩ một cái, một người dáng dấp cực giống chính mình phân thân, nhưng phải nghiêm ngặt nghe theo Vegapunk mệnh lệnh. Hình ảnh kia quá đẹp. Vây quanh trôi đảo chung quanh dạo qua một vòng, hiểu rõ chiếc phi thuyền này tính năng sau, Hạ Nhạc liền lần nữa thao tác trở lại xưởng đóng tàu. Không tệ, có thể làm hết khả năng chế tạo loại này phương chu, ta sẽ ở xưởng đóng tàu chế tạo một đóa lôi vân, dùng để nạp điện, Hạ Nhạc ánh chớp lóe lên, đi tới Capone Becky bên cạnh, hài lòng nói. Là, Capone Becky hưng phấn nói. Sau đó, hắn liền nhìn thấy Hạ Nhạc hướng về nơi xa chỉ tay một cái. Ầm ầm, một đoàn phương viên 300 mét lôi vân, liền cấp tốc tạo ra, phiêu phù ở cách mặt đất ước chừng 300 mét trên không. Sấm sét tràn ngập xuống, thành thế kinh người. Dùng một cây ống sắt đạo vương vào trong lôi vân, liền có thể đối với phi thuyền tiến hành nạp điện, Hạ Nhạc giải thích nói. Capone Becky yên lặng nhớ kỹ. Đồng thời, trong lòng của hắn tại cuồng hô. Lão tử về sau không muốn chinh phục biển rộng, lão tử muốn chinh phục bầu trời, nắm giữ một chi phi không hạm đội, đó là cỡ nào lãng mạn, làm cho người hưng phấn sự tình nha. Sau đó, Hạ Nhạc hóa thân lôi điện rời đi. Một lát sau, hắn xuyên thẳng qua đến O'Hara bầu trời, nhìn xuống xuống. Ân, trong mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn biểu lộ, thân hình lóe lên, lập tức rơi vào trung tâm đảo, toàn tri chi thụ bên cạnh. Tại trải rộng đất khô cằn, đèn nhánh trong phế tích, một khỏa xanh nhạt mầm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ống, từ toàn tri chi thụ cầu căng trung sinh dài mà ra. Tại tịch diệt bên trong khôi phục, trong phế tích tân sinh. Hạ Nhạc ngơ ngẩn đứng ở nơi đó. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được sinh mệnh vĩ đại. Không hiểu, một vòng sấm sét xẹt qua não hải. Ở đây mới là thích hợp nhất O'Hara các học giả chỗ, trải rộng đất khô cằn, đốt cháy hầu như không còn trong phế tích, đều có thể mọc ra non nớt nhánh mầm, lại có cái gì không có khả năng phát sinh đâu. Nhưng đường hoàng để cho các học giả lần nữa xây dựng O'Hara, tự nhiên cũng không lớn khả năng. Nếu là đem tòa hòn đảo này thăng lên trên không, Hạ Nhạc ngửa đầu, nhìn về phía bầu trời. Hắn bỗng nhiên đối với Fuwa Fuwa Nomi sinh ra một loại cực kỳ kịch liệt dục vọng. Không ở tại có thể bày ra sức mạnh, mà vẹn vẹn muốn có được hắn lơ lửng năng lực. Lại có cái gì so phù không đảo, càng thêm mỹ diệu, càng thêm thích hợp thiết lập căn cứ bí ẩn đây này. Shiki, ngươi lại ở nơi nào đâu? PS, 4 canh 12000, cầu nguy phiếu. Cảm tạ Tam Ca Minh Chủ. Cảm tạ thư hữu 2023-0309-174-026-039, một sông ớt khen thưởng. Tấu chương xong, 127, thứ 127 chương trên giấy tên, thứ 127 chương trên giấy tên, Fuwa Fuwa Nomi, có thể làm cho năng lực giả đụng vào qua không phải sinh mạng thể thoát khỏi trọng lực ảnh hưởng lơ lửng, đồng thời có thể điều khiển hắn tiến hành đối địch. Viên này trái cây tại kim sư tử trong tay, toát ra ánh sáng kinh người mang, cũng khiến cho thành tựu một trong tam đại truyền thuyết uy danh. Mà tại Hạ Nhạc xem ra, viên này trái cây năng lực cường đại, nhưng là ở chỗ hắn thậm chí có thể làm cho một tòa khổng lồ hòn đảo, phiêu phù ở vạn mét trên không trung. Một khi hắn đem viên này trái cây nắm ở trong tay, lợi dụng năng lực, liền có thể thiết lập từng tòa phù không đảo căn cứ, chế tạo một tòa thần chi quốc độ. Chính phủ thế giới sức mạnh, thầm bất khả trắc, bằng vào ta lúc này căn cơ, chính diện cứng rắn, còn không có thể chân chính chiến thắng bọn hắn. Bàn cổ thành chỗ sâu, hư không trên ngai vàng y mổ, lấy thần quan danh ngũ lão tinh, con mắt hơi hơi lấp lóe, trong lòng Hạ Nhạc chạy qua trên mặt nổi này sừng sững ở thế giới đỉnh điểm năm người tin tức. Khoa học phòng vệ vũ thần, kiệt gan Tây Á tác thản thánh thổ tinh. Nông vụ vũ thần, Tạ Bác Đức 10 Peter Thánh Mộc Tinh. Tài vụ vũ thần, khen Ba Rông Vê Nạp Tư Thọ Lan Thánh Kim Tinh. Pháp vụ vũ thần, Thác Phổ Mạng Ốc Cầu Lợi Thánh Thủy Tinh. Hoàn cảnh vũ thần, Mã Ca Mã Tư Thánh Hỏa Tinh. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm ngôi sao thần, lấy thần làm tên, từ khía cạnh liền có thể cảm nhận được năm người này cường đại cùng cảm giác áp bách. Đây cũng chính là Hạ Nhạc lấy chúng thần vì tổ chức tên nguyên nhân. Chỉ có thần mới có thể chiến thắng thần. Tân thần thay thế cũ thần. Lấy tên của thần, đi ít người có chuyện. Đế tinh phiêu diêu mê hoặc cao, chợt có cuồng đồ đêm mài đao. Hắn Hạ Nhạc đang là cái này mài đao người, mới thần chi vị, tiễn đưa cũ thần đi. Nói đến, thế giới này cũng là ly kỳ. Theo kịch bản hiện ra, đẳng cấp hệ thống sức mạnh dần dần thái quá, Gomu Gomu Nomi thức tỉnh, Thái Dương thần ni tạp tùy theo hiện thế. Thế giới đã dần dần thần minh hóa. Còn có thần chi kỵ sĩ đoàn, cùng với 800 năm qua, chính phủ thế giới tích lũy, ẩn tàng ẩn hình sức mạnh, Hạ Nhạc ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Hắn không cách nào dự đoán, chính phủ thế giới sau lưng sức mạnh khổng lồ kia đến tột cùng đạt đến mức nào. Nhưng cũng may, chính mình bây giờ ở vào âm thầm, còn có thời gian đi yên lặng tích lũy. Tổ chức hình thức ban đầu đã định, còn cần chiêu mộ, bồi dưỡng, mời một ít đỉnh cấp chiến lực, lầm bầm đạo. Hạ Nhạc cảm giác đến chính mình gánh nặng đường xa, còn muốn cố gắng gấp bội. Thân hình bỗng nhiên một cái nhảy vọt, ở trong hư không hóa thành một đạo lôi điện, chớp mắt liền biến mất không thấy. Sau khi trở lại căn cứ, hắn ngồi ở trong văn phòng, như có điều suy nghĩ. Sau đó không lâu, mặt bàn trên tờ giấy trắng, viết xuống tên thứ nhất. Koruki Oden, căn cứ thời gian mà tính, vị này nước Wano võ sĩ, trước mắt còn chưa chết. Mặc dù tại Hạ Nhạc xem ra, đối phương đầu óc có chút không được tốt, nhưng mà cả người cường đại chiến lực, nhưng cũng biết tròn biết máu. Có thể hơi thêm chú ý. Moria, đây là thứ hai cái tên. Vị này tương lai Shichibuika, tại kinh nghiệm cùng Kaido một trận chiến sau, liền không gượng dậy nổi, tinh thần đều hứng chịu tới đả kích, đến mức tương lai thực lực chẳng những không có đề thăng, thậm chí còn giảm xuống. Nhưng tương tự, Moria cũng có được cường đại tiềm lực. Một khi khai cuộc xuất sinh phía trước cường đại thi thể, lại nhét vào phối hợp cái bóng, một cái hợp cách tay chân liền liền như vậy sinh ra. Doflimo, Hạ Nhạc viết xuống cái tên này lúc, có chút chần chờ. Theo sát lấy, hắn như muốn lau đi, nhưng ngòi bút rất nhanh liền dừng ở trên giấy phương. Sương Nguyệt Cao Siro, lại một cái tên hiện lên. Gặp, Hạ Nhạc con mắt lấp lóe. Đối với hắn mà nói, cái tên này chủ nhân, là hắn dễ dàng nhất tranh thủ đi vào, nhưng lại là khó khăn nhất, nhất định phải chờ một cái thời cơ thích hợp. Sau đó, lại là cái này đến cái khác tên vọt tại mặt giấy. Hạ Nhạc vì chính mình quyết định một cái khuếch trương tổ chức kế hoạch, mà trên giấy tên, chính là hắn cần tranh thủ mục tiêu. Một khi những thứ này mục tiêu toàn bộ tranh thủ thành công, như vậy tới một mức độ nào đó, hắn liền có cùng chính phủ thế giới vật tay sức mạnh. Cuối cùng, hắn tại mặt giấy chỗ cao nhất, viết xuống bốn chữ y thần chủng kế hoạch. Đương nhiên, kế hoạch này cần tiêu phí dài dằng dặc thời gian đi hoàn thành, thậm chí, đến cuối cùng có chút mục tiêu không chắc chắn có thể đủ tranh thủ đi vào. Nhưng cũng coi như là một cái trường kỳ mục tiêu. So sánh với ta cách cục, Dragon, người vẫn là quá bảo thủ rồi a. Cười nhạt một tiếng, Hạ Nhạc cầm giấy lên trương, ngay sau đó nhẹ nhàng nhoáng một cái. Trên trang giấy hồ quang điện xẹt qua, trang giấy hóa thành tro tàn. Mà trên đó tên, hắn đều đã nhớ kỹ trong lòng. Thế giới này sức mạnh hạng mức cao nhất trần nhà, đến cùng là như thế nào? Ta lúc này đúng quy cách sao? Ngắm nhìn bầu trời phương xa, Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Cho tới nay, hắn coi như rất là cẩn thận, cho dù đại khái trở thành một cái hình lục giác chiến sĩ, vẫn như cũ không cảm thấy mình đã vô địch. Chỉ là bất tử chi thân, cho hắn mấy phần thử lỗi dũng khí cùng đảm lượng. Tạm thời, trước tiên đem chuyện trước mắt làm xong nha, Hạ Nhạc lắc đầu, xua tan trong lòng tạp niệm. Không đảo Hoàng Kim, mới Ohara, Vegapunk nghiên cứu khoa học căn cứ, đây đều là dưới mắt chuyện quan trọng nhất. Ohara học giả tầm quan trọng, đồng đẳng với Vegapunk. Hạ Nhạc biết rõ tri thức chính là sức mạnh, chuyện này. Không hơn vạn chuyện, đều không thể nóng vội. Đảo mắt, lại là một tháng trôi qua. Hạ Nhạc cuối cùng gặp được mấy ngày gần đây một mực mong đợi phi thuyền hạm đội, ước chừng 12 chiếc, yên tĩnh dừng ở J18 căn cứ cảng bầu trời. 12 chiếc phi thuyền lộ ra hình quạt sắp xếp, cánh quạt chuyển động lúc, tản mát ra tiếng sấm mơ hồ âm thanh, có ánh chớp đang quẩy loạn. Vượt qua mong muốn, năm nhà xưởng đóng tàu toàn lực đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng tạo ra được chi này quy mô nhỏ hạm đội, mỗi chiếc phi thuyền có thể dung nạp 50 người, cộng lại chính là 600 người, Capone Becky hưng phấn mà nói. Trên thực tế, là chính hắn đối với phi thuyền hạm đội cực độ khát vọng. Mỗi một ngày đều nhìn chằm chằm xưởng đóng tàu, làm bọn hắn một ngày việc làm 18 tiếng. Như thế, vừa mới dùng tốc độ nhanh nhất, chế tạo chi hạm đội này. Vừa mới, hắn càng là tự mình lái thử, loại kia trong đuổi bầu trời cảm giác sảng khoái, làm hắn cả người đều bay lên. Cho đến giờ phút này, vừa mới từ trong thâm tâm may mắn, tự mình lựa chọn thần phục thủ lĩnh quyết định, có bao nhiêu chính xác. 12 chiếc, Hạ Nhạc trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn nhìn thấy 12 chiếc trên phi thuyền, đều đứng thẳng người mặc Âu phục đen nam tử, đối mặt chung quanh hải quân. Khẩn trương xuất mồ hôi trán. Chuẩn bị một chút, chúng ta sau đó muốn ra một chuyến xa nhà, hướng về Capone Becky cười nói, Hạ Nhạc lại là hướng y phù nhã vẫy tay. Capone Becky lập tức gật gật đầu. Trái tim của hắn cũng là tim đập bịch bịch, đối với lời của thủ lãnh ngữ trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng lại không dám hỏi bậy. Trưởng quan, y phù nhã rất mau tới đến trước mặt. Chọn lựa 600 tên binh lính tinh nhuệ, muốn thi hành một hạng thần bí nhiệm vụ, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Là, y phù nhã quay người, lập tức đi làm theo. Nhớ kỹ tìm một chút khí lực lớn, Hạ Nhạc lời nói từ phía sau truyền đến. Y phù nhã sững sờ, lại là gật gật đầu, bước nhanh rời đi. Quân đội phương diện từ Hạ Nhạc đã định tổ chức phương diện sự tình sau, cơ bản đều từ Barret tổng thể phụ trách. Bất quá trong chốc lát, cầm trong tay súng trường, Bền Hồng vác lấy đoạn đao 600 tên hình thể cao lớn, khí thế bất phàm hải quân binh sĩ liền đã đến bến cảng chỗ. Thấy cảnh này, Capone Becky con mắt hơi co lại. Chi đội ngũ này tinh nhuệ, là từ bề ngoài liền có thể nhìn ra. Thậm chí so với hắn dĩ vãng nhìn thấy hải quân, đều phải cường hãn hơn nhiều. Ánh mắt kiên định, hình thể cường tráng, đứng ở nơi đó giống như đứng im, không động một cái, cũng không phát ra cái gì âm thanh. Kể từ thủ lĩnh đến sau này, Tây Hải hải quân, thay đổi quá lớn, Capone Becky yên lặng nói. Hắn đã từng thấy qua trôi đảo phân bố giáo quan huấn luyện binh sĩ, hắn cường độ cùng trình độ nghiêm khắc, đều siêu việt phía trước mấy lần. Đồng thời, binh sĩ ẩm thực, cư trú, tiền lương cũng đồng dạng tăng lên không ít. Nghĩ tới đây, Capone Becky liền cảm giác đau lòng. Bởi vì hải quân tiêu phí, chính hắn rút quá nhiều phần eo. Có thể nói, hắn vị này Tây Hải dưới mặt đất vương giả, cơ hồ nuôi toàn bộ Tây Hải hải quân. Nhưng trong đáy lòng, hắn nhưng cũng không có bao nhiêu lời oán giận, ngược lại càng thêm cảm kích thủ lĩnh. Trên đất vương giả có ý gì, muốn làm, liền làm biến cả, bầu trời vương giả, trong mắt lập lòe giả tâm, Capone Becky nhìn về phía trước lơ lửng chi hạm đội kia. Nếu như tương lai có thể có được một chi hạm đội như vậy, vậy đơn giản cũng quá thật không tới. Một lát sau, phi thuyền chậm rãi rơi xuống, dừng sát ở bên trong cảng. 600 tên mafia thành viên, một bộ Âu phục đen, mũ đen, kính râm, lại khẩn trương toàn thân run rẩy, theo thứ tự hướng đi Capone Becky. Tiếp đó, tại y phù nhã trong con mắt kinh ngạc, bọn hắn càng đến gần Capone Becky chính là càng nhỏ, cuối cùng vậy mà lọt vào đạo cửa chính kia biến mất không thấy gì nữa. Thượng tá không cần kinh ngạc, ta là Shiro Shiro Nomi năng lực giả, thân thể của ta chính là một tòa kiên cố tòa thành, Capone Becky giải thích nói. Y phù nhã mới chợt hiểu ra. Hạ Nhạc hướng bên này liếc mắt nhìn, cũng không để ý. Loại chuyện này, hắn đã sớm biết. Sau đó, 600 tên hải quân theo thứ tự lên thuyền. 12 chiếc phi thuyền, tại nửa giờ sau chậm rãi trôi hướng bầu trời, tại trong ánh chớp xen lẫn gia tốc chạy, hướng về Grand Liner phương hướng mà đi. Thủ lĩnh, chúng ta lần này nhiệm vụ mục tiêu là Capone Becky trong thành bảo. Hạ Nhạc ngồi ở một cái bàn dài phía trước, trên bàn trưng bày quý giá rượu đỏ, cùng với tràn đầy hoa quả, đủ loại tinh xảo mỹ thực. Capone Becky nhưng là ngồi ở đối diện. Nghe nói qua không đảo à, Hạ Nhạc cười nhạt nói, giơ lên trước mặt ly rượu đỏ, hơi hơi lay động. Trong đó đỏ tươi rượu như máu, lập tức xoay tròn. Không đảo, phiêu phù ở bầu trời vạn mét phía trên, trong truyền thuyết hòn đảo, Capone Becky ngạc nhiên. Trên thế giới, thật tồn tại có dạng này hòn đảo, Hạ Nhạc mỉm cười, đương nhiên, mục đích của chúng ta chuyến này, chính là ở vào Grand Liner mài cổ trấn bầu trời vạn mét chỗ không đảo, dừng một chút. Nơi đó có được đại lượng hoàng kim, nghe vậy, Capone Becky thân thể chấn động. Grand Liner, không đảo. Đây là hắn lúc trước chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhóm này hoàng kim, đối với tổ chức tiếp xuống phát triển, cực kỳ trọng yếu, cho nên, ta vừa rồi nhờ cậy trong tổ chức một tên khác thành viên, chế tạo phi thuyền bản vẽ, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Nói đến đây, trong lòng của hắn thở dài. Muốn phát triển, liền cần tiền tài. Mặc kệ là làm nghiên cứu khoa học, vẫn là phế tích trùng kiến, hoặc là crocodile tổ chức tình báo thiết lập, đều phải cần tiền. Mặt khác, không đảo, cũng có thể thuận tay thu phục, tấu chương xong. 128 thứ 128 chương A Khang Á Đoá Chi Chủ, thứ 128 chương A Khang Á Đoá Chi Chủ, thần đảo, A Khang Á Đoá. Tòa này đứng sững ở không công hải hòn đảo, đã trải qua dài đến 400 năm tranh đấu. Không đảo dân bản địa cùng Sandia chiến sĩ, vì tòa hòn đảo này quyền sở hữu, liên tiếp không ngừng mà phát sinh chiến tranh. Nhưng cuối cùng, không đảo dân bản địa đoạt lấy ở đây, đồng thời đem hắn chia làm cấm khu. Chỉ có thần minh mới có thể cư trú trong đó. Một ngày này, ánh mặt trời chiếu sáng xuống, đủ mọi màu sắc tia sáng, bày vẫy ra một đạo bảy sắc trường hồng. Gió nhẹ nhẹ thổi, A Khang Á Đoá những động vật, lười biếng nằm ở nơi đó phơi nắng, côn trùng nhóm phát ra đủ loại tiếng kêu to. Hết thảy, đều lộ ra bình tĩnh mà an nhàn. Bỗng nhiên, phong thanh bỗng nhiên biến lớn, một đoàn bóng tối bao phủ đỉnh đầu. Những động vật hiếu kỳ ngẩng đầu, biểu lộ chợt trì trệ, theo sát lấy trong mắt phát ra vẻ sợ hãi, chạy tứ phía ra. Ông, cánh quạt chuyển động, kèm theo phong lôi chi thanh, lướt qua rừng rậm bầu trời. Một chi đối không đảo sinh vật mà nói, có thể xưng kinh khủng hạm đội khổng lồ gào thét mà tới, đem cây cối cũng là thổi ngã trái ngã phải. Đó là cái gì, sau lưng mọc ra cánh, giấu ở rừng rậm ở giữa Sandia mọi người, chấn kinh ngẩng đầu. 12 chiếc khổng lồ phi thuyền, gào thét lên lướt qua đỉnh đầu, bên trên lần lượt từng thân ảnh thẳng tắp đứng thẳng, nhìn một cái liền làm cho người cảm thấy tâm linh rung động. Bọn hắn không có cánh, là thanh hải nhân sao, cũng dám như thế đường hoàng xâm nhập ở đây, Sandia trong lòng người cả kinh, đồng thời cũng tò mò vô cùng. Trong tiểu đội đám người nhìn chăm chú một mắt, rất nhanh đều thấy được lẫn nhau trong mắt ý tứ. Theo sau, xem, bọn này thanh hải nhân, tựa hồ kẻ đến không thiện, nếu như bọn họ cùng dân bản địa phát sinh mâu thuẫn, chúng ta có lẽ có thể thừa cơ đoạt lại quê quán. Lập tức, Sandia tiểu đội trong rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua, theo sát đỉnh đầu chi kia hạm đội khổng lồ. Cùng lúc đó, phi thuyền hạm đội phía trước nhất, Hạ Nhạc hai tay vây quanh, mang theo cười nhạt. Ở đây thật sự có hoàng kim sao? Capone Becky nghi ngờ trong lòng. Vừa mới đến không đảo lúc, hắn hiếu kỳ nhìn chung quanh, vì mảnh này thế giới màu trắng cảm thấy rung động, cũng vì đỉnh đầu cái kia to lớn mặt trăng cùng thái dương cảm thấy mình nhỏ bé. Nhưng khi hạm đội chạy tại trên hòn đảo này lúc, lại không khỏi sững sờ. Này rõ ràng chính là phía dưới, cái kia khắp nơi có thể thấy được hòn đảo a. Không đảo người xưng tòa hòn đảo này vì A Khang Á Đoá, đồng thời đem bọn hắn liệt vào thần minh cấm khu, trên thực tế, nó chẳng qua là 400 năm trước bị thăng khí lưu vọt tới bầu trời cây A đảo thôi. Lúc này, thủ lĩnh âm thanh từ một bên truyền đến. Capone Becky kinh ngạc ngẩng đầu, "The Grand Liner cây A đảo?" Hạ Nhạc nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, đồng thời nhìn lướt qua phía dưới. Từ trong rừng đi sát đằng sau đội kia Sandia người, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy, thậm chí ngay cả trước đây trò chuyện, đều nghe ở trong tai. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Tràng vực khuếch tán, Hạ Nhạc trong nháy mắt, liền đem toàn bộ A Khang Á Đoá đều bao phủ trong đó. Ngay sau đó, hắn thấy được tầng mây phương xa ở giữa, tòa kia hùng vĩ thần minh cung điện. Ngồi ở trên thần tòa cái kia nam tử trung niên, chính là lúc này nhậm không đảo thần chức Cam Phúc Nhĩ. Một lát sau, phi thuyền dừng ở hương kéo nhiều bầu trời. Capone Becky nhìn thấy phía dưới phế tích, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Chính là chỗ này sao? Hạ Nhạc gật gật đầu, để các ngươi trước tiên phụ trách đem hoàng kim mang lên thuyền, ta đi làm một chuyện khác, nói xong, trên người lôi quang lóe lên, đã biến mất ở đây. Cùng trong lúc nhất thời, thần cung bên trong. Thần, không xong, lo lắng thần cung binh sĩ chạy nhanh kêu to. Chuyện gì xảy ra? Cam Phúc Nhĩ vội vàng nói, từ trên ghế đi xuống, đỡ lên đối phương. Có một chi Thanh Hải phi thuyền hạm đội lái vào A Khang Á Đoá, hơn nữa đứng tại hương kéo nhiều, binh sĩ thở dốc nói. Thanh Hải nhân, Cam Phúc Nhĩ biến sắc. Sau đó, hắn lập tức hạ lệnh. Triệu tập vệ đội, lập tức theo ta đi xem, ngay tại hắn vừa mới mặc vào khôi giáp, chuẩn bị xuất phát lúc. Ầm ầm, thần cung đỉnh chớp, bỗng nhiên vang dội điếc tai tiếng sấm. Màu lam hồ quang điện, phản phất một cái quái vật khổng lồ xuất giác, dày đặc hướng về phía dưới dò tới, trong chớp mắt đụng chạm trên mặt đất. Xoẹt xẹt, ánh chớp bôn tập, màu trắng đám mây, bị điện giật ra từng mảnh cháy đen. Không cần đi qua, thanh âm đạm mạc ở bên tai vang lên. Cam Phúc Nhĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy phía trước 10m chỗ, một đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, đánh xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, một thân ảnh tại ánh chớp bên trong bước ra. Ngươi là người nào, con ngươi co vào, Cam Phúc Nhĩ trầm giọng quát lên. Hắn cảm thấy áp lực cực lớn, thậm chí đối phương chẳng hề làm gì, chính mình toàn thân đều đang phát run, cái trán càng là chảy ra mồ hôi. Hạ Nhạc nhẹ nhàng nở nụ cười, bỗng nhiên duỗi ra ngón tay, hướng về chung quanh điểm chỉ mà đi. Từng đạo lôi quang cấp tốc bôn tập, Cam Phúc Nhĩ bên người binh sĩ đều bị đánh trúng, một tiếng không có hố ngã xuống đất. Về sau, ngươi có thể chậm rãi hiểu ta, nhưng ta hôm nay mục đích tới chỗ này, nhưng là hướng ngươi tuyên cáo một việc. Hạ Nhạc dậm chân đi thẳng về phía trước. Khi đi tới Cam Phúc Nhĩ trước mặt lúc, hắn hơi hơi khom lưng, nhìn xuống xuống. Đó chính là tòa đảo này, từ hôm nay trở đi thuộc về ta. Cam Phúc Nhĩ toàn thân rung lên, vì cái gì? Hắn lập tức liền hiểu rồi đối phương ý tứ, đây là một vị triệt triệt để kẻ xâm nhập. Cơ hồ là trong nháy mắt, trong tay trường thương chính là rút ra, hướng về đối phương lồng ngực đâm tới. Nhưng mà, khi mũi thương xuyên qua ngực đối phương, Cam Phúc Nhĩ ánh mắt lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Làm sao có thể? Hạ Nhạc nhẹ nhàng nở nụ cười, duỗi tay ra đập vào đối phương trên bờ vai. Nhất định phải ta nói lần thứ hai sao? Ánh chớp bắn ra mà ra, trong chớp mắt bao phủ Cam Phúc Nhĩ toàn thân. Vị này không đảo thần minh, lập tức toàn thân run rẩy, run run, lôi điện sức mạnh, để cho hắn toàn thân bất lực, mềm mềm ngã xuống đất. Cần để cho ngươi biết là, ta đối với nơi này bất luận kẻ nào cũng không có ác ý, chỉ là, dừng một chút, Hạ Nhạc thu hồi tay phải. Đây hết thảy, đều phải xây dựng ở các ngươi ngoan ngoãn nghe lời trên cơ sở. Cam Phúc Nhĩ sắc mặt khó coi, vì trên người đối phương sức mạnh mà cảm thấy sợ hãi. Hắn muốn nhảy dựng lên tiếp tục tiến công đối phương, tính toán chống lại một chút, nhưng rất nhanh liền phát hiện, mình bị cái kia một đạo lôi điện đánh trúng, liên động một chút cũng khó khăn. Ngươi có thể tiếp tục làm ngươi thần, quản lý nơi này hết thảy, ta sẽ không nhúng tay, thậm chí có thể vì ngươi cung cấp tiện lợi. Thanh âm của đối phương truyền đến, để cho Cam Phúc Nhĩ sững sờ, lộ ra ánh mắt chất vấn. Nực cười, chỉ là một tòa không đảo mà thôi, ngươi lại có hay không gặp qua phía dưới thế giới vô ngần cùng rộng lớn, chẳng lẽ sẽ cho rằng ta đối với nơi này quyền hành có hứng thú? Hạ Nhạc ngoạn vị đạo. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cam Phúc Nhĩ cắn răng nói. Chỉ là cần mượn nơi này bí ẩn tính dùng một chút. Hạ Nhạc thở dài. Nếu như không phải mình không có kim sư tử cái kia lệnh hòn đảo lơ lửng năng lực, hắn như thế nào có thể đem không đảo đặt vào trong kế hoạch? Khoảng cách Tây Hải chính mình đại bản doanh, ở đây thực sự quá xa. Bí ẩn tính, Cam Phúc Nhĩ vẫn như cũ nghi ngờ trong lòng. Nhưng lại rất rõ ràng người trước mắt sức mạnh, tại trong nháy mắt liền có thể để cho chính mình mất đi năng lực hành động, chênh lệch của song phương đã đạt đến một mức độ đáng sợ. Sau một lúc lâu sau, hắn đem hết khí lực đứng lên. Ngươi chỉ cần bảo đảm sẽ không tổn thương trên đảo bình dân, ta có thể nghe ngươi mệnh lệnh, Cam Phúc Nhĩ trầm giọng nói. Hạ Nhạc mỉm cười. Hắn hướng về thần cung đi đến, sau đó chậm rãi ngồi ở trên ghế. A Khang Á Đoá vốn là thuộc về Sang Đi A người, lại bị các ngươi dân bản địa chiếm cứ, cười nhạt nói, Hạ Nhạc mang theo nghiền ngẫm. Thuộc về Sang Đi A người, Cam Phúc Nhĩ sững sờ. Nhưng tòa đảo này từ xưa đến nay, chính là các đời thần minh, Hạ Nhạc cười cười, lại là nói, vì vậy ngươi biết A Khang Á Đoá lai lịch sao? Cam Phúc Nhĩ lắc đầu. A Khang Á Đoá nguyên bản gọi là Kaya, đến từ đan phía dưới, trong miệng các ngươi Thanh Hải, mà tại trong Thanh Hải, không đảo trong mắt người vật trân quý, lại trải rộng hải dương, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Cái gì? Cam Phúc Nhĩ chấn động vô cùng. Có thể ở trong mắt ngươi, ta cái Thanh Hải nhân này là kẻ xâm nhập, nhưng ở Sandia trong mắt ngươi, các ngươi lại là thật sự cướp đoạt quê hương của bọn họ đạo tặc, Hạ Nhạc thở dài nói. Cam Phúc Nhĩ sắc mặt biến huyễn, thật lâu không nói. Loại chuyện này, nếu như không phải người trước mắt nói cho hắn biết, hắn thật sự không biết. Thông tri Sandia người A, từ giờ trở đi, bọn hắn có thể ở tiếng cố hương của bọn hắn, Hạ Nhạc chậm rãi đứng lên, trên thân lôi quang lóe lên, người đã biến mất không thấy gì nữa. Cam Phúc Nhĩ lại kinh ngạc đứng ở nơi đó, thật lâu không biết nên nói cái gì. Đối phương nói tới một phen, có thể nói lật ngược không đảo các đời thần minh, 400 năm tới thành lập hết thảy lịch sử cùng chân tướng. Bọn hắn trở thành cướp đoạt nhà khác viên đạo tặc, mà Sandia người nhưng là người bị hại. A Khang Á Đoá, đến từ Thanh Hải sao? Như vậy, Sandia người cũng là, Cam Phúc Nhĩ ngơ ngẩn đạo. Hắn không biết câu nói này tính chân thực, nhưng nếu như tương lai có cơ hội, có thể đi tới Thanh Hải đi tìm tòi kỳ chân cùng nhau. Nam nhân kia đâu, hắn lại là người nào? Chưởng khống lôi đình, không sợ đau thương, thần cung bên trong binh sĩ, đối mặt với đối phương cơ hồ không có bất luận cái gì chống đỡ chi lực. Một bên khác, hương kéo nhiều. Sandia tiểu đội trốn ở ẩn núp vị trí, lặng lẽ quan sát đến phía trước, cái kia hạm đội kích thước khổng lồ. Số lượng rất nhiều, bọn hắn đang chuyên chở hoàng kim, đè thấp âm thanh, cho thấy đội nhân này khẩn trương. Cho dù cách một khoảng cách, bọn hắn lại như cũ có thể phát giác đối phương chi hạm đội này sức mạnh cường đại. Kỳ quái, thần nhân thế nào còn chưa tới, một người trong đó nghi ngờ nói. Bỗng nhiên, phía trước trong hư không một vòng sấm sét chợt sáng lên, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ đi tới trước mặt bọn hắn. Cẩn thận, Sandia tiểu đội lập tức cảnh giới. Bọn hắn sẽ không tới, trong không khí một thanh âm vang lên, lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ lông tơ dựng thẳng. Ở phía sau, cầm đầu nam tử cao gầy rống to. Tất cả mọi người lập tức quay người, tiếp đó, ánh mắt của bọn hắn cũng là hiện ra vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy một đạo cả người nhiễu lôi quang, cao lớn vĩ ngạn, cường tráng có thể so với Sandia thời cổ đại chiến sĩ Kanga thân ảnh đứng trước tại phía trước trên nhánh cây, nhìn xuống bọn hắn. Sandia chiến sĩ, các ngươi tốt, ta là tòa hòn đảo này tân chủ nhân, Hạ Nhạc nhếch miệng, khẽ cười nói. Sandia thân thể người kịch chấn, trên mặt hiện lên không thể tưởng tượng nổi. Tấu chương xong, 129 thứ 129 chương huyết thống thừa số phân thân, thứ 129 chương huyết thống thừa số, phân thân, tân chủ nhân, nam nhân cầm đầu biến sắc, khiếp sợ nói. Không tệ, xem như A Khăn Á Đoá tân chủ, ta quyết định tặng cho các ngươi một kiện lễ vật, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Sandia tiểu đội hai mặt nhìn nhau, không biết cái này đột nhiên toát ra gia hỏa, trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì. Cái gì mới lễ vật, cầm đầu nam tử cao gầy hỏi. Trở về thông tri tộc nhân của ngươi a, từ giờ khắc này, các ngươi Sandia người có thể chuyển vào quê hương của mình. Trên thân Hạ Nhạc lôi quang lấp lóe dựng lên, quang mang chói mắt lệnh Sandia tiểu đội tất cả mọi người đều mở mắt không ra. Khi bọn hắn lần nữa mở mắt lúc, trước mắt thân ảnh của người nọ đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn đến cùng là ai? Sandia tiểu đội sắc mặt ngạc nhiên. Đối với người này nói mà nói, bọn hắn đều cầm thái độ hoài nghi. Sandia người cùng không đảo dân bản địa chiến tranh, kéo dài 400 năm, mà bọn hắn số đông tình huống là ở vào hoàn cảnh xấu. Cuối cùng, thậm chí bị bức phải chỉ có thể trốn ở trong làng mây. Tên kia, hắn nói không phải là thật sao? Một người trong đó nhỏ giọng nói. Thật hay là giả, thử xem chẳng phải sẽ biết, cầm đầu nam tử cao gầy trầm giọng nói. Rất nhanh, bọn hắn ngay tại trong rừng đụng phải một đội thần cung vệ đội. Song phương phòng bị đối mặt, nhưng trước tiên cũng không có người công kích lẫn nhau. Sandia người, chúng ta chiến tranh kết thúc, bỗng nhiên, thần cung vệ đội đội trưởng trầm giọng nói. Sandia tiểu đội sắc mặt nghi hoặc, chờ đợi người kia giảng giải. Các ngươi hẳn là cũng phát hiện, vừa mới tiến vào A Khăn Á Đoá đám kia thanh hải người, thủ lĩnh của bọn hắn phi thường cường đại, hơn nữa đã để thần cam phúc nhĩ thần phục, bây giờ chỗ này tân thần là hắn, thần cung vệ đội đội trưởng thở dài nói. Hơn nữa, mạng hắn chúng ta thông tri các ngươi, từ giờ trở đi, các ngươi có thể tiến vào nơi này, dừng một chút, thần cung vệ đội sắc mặt cảm khái, không biết là tiếc nuối vẫn là bi thương. Giữa người ta, kéo dài 400 năm chiến đấu, kết thúc, Sandia thân thể người rung nhẹ, đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, chính là một cổ không hiểu cảm xúc phù hiện ở trong lòng. 400 năm. Cỡ nào thời gian dài dằng dặc, lại có bao nhiêu tiên tổ chết ở giữa song phương trong chiến tranh. Lại tại một ngày này, đột ngột tuyên cáo, chiến tranh kết thúc. A Khăn Á Đoá, không đảo chi chủ, tên kia đến cùng là ai? Giờ khắc này, Sandia người đối phương mới xuất hiện đạo thân ảnh kia, sinh ra cực lớn hiếu kỳ. Cùng lúc đó, Hạ Nhạc từ cực lớn dây leo trên cây đi xuống, giờ trong tay cái kia trầm trọng, khổng lồ hoàng kim chung. Toàn thân từ hoàng kim đổ bê tông chung lớn, mặt ngoài trơn nhẵn không vết cắt, bảo tồn 10 phần hoàn chỉnh, đơn giản có thể xưng là tác phẩm nghệ thuật. Thủ lĩnh, ta chưa bao giờ thấy qua như thế số lượng cao hoàng kim, ở đây tràn đầy lịch sử khí tức, để cho ta ẩn ẩn nghĩ đến một cái lưu truyền biến cả truyện cổ tích, Capone Becky khiếp sợ nói. Khi tìm tòi qua tòa này di tích sau, hắn triệt để bị rung động. Phế tích, bụi đất phía dưới chôn hoàng kim, đủ loại tác phẩm nghệ thuật, trang sức, số lượng căn bản khó mà tính toán, thậm chí hắn nhìn thấy nặng nề vô cùng, to lớn vô cùng hoàng kim cây cột. Cái kia phản phất là dùng để treo chống cung điện trụ cột. Nhưng mà, cỡ nào giàu có người mới có thể dùng hoàng kim tới chế tạo cung điện? Hắn tuy là Tây Hải Mafia giáo phụ, làm sao từng gặp dạng này số lượng cao hoàng kim? Hoàng kim hương sao? Hạ Nhạc cười nói. Đúng. Chính là hoàng kim hương, nơi này hết thảy, phản phất đã từng cũng là dùng hoàng kim chế tạo, chỉ là, trải qua quá lâu thời gian, đều bị chôn ở dưới mặt đất, ta cùng với Velen trung tá, phải cần một khoảng thời gian, đến đem chôn dưới đất hoàng kim móc ra, Capone Becky đạo. Đứng bên cạnh Velen thiếu tá nghe vậy cũng gật gật đầu. Hắn đồng dạng rung động tại ở đây hoàng kim số lượng, chỉ cần tùy tiện cầm một điểm ra ngoài, đời này có thể nói cũng không lo ăn uống. Từ từ sẽ đến a, chúng ta có thời gian dài dằng dặc tới làm chuyện này, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Mặt khác, Người chuẩn bị an bài một nhóm công tượng, liên hệ không đảo bên trên dân bản địa cũng có thể, ở đây kiến tạo một mảnh thuộc về chúng ta căn cứ, có chút dừng lại. Ta có trọng dụng, nghe vậy, Capone Becky lập tức nói trắng, để ta lập tức đi an bài, 600 tên tinh nhuệ hải quân, 600 tên mafia, tại Hạ Nhạc chăm chú, nhanh chóng đem hương kéo nhiều hoàng kim vận chuyển bên trên phi thuyền. Hạ Nhạc công dụng vượt đem hết thảy để ở trong mắt, lực điện từ thâm nhập dưới đất, rất nhanh liền phát hiện càng nhiều tầng hầm, bị chôn cất đại lượng hoàng kim. Hắn hơi hơi động niệm ở giữa, toàn bộ hòn đảo trên không cũng là lóe lên màu lam hồ quang điện. Đám người ngửa đầu, chỉ thấy được cả bầu trời cũng là biến sắc. Dày đặc sấm sét bao phủ toàn bộ A Khang Á Đoá, một cổ lực lượng vô hình phóng xạ mà ra, mặt đất ầm ầm bắt đầu chấn động. Ước chừng hơn 10 hơi thở sau, Capone Becky bọn người khiếp sợ nhìn thấy, đại lượng hoàng kim từ mặt đất nổi lên, tự chủ trôi nổi di động, nhanh chóng tích lũy thành một tòa hoàng kim núi. Thủ lĩnh đem tất cả hoàng kim đều moi ra, các ngươi còn không mau một chút trang, Capone Becky lớn tiếng nói. Tất cả mọi người đều là trong mắt chứa rung động hành động. Chiều hôm ấy thời gian, Sandia người thận trọng từ ngoại vi tiến vào. Tiếp đó, bọn hắn liền thấy đồng dạng đứng tại A Khang Á Đoá ngoại vi thần cung hộ vệ đội. Đứng ở phía trước chính là Cam Phúc Nhĩ. Sandia tù trưởng một chút do dự, đi ra phía trước, để lũ tiểu gia hỏa, truyền về tin tức đều là thật sao, vị đại nhân kia, nguyện ý đem A Khang Á tránh đi để cho các ngươi, Cam Phúc Nhĩ sắc mặt phức tạp đạo. Sandia tù trưởng thân thể chấn động, trong đôi mắt lộ ra một vòng kích động. Hắn ở đâu? À, không, vị đại nhân kia ở nơi nào? Cam Phúc Nhĩ thở dài, vậy tại hương kéo nhiều, các ngươi đi đến dải đất trung tâm, liền có thể nhìn thấy hắn, hắn đang tại vận chuyển hoàng kim, hoàng kim. Sandia tù trưởng sững sờ. Nhưng hắn cũng không thèm để ý cái này, Sandia đời đời kiếp kiếp càng nghĩ tới hơn là, như thế nào đoạt lại gia viên của mình. Nửa khắc đồng hồ sau, lão tù trưởng tại mấy vị hình thể cường tráng chiến sĩ hộ vệ dưới, đi tới Hạ Nhạc trước người. Cảm tạ đại nhân tặng cho, Sandia người có thể một lần nữa sinh hoạt tại trên vùng đất này, thật sự là quá tốt, Sandia tù trưởng, lệ nóng doanh tròng, kích động cong xuống. Sau lưng Sandia chiến sĩ, cũng là sắc mặt kích động khom lưng hành lễ. Cái này chính là các ngươi cố hương không phải sao, Hạ Nhạc mỉm cười. Lão tù trưởng, ngươi có thể tại hương kéo nhiều phế tích bên trên, lần nữa thành lập một tòa thuộc về quê hương của các ngươi, lần này, không có ai sẽ lại ngăn cản các ngươi, nghe vậy, Sandia tù trưởng kích động run rẩy, để cảm tạ. Cảm tạ ngài, Sandia người vĩnh viễn ghi khắc ân tình của ngài, Hạ Nhạc cười gật gật đầu. Ngày đó lúc chạng vạng tối, số lớn Sandia người liền tràn vào trong đó. Bọn hắn cũng không xây dựng nhà thuộc về mình viên, mà là tự phát phụ trợ Capone Becky, về lèn trung tá bọn người, cùng nhau đem hoàng kim mang lên phi thuyền. Đây là Sandia người, vì báo đáp ân tình của ngài, tự phát hành vi, tù trưởng cảm kích nói. Hạ Nhạc nhìn về phía phương xa, không ngừng nhốn nháo thân ảnh, bỗng nhiên trong lòng cảm khái. 400 năm, các ngươi hoàng kim chung ở nơi đó, hắn giơ tay một ngón tay, chỉ thấy tôn kia hoàng kim chung, đang lẳng lặng đứng sững ở hương kéo nhiều trong di tích, bảo tồn coi như hoàn hảo trên đài cao. Ta cần những thứ này hoàng kim, cho nên, chỉ có thể lưu lại cho ngươi tôn này hoàng kim chung, nó, đã từng cũng là hương kéo nhiều tượng trưng, tu trưởng kinh ngạc nhìn qua phương xa, cái kia tại trời chiều dư huy phía dưới, lóng lánh kim sắc quang mang chung lớn, chẳng biết tại sao, một loại phát ra từ nội tâm xúc động, bi thương cùng vui sướng, phù hiện ở trong lòng. Hắn ngơ ngác đứng lặng tại chỗ. Trong bất tri bất giác, nước mắt không ngờ mơ hồ hai mắt. 400 năm. Biết bao dài dằng dặc. Sandia người lại đã trải qua tình tiết ra sao? Tòa này sớm đã hóa thành phế tích hoàng kim thành, lại đã trải qua bao nhiêu gió táp mưa sa. Bấp bênh, thời gian trôi qua, lưu lại chỉ có cố sự cùng truyền thuyết. Ngày thứ hai, hoàng kim hương bên trong, tia nắng đầu tiên tung xuống lúc. Một đạo du dương, êm tai, thấm vào ruột gan tiếng chung chấn động vang lên. Tiếng chung du dương, hướng về phương xa không ngừng truyền đi. Hướng về khoảng cách A Khang Á Đoá chừng 10 km biến cả truyền đi. Ma cổ trấn một bên khác, đơn sơ trước nhà gỗ, thân hình cao ngất nam tử, kinh ngạc đứng ở nơi đó, sớm đã lệ nóng doanh tròng. Thật sự, hoàng kim hương truyền thuyết đều là thật, 12 chiếc phi thuyền, mỗi một chiếc đại khái có thể tải trọng 30 tấn hoàng kim, chung vào một chỗ chính là 360 tấn hoàng kim. Mà cái này so sánh hoàng kim hương hàm kim lượng, lại như cũ chênh lệch xa xôi. Đầy đủ ta thành lập được một tòa thuộc về mình thần chi quốc độ, Hạ Nhạc cảm giác thở dài. Đem thứ này cũng mang lên thuyền, sau đó, hắn lại một ngón tay đứng ở đó không biết bao nhiêu năm lịch sử. Phía trên điêu khắc rậm rạp chằng chịt thần bí chữ viết, mặc dù biết được trong đó đại khái ý tứ, nhưng Hạ Nhạc một chữ cũng xem không hiểu. Bất quá, có thể lưu cho O'Hara đám kia học giả cẩn thận nghiên cứu. Ngày thứ ba, hắn theo phi thuyền thắng lợi trở về. Ta đã tìm cực lớn thương khố, đồng thời mệnh trọng binh trấn giữ, Velen trung tá, cũng biết phụ trợ công việc của ta, Capone Becky nói. Hạ Nhạc gật gật đầu, cũng không đang nói cái gì. Thế lực đạt đến trình độ nhất định, rất nhiều chuyện dưới tay người, đều biết giúp ngươi cân nhắc chu toàn, sớm làm tốt. Hắn trở lại D18 căn cứ, tiếp tục trải qua nhàn nhã thời gian. Hoàng kim tổng giá trị, Capone Becky tự nhiên sẽ cẩn thận tính ra, tiếp đó tụ tập ra cặn kẻ biên lai, lại tự mình phát cho hắn. Những thứ này hoàng kim, bọn hắn sớm đã làm qua dự định, có thể coi như tổ chức phát triển, bồi dưỡng hải quân tài chính, đầy đủ chèo chống thời gian rất lâu. Phi thuyền còn đang không ngừng kiến tạo, dưới tình huống tài chính phong phú, Hạ Nhạc hạm đội, cơ hồ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng nhiều. Cái này tương đương với bạo binh. Thậm chí, Capone Becky khi lấy được Hạ Nhạc trao quyền sau, lại mới xây tạo hai tòa xưởng đóng tàu. Quân hạm cũng bắt đầu chế tạo. Loại này kiểu mới quân hạm, đồng dạng phân phối điện lực động cơ, cũng gắn thêm Citaton hệ thống, so sánh bản bộ quân hạm, tính năng muốn tốt hơn, tốc độ càng nhanh. Như vậy xem ra, khoảng cách ta nắm giữ một chi 100 chiếc quy mô hạm đội, thời gian cũng sẽ không quá xa, Hạ Nhạc thầm nghĩ nói. Tài chính phong phú tình huống phía dưới, hắn vung tay lên, lại hạ mở rộng chiêu binh quy mô chỉ lệnh. Nguyên bản, Tây Hải chỉnh thể tổng binh lực, đại khái tại trên dưới 28 vạn. Nhưng Hạ Nhạc lại cảm thấy, cái này xa xa không đủ. Muốn có một nhóm tinh nhuệ binh sĩ, sĩ quan, liền nhất thiết phải từ lớn cơ số hạt các bên trong chọn lựa. Hải quân tổng bộ sở dĩ mấy trăm năm qua sừng sững không ngã, cường giả không ngừng, cũng chính bởi vì bọn hắn cơ số cũng đủ lớn. Dựa theo một ít người thuyết pháp, cái này gọi là nhân khẩu tiền lãi. Hắn thậm chí nghĩ tới, tại Tây Hải đồng dạng thiết lập một tòa hải quân học viện, bồi dưỡng có tiềm lực hải quân. Lại một cái người sau, Capone Becky mang đến tin tức, hoàng kim vận chuyển đã không sai biệt lắm. Hơn nữa, phi thuyền số lượng đột phá 28 chiếc. Đây đã là tương đối lớn kích thước, mặc dù phi thuyền thể tích cũng không lớn, chỉnh thể tải trọng lượng bất quá 45 tấn. Đồng thời, đã chiêu mộ một nhóm đi tới không đảo công nhân, bắt đầu ở A Khang Á Đoá thiết lập căn cứ. Những cái kia Sandia người cũng có trợ giúp, chúng ta đưa cho bọn hắn một chút tiền lương sau, ngày thứ hai dân bản địa cũng gia nhập vào, Capone Becky nói. Những ngày này, bọn hắn dung hợp cũng không tệ lắm, chúng ta làm giữa bọn họ người trung gian, Hạ Nhạc nghe vậy cười cười, lại là hỏi. Ta cho ngươi trên danh sách những vật phẩm kia, mua sắm ra sao? Capone Becky lập tức hạ giọng, đây đại bộ phận đã thông qua đấu giá hội, buôn lậu các loại thủ đoạn cầm tới, nhưng mà có chút vật phẩm, rất ít lưu thông tại trên thị trường, nghĩ làm đến sẽ có độ khó, Hạ Nhạc gật gật đầu. Để đem hết toàn lực đi làm, này đối tổ chức tới nói rất trọng yếu, là Capone Becky đạo. Đảo mắt, cách lần thứ nhất đi tới không đảo, đã qua 5 tháng. Hạ Nhạc phải đến tin tức, về len trung tá, Cam Phúc Nhĩ, Sandia lão tù trưởng, Tam Phương ở giữa ở Trung Hòa Thuận. Đồng thời tại song phương dưới sự giúp đỡ, bọn hắn cũng tại hương kéo nhiều Tây Bắc chỗ ngồi, thành lập được một tòa ẩn nút căn cứ. Căn cứ bản vẽ, nhưng là xuất từ Vegapunk chi thủ. Có thể nói, không đảo căn cứ là nghiêm ngặt tuân theo yêu cầu của hắn tới xây dựng, vừa làm đến bí mật, lại có thể bảo đảm an toàn. Đến nỗi Vegapunk cần có giúp đỡ, đồng dạng tại Tây Hải khu vực chiêu mộ, nhưng gần tới thời gian nửa năm, cũng bất quá chỉ là tuyển được 5 tên điều kiện phù hợp. Đảo mắt, lại là một năm qua đi, thời đại đại hàng hải mở ra đã 4 năm. Không đảo nghiên cứu khoa học căn cứ đã hoàn toàn xây dựng thành, về len trung tá khi lấy được Hạ Nhạc cho phép sau, thậm chí bắt đầu ở A Khang Á Đoá tiến hành chiêu binh. Một ngày này, Hạ Nhạc bồi bạn Vegapunk cưỡi phi thuyền đi tới không đảo căn cứ. Đã 2 năm rồi, người mới giúp ta làm tốt căn cứ, Hạ Nhạc, thời gian chính là sinh mạng nga, Vegapunk thở dài nói. Thời gian có lẽ lâu chút, nhưng ngươi nhất định sẽ rất hài lòng, Hạ Nhạc cười nói. Hy vọng đúng như lời ngươi nói, bất quá, hắc hắc, ta 2 năm này đối với huyết thống thừa số nghiên cứu cũng có một chút tiến bộ, Vegapunk cười một tiếng. Phải không? Như vậy, ngươi nghiên cứu đến một bước nào? Hạ Nhạc hỏi. Đối với ngươi huyết thống nghiên cứu, tạm thời vẫn còn mở đầu giai đoạn. Nhưng đối với Luna ri tộc, cũng đã có thành quả, ta có một cái ý nghĩ, có lẽ có thể sử dụng Luna ri tộc huyết thống thừa số, tới vì chính mình đắp nặng một cái phân thân, Vegapunk mong đợi cười nói. Nghe vậy, Hạ Nhạc lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn nhưng là hết sức rõ ràng, nguyên tác bên trong Vegapunk vốn là vì chính mình làm 6 cái phân thân, vẽ Shichibuika, thực lực cường đại dị thường. Đó thật đúng là cái không tầm thường ý nghĩ a, ta chờ mong ngươi nghiên cứu thành công, Hạ Nhạc thở dài. Phi thuyền rất nhanh lái về phía không trung. Hướng về không đảo phương hướng mà đi. Liền tại đây chi hạm đội rời đi không lâu, khoảng cách Tây Hải độ cao mấy ngàn thước bầu trời, một tòa khổng lồ hòn đảo chậm rãi trôi nổi mà đến. Hòn đảo chỗ cao nhất trong lầu cát, một đạo tóc vàng áo choàng, như sư tử thân ảnh đứng thẳng, đôi mắt hung ác. Hạ Nhạc, ta Kim sư tử tới, tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 130 thứ 130 chương Sraf Zeus, thứ 130 chương Sraf Zeus, gió lớn thổi. Mái tóc dài màu vàng óng theo gió phiêu vũ, cặp mắt lạnh giá kia, phản phất giống như bị phẫn nộ chiếm giữ tất cả nộ sư. Hai chân sớm đã không còn tồn tại, thay vào đó là hai thanh danh đao, dưới ánh mặt trời hiện ra lộng lẫy. Sừng sững ở lầu các chi đỉnh, nhìn xuống xuống. Người này chính là một trong tam đại truyền thuyết hải tặc, Kim sư tử Siki. Dưới chân là một tòa khổng lồ hòn đảo, mà tại tòa hòn đảo này chung quanh còn có mặt khác 4, 5 tòa lớn nhỏ không đều hòn đảo. Cùng trước kia một người xông vào Marineford lúc mang theo đầy trời thuyền khác biệt. Lần này, Kim Sư Tử Shiki vũ khí đổi thành hòn đảo. Lần này, ta sẽ không lại thua cho ngươi, Hạ Nhạc, mở trừng hai mắt, Kim Sư Tử Shiki gầm nhẹ nói. Có thể tưởng tượng, cái này lớn nhỏ không đều hòn đảo, nếu là ở hắn dưới thao túng, từ trên trời giáng xuống, cấp độ kia lực tàn phá kinh khủng, đem tạo thành khó mà dự đoán tai nạn. Đương nhiên, trước đó, hắn cần tìm được đối phương chỗ D18 cứ điểm. Cái này cần tiêu phí một chút thời gian. Một bên khác, phi thuyền hạm đội bên trên. Ta còn nghiên cứu Hạ Nhạc ngươi Goro Goro Nomi, có lẽ có thể đem phóng điện loại thủ đoạn này, cũng gia nhập vào trong huyết thống thừa số, Vegapunk hưng phấn nói. Trong lòng có của hắn một loạt ý nghĩ, hơn nữa đang tự hỏi phía dưới, cũng là có khả năng thực hiện. Lại dung hợp ngươi thể thuật, kiếm thuật lời nói, loại này huyết thống thừa số sáng tạo ra phân thân, sẽ ở sinh ra lúc, liền có lực lượng cường đại, nghe lời bên tai ngữ, trong lòng Hạ Nhạc tin tưởng. Không hề nghi ngờ, đây chính là Vegapunk tương lai sáng tạo ra Serap. Căn cứ Shichibuika mô bản, dung hợp huyết thống thừa số, sáng tạo ra phân thân. Ngươi cần thiết không? Ta có lẽ có thể vì ngươi trước tiên sáng tạo một cái làm thí nghiệm, Vegapunk lại là hỏi. Hạ Nhạc nghe vậy, nhíu mày, đưa ra băn khoăn của mình, về loại này phân thân, phải chăng có ý thức tự chủ, ngươi đang nói đùa gì vậy? Ta cũng không phải thần minh, có ý thức, linh hồn mà nói, đó chính là tạo vật chủ thủ đoạn, nhiều nhất có thể làm đến, hút lấy tư tưởng của ngươi, tinh thần, giao phó bọn hắn trình độ nhất định ý thức thôi, Vegapunk trợn mắt nói. Vậy thì đối với bọn họ điều khiển độ đâu? Hạ Nhạc lại hỏi. Cái này ngươi có thể yên tâm, bọn chúng sẽ nghiêm ngặt tuân theo ngươi hạ đạt chỉ lệnh, Vegapunk tự tin nói. Thậm chí, hỗn hợp ngươi Goro Goro Nomi một chút năng lực đặc biệt, tỉ như lực điện từ sau, còn có thể thực hiện đối bọn hắn viễn trình đồng bộ điều khiển, vậy đơn giản quá tuyệt vời, Hạ Nhạc nhíu chặt lông mày lúc này mới trầm tĩnh lại. Nếu như sáng tạo ra Serap, thật có mới ý thức, phát sinh phản bội loại chuyện này, vậy coi như quá bất hợp lý. Ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra có chút hứng thú, cười cười, Hạ Nhạc nói. Hắn Goro Goro Nomi, vốn là nắm giữ sáng tạo lôi khôi lỗi thủ đoạn. Nếu như đem loại này huyết thống thừa số phân thân, coi như lôi khôi lỗi, như vậy xác thực có thể thêm ra một cổ lực lượng tới. Khoa học kỹ thuật thay đổi thế giới. Vegapunk đại não không chút nào dùng hoài nghi, trong tương lai, hắn thậm chí vì chính phủ thế giới chế tạo ra, có thể nhất kích hủy diệt một hòn đảo vũ khí kinh khủng. Đồng thời, cũng có thể nhìn thấy, trong thế giới này, khoa học kỹ thuật đồng dạng là một cổ lực lượng khổng lồ. Cái này cũng là hắn, đem đối phương một mực chắc chắn ở trong tay nguyên nhân. Sau một thời gian ngắn, phi thuyền hạm đội đến A Khang Á Đoá. Không đảo, ngươi lại ở nơi này thành lập một tòa nghiên cứu khoa học căn cứ, quá tuyệt vời. Khi thấy trong hương kéo nhiều, tòa kia chiếm diện tích quy mô phòng thí nghiệm to lớn sau, Vegapunk hưng phấn nói. Ở đây, không có bất luận kẻ nào ảnh hưởng ngươi thí nghiệm, sang đi A người, dân bản địa đồng dạng sẽ không tới gần, ta lại phái một chi tinh nhuệ bảo hộ ngươi, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Rất không tệ, ta rất ưa thích ở đây, Vegapunk hài lòng đảo. Sau đó, hắn lại là con ngươi đảo một vòng, cười đùa nói. Hạ Nhạc, ngươi còn muốn ở đây lưu một đoạn thời gian, ta cần khảo thí, hiểu rõ huyết thống của ngươi thừa số, lấy thuận tiện kế tiếp thêm một bước cải tiến phân thân, Hạ Nhạc gật gật đầu, cũng không cự tuyệt. Hắn đây cũng là vì khoa học hiến thân. Sau đó, Vegapunk rất nhanh liền tiến vào nhà khoa học xâm nhập nghiên cứu trạng thái, ở bên cạnh trợ thủ dưới sự hỗ trợ, một chút dụng cụ tinh vi, tài liệu trân quý, bị nhanh chóng bày ra hoàn tất. Chiều hôm ấy, Hạ Nhạc lại bị yêu cầu sử dụng Goro Goro Nomi sức mạnh. Phóng điện, Vegapunk đạo. Hạ Nhạc làm theo, hướng về phía trước điểm chỉ mà đi. Màu lam hồ quang điện bắn ra một đầu đường thẳng, đánh vào phía trước. Vegapunk gật gật đầu, đem bên trong số liệu ghi chép lại. Còn có ngươi thể thuật, kiếm thuật số liệu, Hạ Nhạc từng cái làm theo, tìm kiếm một chỗ khu vực trống trải, một quyền đánh bể đại sơn, một đao bổ ra bạch bạch hải. Cái này khiến Vegapunk có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó lại là gật đầu. Ở ngươi càng mạnh, chúng ta sơ ráp kế hoạch, hoàng mỹ độ liền càng cao, tương lai, bọn chúng sẽ trở thành trong tay ngươi người mạnh mẽ nhất tạo vũ khí, Hạ Nhạc nghi ngờ nói, về sơ ráp, có thể có được kiếm thuật của ta cùng thể thuật, ngươi quá cường đại, bởi vậy có lẽ làm không được 100%, nhưng sơ kỳ chỉ cần có 50% ngươi cường độ, cũng đủ rồi, Vegapunk cảm thán nói. Hắn chưa bao giờ hiểu qua chính mình cái này vị bằng hữu thực lực, cho đến hôm nay thu thập số liệu lúc, mới phát hiện lực lượng của đối phương chi khoa trương. Ngay sau đó, Vegapunk lại tại trên người hắn rút lấy tế bào tổ chức. Huyết dịch. Ta lập tức bắt đầu bồi dưỡng Serap, trong đó đem rót vào ngươi một loại nào đó cảm xúc hoặc là dục vọng, cũng bởi vậy, bọn chúng sẽ có được ngươi bộ phận ý thức, có thể tự chủ hành động, dừng một chút, Vegapunk giải thích nói. Nhưng ngươi không cần lo lắng, bọn chúng bất quá là ngươi diễn sinh phẩm, hắn bản chất, vẫn là người nhân tạo, ngươi đem nắm giữ lấy bọn chúng cao nhất quyền khống chế, Hạ Nhạc gật gật đầu. Hắn cảm thấy có chút mới lạ, cũng vì Vegapunk nhanh, như vậy tiến triển cảm thấy giật mình. Phải biết nguyên tắc bên trong, Seraph xuất hiện là tại gần tới 20 năm sau. Nhưng bây giờ, lại như thế nhanh chóng. Bởi vì chọn lựa là DNA tổ chức bồi dưỡng pháp, bởi vậy nhục thể của bọn nó trình độ cứng cáp, có lẽ sẽ có chỗ không đủ, cụ thể có thể phát huy ra sức mạnh, có thể đạt đến trình độ gì, ta cũng không cách nào đoán trước, Vega Phun đạo. Hạ Nhạc có chút chờ mong. Hắn dứt khoát ở đây dừng lại thêm mấy ngày. Năm ngày sau đó, một bộ ước chừng 1m8 thân thể xuất hiện ở trước mắt, làn da lộ ra tông màu nâu, tóc là màu trắng, nhắm thật chặt hai mắt. Ngươi có thể vì hắn mệnh danh, đây là ngươi cổ thứ nhất Seraph phân thân, Hạ Nhạc, Vega Phun cười nói. Hắn bắt đầu kiểm tra cổ này bồi dưỡng thể tình huống, thỉnh thoảng gõ bụng, tứ chi. Mệnh danh sao? Hạ Nhạc con mắt lấp lóe, sau đó phun ra hai chữ. Zeus, Vega Phun sững sờ, tiếp đó cười nói, "Ê thật là một cái tên không tệ, ta còn muốn đối với nó tiến hành cải tiến, gia nhập vào một chút kèm theo thuộc tính, tỉ như, có thể làm nó sử dụng một chút Goro Goro no Mi năng lực, đương nhiên, tự nhiên hệ trái cây xuất hiện lại, có khó khăn kia, ta đã nghiên cứu 2 năm, lại chỉ có thể làm được bộ phận." Hạ Nhạc gật gật đầu. Hắn rất chờ mong vị thiên tài này nhà khoa học có thể làm đến trình độ nào. Sau đó, hắn nhìn thấy Vega Phun thuần thục xé ra cổ này phân thân thân thể, lại vì hắn nối liền không biết tên kỳ lạ kim loại. Lúc này, đã 10 phần xác định, đời thứ nhất Seraph chính là người nhân tạo. Ngày thứ 3, Vega Phun cải tạo hoàn tất. Seraph mở ra cặp mắt của hắn, một đôi mắt liếc nhìn đám người, càng là cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Xuy, sau lưng hỏa diễm bay lên, sáng tối chập chờn. Đồng thời, trong con ngươi cũng phát ra lam tử sắc tia sáng, phản phất có ánh chớp đang lóe lên. Tên ta, Zeus. Đại biểu, tà ác, không hề nghi ngờ, trước mắt cổ này Seraph, là tà ác hóa thân. Hạ Nhạc rất nhanh, cũng cảm giác được mình cùng đối phương không hiểu liên hệ, phản phất là từ trong chính mình huyết mạch bên trong hóa sinh mà ra, một cái ý niệm, liền có thể mệnh lệnh đối phương đi làm việc. Nhanh, thử xem năng lực của hắn, Hạ Nhạc, Vega Phun thúc giục nói. Hạ Nhạc gật gật đầu, ý niệm khẽ nhúc nhích. Chỉ một thoáng, Seraph lay động thân hình, xông ra căn cứ bên ngoài. Hắn quanh thân lôi quang lấp lóe, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Hạ Nhạc nhìn trong nháy mắt phân biệt ra, đối phương không có nguyên tố hóa năng lực, dưới tốc độ cực hạn tự nhiên cũng không đạt được cùng hắn giống nhau trình độ. Zeus nắm tay ở giữa, lôi đao nổi lên. Ngay sau đó, thân hình không ngừng lắc lư, một quyền đập nện tại hư không, phía trước gào thét ra gió lớn. Sau đó, lại là rút đao chém vào. Ông, Bạch Bạch Hải bị đánh mở, lộ ra vô cùng rõ ràng khe rãnh. Thể thuật, kiếm thuật, nắm giữ ta 6 thành công lực, đồng thời nắm giữ Luna ri tộc đặc tính, có thể thi triển hỏa diễm, đề cao tốc độ của mình, đến nỗi Goro Goro no Mi năng lực cũng không nhiều. Nhìn về phía trước Zeus không ngừng thi triển chiêu thức, ánh mắt của hắn lấp lóe. Hơn 10 cái hô hấp sau, Zeus trên thân lôi quang lóe lên, trong nháy mắt liền đã đến trước mặt hắn. Hạ Nhạc ra tay. Phanh, hai người va chạm, Zeus bay ngược mà ra. Cường độ thân thể chỉ đạt tới ta 5 phần, không cách nào sử dụng bá khí, dậm chân mà ra, Hạ Nhạc lóe lên một cái, liền đã đến Zeus phía trước, tùy ý ra quyền. Cái sau đầu lay nhẹ, sau lưng hỏa diễm dập tắt, tốc độ chợt lên cao, tinh chuẩn và nhanh chóng tránh thoát nắm đấm của hắn. Không tệ, tại khoa học kỹ thuật phía dưới, tinh chuẩn phán đoán đối phương thời cơ xuất thủ, tăng thêm điện từ trường vực tác dụng, đạt đến sánh ngang Ken buông sao trình độ, điểm này, thậm chí so ta đều mạnh, Hạ Nhạc tán thán nói. Hắn tăng tốc độ xuất thủ, Zeus hoàn mỹ né tránh. Vega Phun nhưng là ở một bên, nhanh chóng ghi chép hai người đối chiến số liệu, ánh mắt lộ ra hưng phấn màu sắc. Chỉ là đời thứ nhất Seraph cũng đã cường đại như thế, huyết thống thừa số thêm người nhân tạo, quả nhiên sẽ không sai, nếu như có thể thu thập được càng mạnh hơn giả tiêu bản, dung hợp đi vào, liền có thể không có cùng thủ đoạn, đợi đến phía trước hai thân ảnh kết thúc chiến đấu sau, hắn chạy tới. Hạ Nhạc, ta cần càng mạnh hơn giả huyết thống thừa số. Hạ Nhạc nghe vậy ngạc nhiên, ngay sau đó thở dài, vậy ta đây cho ngươi từ nơi nào lộng a, ta mặc kệ, liền giao cho ngươi, Vega Phun đạo. Mặt khác, Zeus, ta đã thiết lập xong, ngươi là quyền hạn tối cao người, ta là thứ hai quyền hạn. Hạ Nhạc gật gật đầu, ngược lại cũng không thèm để ý. Sau đó, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc, quay người nhìn về phía Zeus. Một M8 trí thiên sứ, bộ dáng xinh đẹp, tóc trắng áo choàng, liếc mắt một cái lại cùng hắn giống nhau đến mấy phần, lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Zeus, ta cần ngươi đi một chuyến nước Wano, tìm được một cái tên là Koruki Oden nam nhân, dừng một chút. Vô luận sinh tử, đem hắn mang về, tấu chương xong. 131, thứ 131 chương Hạ Nhạc, ở nơi nào, thứ 131 chương Hạ Nhạc, ở nơi nào? Hạ Nhạc, Zeus là đời thứ nhất Seraph, còn cần cải tiến cùng hoàn thiện, Vega Phun bất mãn nói. Đời thứ nhất liền đại biểu lấy tì vết, kỹ thuật cũng không thành thục, trực tiếp cầm lấy đi thi hành nhiệm vụ, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Chiến đấu là phát hiện vấn đề cùng tì vết nhanh nhất thủ đoạn, đời thứ nhất Zeus cũng cần xác định và đánh giá không phải sao, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Hắn vốn là dự định tự mình đi tới nước Wano một chuyến, nhưng có Zeus, tự nhiên là không cần. Dù sao, lấy hắn bây giờ thân phận, đột nhiên xuất hiện tại địa phương khác, rất dễ dàng gây nên người khác chú ý. Đến nỗi nước Wano thế cục hôm nay, hắn kỳ thực cũng không bao lớn hứng thú. Chính như Roger nói tới, vô luận muốn làm cái gì, thời đại này đều không phải là thời cơ tốt nhất. Vegapunk lầm bầm vài câu, cũng không có lại nói cái gì. Hơn nữa, lần này Zeus sẽ mang về một cái thập phần cường đại tiêu bản thí nghiệm, Koruki Oden, thế nhưng là một vị thế giới nổi tiếng đại kiếm hào, Hạ Nhạc cười nói. Sau đó, hắn cho Zeus xuống một đạo chỉ lệnh. Cái sau gật gật đầu, trên thân lôi quang bùng lên mà ra, chớp mắt bay về phương xa. Ta còn cần càng nhiều tài liệu, danh sách đã liệt hạ, dùng để chế càng nhiều Seraph phân thân, Vegapunk nói. Không có vấn đề, người tất cả nghiên cứu khoa học hạng mục, ta toàn lực ủng hộ, Hạ Nhạc đánh cược. Bộ thái độ này, để cho Vegapunk sắc mặt hòa hoãn không thiếu. Từ Ohara những cái kia trong sách xưa, ta thu được không thiếu văn minh viễn cổ tin tức, cổ đại cực lớn vương quốc, đã từng cũng là một cái văn minh khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt quốc độ, thậm chí, làm ta đối với trái ác quỷ khởi nguyên cũng sinh ra hoài nghi, Hạ Nhạc lộ ra nghi hoặc biểu lộ, chờ đợi lời nói của đối phương. Gần nhất, ta thường xuyên đang tự hỏi, trái ác quỷ phải chăng đồng dạng là khoa học kỹ thuật tạo vật, ta muốn nếm thử, nhân tạo trái ác quỷ khả năng, Vegapunk nói. Thỉnh lớn mật nếm thử, mặt khác, ta cũng có một vấn đề muốn thỉnh giáo tiến sĩ, Hạ Nhạc cười nói. Vegapunk gật gật đầu, ngươi nói, trái ác quỷ tiền nhiệm năng lực giả tử vong lúc, là có phải có thủ đoạn đặc thù, có thể đem hắn năng lực, thay đổi vị trí tại trong một viên khác trái cây, hoặc có lẽ là, phải chăng có khả năng thực hiện trái ác quỷ năng lực thay đổi vị trí, Hạ Nhạc hỏi. Vegapunk cỡ nào thông minh, cơ hồ trong nháy mắt liền đoán được ý đồ của hắn, ngươi muốn thử ăn viên thứ hai trái cây, trở thành song trái cây năng lực giả, Hạ Nhạc gật gật đầu. Hắn thực lực hôm nay, lại nghĩ đề thăng, ngoại trừ đột nhiên lĩnh ngộ Haki quan sát, liền chỉ có lại ăn tiếp theo khỏa cường lực trái cây. Đương nhiên, cho dù lại ăn trái cây, tăng lên hạn mức cao nhất cũng không cao, chỉ là tăng cường hắn tấn công thủ đoạn mà thôi. Cái này đích xác là một cái đáng giá nghiên cứu đầu đề, ta cảm thấy rất hứng thú, trên thực tế phía trước, ta liền nghiên cứu qua trái ác quỷ, bao quát giao phó không phải sinh mạng thể trái ác quỷ năng lực kỹ thuật, thông qua thủ đoạn đặc thù, hạn chế trái ác quỷ sau lưng ác ma, hoặc có lẽ là, liếc mắt nhìn Hạ Nhạc, Vegapunk lại là đạo. Ta đưa nó xưng là ác ma thừa số, hạn chế ác ma thừa số phạm vi hoạt động sau, là có khả năng cực lớn bắt giữ viên này năng lực trái cây, Hạ Nhạc nghe vậy hai mắt phát sáng lên. Để thật sự có thể làm đến, đương nhiên, cái này cũng là ta có chút hoài nghi trái ác quỷ khởi nguyên nhân, Vegapunk thở dài. Làm ơn nhất định đem loại thủ đoạn này nói cho ta biết, tương lai, có lẽ cần phải, Hạ Nhạc cười nói. Tây Hải, D18 căn cứ. Phần lớn thời gian phía dưới, căn cứ này là bình tĩnh, các binh sĩ y theo lệ cũ tiến hành thể năng, huấn luyện thực chiến. Cảng chỗ, ra ngoài thi hành nhiệm vụ quân hạm lui tới. Ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ. Hải Âu vỗ cánh, kèo to bay qua bầu trời. Căn cứ kiến trúc mái nhà, Boogie, Smoker, Alatu ba người, hai chân buông xuống, ngồi ở mái nhà biên giới, tùy ý gió biển thổi động, lộ ra thích ý biểu lộ. Thật an nhàn nga, Smoker thở dài. Tình cờ thời gian nhàn hạ, có thể chữa khỏi tinh thần của ta bên trong hao tổn, Boogie cũng là đạo. Ta muốn tiếp tục tu luyện, Alatu thấp giọng nói. Lời này vừa nói ra, bên cạnh hai người lập tức cũng là trừng mắt về phía hắn. Cầu ngươi, đừng cuốn, Ala trùng tu nhún vai, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Ba người niên linh không chênh lệch nhiều, ngày bình thường ngược lại là rất hợp. Mà bởi vì chiến lực mạnh mẽ, bọn hắn cũng được xưng là D18 cứ điểm tam đại quái vật. Trong đó, Luna ri tộc thiếu niên là tối liều mạng, thực lực tiến bộ cũng rất cấp tốc. À, đó là cái gì? Bỗng nhiên, Boogie chỉ vào bầu trời điểm đen, nghi hoặc hỏi. Hai người khác cũng là ngẩng đầu nhìn lại, biểu lộ cũng là khẽ giật mình. Chỉ thấy trời xanh thẳm cực, một khỏa điểm đen đột ngột hiện ra, hơn nữa càng ngày càng gần. Trong chớp mắt, càng là có càng ngày càng cực lớn khuynh hướng. Wi, không phải là thiên thạch ca, Boogie rung giọng nói. Bởi vì điểm đen kia tốc độ càng lúc càng nhanh, trở nên cũng càng lúc càng lớn. Không, không phải thiên thạch, là một tòa đảo, Smoker con ngươi co vào, khiếp sợ nói. Cũng là lúc này, còi báo động chói tai vang lên, truyền khắp toàn bộ D18 căn cứ. Hô hô hô hô, cùng phong gào thét mà đến, một cổ vô cùng to lớn khí áp bỗng nhiên nghiền ép xuống, lệnh ba người eo, cũng là bỗng nhiên công tiếp. Hòn đảo kia muốn rơi xuống, Boogie rung động đạo. Trên bầu trời, tại sao có thể có một tòa đảo, còn trùng hợp như thế rơi xuống đến cứ điểm, Smoker ánh mắt ngưng lại. Ba người cấp tốc từ mái nhà nhảy vọt xuống, bọn hắn nhìn thấy, đại lượng hải quân cũng là phân dũng mà ra, liên tiếp huyết 6 triệu tập âm thanh càng là không ngừng vang lên. Rõ ràng, bởi vì cái này đột nhiên rơi xuống hòn đảo, cả tòa cứ điểm đều sôi trào. Ông, đỉnh đầu đang rung rẩy, gần sóng vô hình chấn động xuống, vô số pha lê bột một tiếng phá toái. Công trình kiến trúc đỉnh càng là xoạt xoạt xoa nứt ra. Ba rét ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một đôi mắt đã là lăng lệ vô cùng. Phía sau hắn, Tê Bành Ân, Duyên Tưởng Nhớ, Y Phù Nhã bọn người trận địa sẵn sàng đón quân địch. khí áp càng ngày càng mạnh, bên trong vịnh bên trong mặt biển đều tại chấn động chập trùng, rầm rầm vang dội, trên đó quân hạm càng là lắc lư không ngừng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Một hòn đảo rớt xuống, nói đùa sao? Đám hải quân ngửa đầu, khi thấy cái kia càng lúc càng lớn, che phủ lên hết thảy tầm mắt khổng lồ hòn đảo sau, cũng là con ngươi co vào, tâm thần rung động. Kim sư tử, Shiki, ba rét ánh mắt lăng lệ, trong miệng phun ra một cái tên. Cũng là lúc này, cái kia khổng lồ hòn đảo đã cách D18 cứ điểm chỉ có vài trăm mét, cuồng bạo khí áp, lệnh cả tòa cứ điểm bên trong kiến trúc, nhao nhao bạo liệt, sụp đổ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đám hải quân càng là đang khẩn trương, nhanh chóng leo lên quân hạm, chuẩn bị rút lui ở đây. Nhanh! Nhanh! Nhanh, toàn thể rút lui, rời đi cứ điểm, từng tiếng trống to, vang vọng tại trong toàn bộ cứ điểm. Oanh, đột nhiên, hòn đảo đình trệ, hình khuyên gần sóng khuếch tán mà ra, cơ hồ phá hủy cứ điểm trên lục địa hết thảy sự vật. Không rút lui kịp hải quân, bị khí lưu xung kích, vọt tới phương xa, miệng phun máu tươi. Một cổ vô hình khí tức khủng bố, khuếch tán mà ra, tràn ngập hướng toàn bộ cứ điểm bên trong. Hạ Nhạc, thanh âm trầm thấp vang lên. Ba rét con ngươi co vào, gắt gao nhìn chăm chú vào đạo kia từ trong cái đảo nhảy ra, nhẹ nhàng rớt xuống thân ảnh. Shiki, quả nhiên không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, có thể tạo thành cái này rung động chi cảnh người, cũng chỉ có trong truyền thuyết kia nhân vật. Kim sư tử Shiki chậm rãi bay xuống, còn mắt nhìn xuống xuống. Khi thấy đang tại cực tốc chạy, rút lui hải quân sau, hắn lạnh lẽo nở nụ cười, đùi phải đột nhiên vung vẩy mà ra. Trảm sóng, lăng lệ trảm kích, trong khoảnh khắc đem phía trước hơn 10 tên hải quân chém thành hai khúc. Đáng chết, ngay tại nơi xa tổ chức thủ hạ binh lính rút lui Bugi, thấy cảnh này, lập tức liền hai mắt sung huyết. Đó cũng đều là người dưới tay hắn. Cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, hắn chính là thân hình lóe lên, hướng về đối phương vọt tới. Hỗn đảng, dám làm như vậy, Bugi gào thét lớn, mấy cái lấp lóe, cũng đã đến Shiki phía trước. Hai chân khẽ cong, nhảy lên thật cao, cầm trong tay trường đao, hùng hăng đánh xuống. À, Roger trên thuyền, càng đảm đó nhỏ như chuột da hỏa, khi hải quân sao, kim sư tử lông mày một dạng, nhếch miệng cười nhạo nói. Chân phải của hắn bỗng nhiên nâng lên, hướng về đối phương bổ tới. Làm, kim thiết chi minh truyền ra, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Lão tử, bây giờ là D18 cứ điểm, tam đại quái vật, cũng không phải cái gì nhát như chuột da hỏa, hỗn đảng, Bugi hét lớn. Trong tay trường đao nhất chuyển, vạch ra một vòng đường vòng cung, hướng về đối phương cổ chém tới. Trong mỗi ngày như ma quỷ huấn luyện, hắn thực lực hôm nay đã xa xa cùng tại Roger trên thuyền lúc, không thể so sánh nổi. Dù là vẻn vẹn thể thuật phương diện, đều sẽ không thua cho người khác. Thể chất càng là đạt đến siêu nhân cấp bậc, đã học xong 6 thức bên trong cạo cùng nguyệt bộ. Có ý tứ, kim sư tử cười lạnh một tiếng, chân phải lần nữa khẽ động, ngăn lại đối phương chém vào. Làm, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Nhưng lần này, lệnh Bugi con ngươi co rút lại là, trong tay hắn giao quân dụng, xoạt xoạt một tiếng càng là vỡ vụn ra. Chết đi, cái mũi đỏ, Shiki lạnh lùng nói. Chân phải đột nhiên rung động, lướt qua đối phương cổ. Bugi toàn thân cứng đờ, đầu người bay lên trời. Nhưng ngay sau đó một giây sau, hắn xuôi ở bên người tay phải, chính là bỗng nhiên nắm thành quyền. Bị hất tung lên trời đầu, càng là nhìn xuống dưới, lộ ra dữ tợn biểu tình tức giận. Ta nói qua, hữu quyền hung hăng vung vẩy, hướng về đối phương gương mặt mà đi. Lão tử, bây giờ là, quái vật, nắm đấm thôi động không khí, chớp mắt đi tới kim sư tử Shiki trước mặt. Biểu tình bên trên, rõ ràng đến cực điểm lộ ra vẻ kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Phanh, tiếp đó, một quyền này thật sự đập vào trên mặt của hắn. Kim sư tử Shiki thân thể chấn động, còn mắt bỗng nhiên băng lãnh. Chân phải đột nhiên vung ra, lần nữa chấn động. Trảm sóng, gào thét trảm kích, trong chớp mắt chia ra vô số cái bóng. Bugi thân thể, tại khoảnh khắc bị chém làm vô số bằng phẳng khối lập phương. Có chút dừng lại sau đó, cái này vô số khối lập phương triệt thoái phía sau, lại nhanh chóng hội tụ, dung hòa thành thân thể. Lão tử không sợ nhất chính là trảm kích, kim sư tử Shiki ánh mắt hơi trầm xuống, sau đó nhếch miệng nở nụ cười. Rất thú vị, thân hình khẽ động, hai chân lơ lửng cách mặt đất. Nhưng ta chuyến này, vì cũng không phải ngươi dạng này tạp ngư lâu la, thân thể bỗng nhiên khẽ cong, hai tay bột một tiếng đánh vào trên mặt đất. Oanh, cả tòa D18 cứ điểm đều trở nên chấn động kịch liệt, mặt đất nghịch cuốn, bên trong vịnh mặt biển hướng về phía trước thăng, đám hải quân phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Hết thảy đều đang lắc lư. Hạ Nhạc, ngươi ở đâu? Tấu chương xong, 132 thứ 132 chương 20 ức vôn lôi thần, thứ 132 chương 21 tỷ vôn lôi thần. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang, không khí phun trào khí lưu âm thanh, nước biển nghịch cuốn hoa lạp âm thanh. Đủ loại hỗn tạp âm thanh đang xen vào nhau, làm cho tất cả mọi người trong tai cũng là ông tác hưởng, lâm vào ngắn ngủi mất thông trạng thái. Lộ ra hình cái vòng D18 cứ điểm, tại thời khắc này ầm vang ngát bấy, đứt gãy. cực lớn nền tảng, hòn đá trôi nổi dựng lên, theo kim sư tử đồng loạt lên phía trên không. Đứng không vững đám hải quân, hoảng sợ thét lên, tính toán bắt được bên cạnh hết thảy che chắn, lại như cũ không bị khống chế cuồn cuộn lấy, theo đá vụn rơi xuống, rơi vào phía dưới trong nước biển. Hết thảy đều tại phá vỡ. Ha ha ha ha à, còn không ra sao, Hạ Nhạc, kim sư tử cười to nói. Hạ Nhạc trưởng quan không ở nơi này, chúng ta thì sẽ không cho phép ngươi ở nơi này làm loạn, kim sư tử Shiki, Boogie rống to. Smoker, Alatu chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng hắn. Ba người biểu lộ cũng là vô cùng lo lắng cùng nghiêm túc, trong mắt tràn ngập lửa giận. Đối bọn hắn mà nói, D18 cứ điểm là bọn hắn gần đoạn thời gian tới nhà. Lại tại trong chớp mắt, liền bị đối phương phá hủy. Đại lượng quân hạm tại sóng lớn đang phập phồng, từ phía dưới thoát đi, trên thuyền hải quân tại cứu đồng bạn của mình. Xử lý hắn, ta mặc kệ hắn là cái gì kim sư tử, vẫn là Roger, Smoker hét lớn một tiếng. Alatu yên lặng rút ra bên hông dao quân dụng. Một giây sau, ba người chạy vọt về phía trước chạy mà đi, hơn 10 mét sau, thân hình cũng là lóe lên. Cạo. Cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, ba người liền xuất hiện tại kim sư tử Shiki trước sau cùng phía bên phải. Trường đao trong tay, càng là đồng thời vung đao. Cái này ăn ý phối hợp, để cho một trong tam đại truyền thuyết kim sư tử cũng là nao nao. Sau đó, trong hai mắt của hắn lấp lóe hồng quang, thân thể nhoáng một cái, trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Chưa dứt sữa tiểu tử thúi, cũng nghĩ đánh với ta một trận sao? Lệch một ly tránh thoát khỏi ba người tiến công, kim sư tử chân phải bỗng nhiên vừa nhấc. Trường đao xẹt qua, Boogie trực tiếp bị đánh thành hai nửa, Smoker, Alatu nhưng là đem đao ngăn tại phía trước, bị cái này cường đại trảm kích hướng bay ra ngoài. Hừ, kim sư tử lạnh rên một tiếng. Hai tay lại là hướng về phía dưới một cái đánh ra. Sư tử uy mà cuốn, mặt đất nhô lên, trong chớp mắt hướng về ba người bao phủ mà đi, chớp mắt liền đem bọn hắn bao khỏa, bao phủ ở trong đó, chỉ lộ ra một cái đầu. Đáng giận, thả ta ra, Boogie giận dữ hét. Đi theo Hạ Nhạc sau đó, hắn trong mỗi ngày kinh nghiệm như địa ngục huấn luyện, tính cách cũng theo đó biến hóa. Hôm nay khi nhìn đến thủ hạ bị giết chết sau, trong lòng đã sớm bị cừ hận cùng lửa giận bổ khuyết. Bây giờ còn không phải là thời đại của các ngươi, cho ta yên lặng ở nơi đó, kim sư tử Shiki âm thanh lạnh lùng nói. Thay thế hai chân hai thanh đao, rơi trên mặt đất, hắn ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía trước đạo thân ảnh khôi ngô kia. Dulac Barret, các ngươi bên trong những Roger đoàn hải tặc này, khi xưa thuyền viên, ngược lại là đều thuộc về phụ Hạ Nhạc đâu, hắn ở đâu, lão tử này tới là chuyên môn tìm hắn báo thù, Barret trên mặt mang theo cười lạnh, một thân khí tức vô cùng băng lãnh, sát ý càng là mảy may đều không thu liễm. Xem như Hạ Nhạc dưới trướng, phụ trách quân đội hệ thống chỉ huy trưởng, quân hàm của hắn sớm đã đề thăng làm thiếu tướng cấp. Ngày bình thường càng là phụ trách lấy chỉ đạo những thứ này đám nhóc con huấn luyện, thời gian chung đụng lớn, tự nhiên cũng có cảm tình. Thân là D18 cứ điểm tổng giáo quan, Barret đối trước mắt một màn này, cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Không cần hắn, ta liền có thể giải quyết đi ngươi, Barret âm thanh lạnh lùng nói. Thân hình lóe lên một cái, đã là xuất hiện ở kim sư tử trước mặt. Ngay sau đó hai con ngươi trừng một cái. Ông, Hasu khí tức xung kích ra, lệnh kim sư tử Shiki một mái tóc vàng ống cũng là tung bay dựng lên. Chân phải giờ khắc này, càng là thật cao nâng lên. Tiếp đó, đột nhiên đánh xuống. Làm cước, cực lớn hình cung trảm kích, trong chốc lát gào thét xuống, kim sư tử thân thể một bên, xảo diệu tránh thoát. Hắn trong con ngươi cũng là lộ ra lướt qua một cái chế giảo, hai chân liên tiếp vạch ra. Sư tử thiên thiết cốc, chi tiết trảm kích gào thét mà ra, xông thẳng hướng Barret. Cái sau hai tay nâng lên, thân thể chấn động. Khối sắt, bu sơ sụt, trảm kích va chạm tại trên người, càng là phát ra kim thiết chi minh, bộc phát ra từng trận hỏa hoa. Nhưng cường lực xung kích, nhưng cũng để cho Barret hướng phía sau vạch tới. Trẻ tuổi tiểu gia hỏa, bất quá là Roger trên thuyền lâu la mà thôi, lại cũng có hướng ta huy quyền dũng khí, kim sư tử Shiki cười lạnh. Hắn trước khi tới, cũng đã cẩn thận suy xét qua. Vốn là dự định nghỉ ngơi lấy lại sức, tích lũy đến đầy đủ lực lượng sau, lại hướng Hạ Nhạc trả thù. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền phủ định quyết định này. Tùy thời gian trôi qua, hắn cũng biết cấp tốc già nua, mất đi hai chân sau đó, vốn là sức mạnh hạ xuống. Nếu như tiếp qua chút năm, chờ mình già yếu. Tới lúc đó, thì càng không phải đối thủ của tên tiểu tử kia. Cũng bởi vậy, chờ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, khống chế liên miên quần đảo nhỏ sau, mới vừa tới ở đây. Barret không nói, xông về phía trước, nắm đấm nhanh chóng vung vẩy. Kim sư tử Shiki tả hữu tung bay nghiêng người, nhẹ nhõm tránh thoát đối phương công kích. Như thế vội và hiển lộ rõ ràng lực lượng của mình sao, chỉ tiếc, thời đại này còn không thuộc về các ngươi, tiểu tử trẻ tuổi, cười lạnh một tiếng, kim sư tử thân hình hướng về hậu phương tung bay. Ngay sau đó mặt, dưới chân điện nhanh chóng xoay tròn dựng lên, hội tụ vì cực lớn sư tử, gầm thét hướng Barret tấn công mà đi. Liếc nhìn một mắt bốn phía sau, kim sư tử lại là ánh mắt lạnh lão đứng lên. Trước hết thu chút lợi tức ca, thân hình nhanh chóng phiêu động, trong nháy mắt cùng dưới chân tàn phá D18 cứ điểm kéo dài khoảng cách. Sau đó, hắn ngửa đầu nhìn về phía phía trên, tòa kia cực lớn bóng tối. Liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút thời đại này đại hải tặc lãnh khốc ca, tiểu tử, ha ha ha ha a, trong tiếng cười lớn, kim sư tử hai tay đột nhiên hướng về phía dưới một cái lôi kéo. Ầm ầm, đỉnh đầu cái kia khổng lồ hòn đảo trong khoảnh khắc tin tức, hướng về phía dưới D18 cứ điểm va chạm mà đi. Ba Rét đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt chợt co vào. Chung quanh hải quân càng là hoảng sợ đến cực điểm, nhào nhào từ tàn phá trong căn cứ nhảy vọt xuống. Mặt biển chập trùng, rầm rầm vang dội. Y Phù Nhã ngửa đầu, nhìn xem rung động này một màn, toàn thân đều đang phát run. Đây chính là trong truyền thuyết đại hải tặc sao? Nàng run rẩy tay, bấm trong tay Gen Gen Musi. Rất nhanh, Gen Gen Musi kết nối. Trong đó truyền ra một cái giọng ôn hòa. Trưởng quan, ở xa không đảo phía trên Hạ Nhạc, đang cùng Vegapunk tiếp tục nghiên cứu thảo luận, hiểu rõ có liên quan trái ác quỷ, huyết thống thừa số phương diện kỹ thuật. Hắn thấy, khoa học kỹ thuật đang tăng trưởng thế lực phương diện lực lượng, sẽ đưa đến tính quyết định tác dụng. Thậm chí, bọn hắn cũng nâng lên, lợi dụng điện năng cải thiện bình dân sinh hoạt, sắp mở sáng chế nhiều loại dùng dân sinh khoa học kỹ thuật mới. Vegapunk đối với cái này cảm thấy thập phần vui vẻ, hắn càng ưa thích vì bình dân giành lợi ích. Đúng lúc này, Hạ Nhạc trong ngực Gen Gen Musi vang lên. Trưởng quan, kim sư tử tới, D18 cứ điểm bị hủy, chúng ta, tổn thất nặng nề. Trong nháy mắt, Vegapunk liền thấy trước mặt vị thủ lĩnh này sắc mặt, chợt đại biến. Sau đó, đối phương thậm chí cũng không kịp chào hỏi hắn, trên người lôi quang liền bùng lên mà ra. Ngay sau đó, một đầu thông thiên lôi trụ xông lên bầu trời. Trong ánh sáng, Vegapunk mơ hồ trong đó nhìn thấy, đạo thân ảnh kia sau lưng, năm mặt khắc ấn câu ngọc lôi cổ hiện lên, sau đó lôi minh đại tác, hóa thành ấn ký. Giữa hai bên, từ màu xanh tím hồ quang điện nối tiếp. Một đầu tóc đen, cấp tóc dài ra, kéo dài đến bên hông, tràn ngập hồ quang điện. Hai con ngươi hóa thành màu tím, trong đó lôi điện lấp lóe. Cái kia sắp xếp trước liền giàu có góc cạnh khuôn mặt, tại thời khắc này có vẻ hơi thanh tú, nhu hòa, cổ hậu phương, có lôi điện hóa ra băng rua. Chỗ lồng ngực, một đầu bước trên mây kỳ lân tại hồ quang điện trung sinh ra. Toàn thân, tức thì bị màu lam hồ quang điện bao khỏa, quấn quanh. Ngay sau đó, lôi quang tiêu thất, đối phương đã trong nháy mắt rời xa. Đây là Vegapunk chấn kinh, toàn thân đều đang run sợ. Cho dù chỉ là nhìn thoáng qua, thế nhưng áp lực kinh khủng, chợt tăng trưởng nhiệt độ cao, vẫn như cũ làm hắn linh hồn đều cảm thấy chấn động. Đánh mắt nhìn đi, chỉ thấy Hạ Nhạc vừa mới đứng yên mặt đất, đã triệt để bị hòa tan làm nham tương. Trái ác quỷ lực lượng chân chính sao, lầm bầm đạo, Vegapunk thân thể đều run rẩy động, trong hai mắt càng là bắn ra kích động tia sáng. Hắn cảm thấy, chính mình tự hồ đánh giá thấp loại tồn tại này ở trên thế giới, đã không biết bao nhiêu năm thần bí trái cây. Thế nhân truyền thuyết, trái ác quỷ bên trong có ác ma linh hồn gửi lại, chỉ cần ăn nó, liền đại biểu cho cùng ác ma làm giao dịch. Nhưng hắn vẫn không cho là như vậy, ở trong mắt nhà khoa học, hết thảy đều còn chờ đi chứng thực. Trong hư không, một đạo hồ quang điện đang lấy cực kỳ khủng bố tốc độ tại hướng về phía trước kéo dài. Tốc độ kia đã đạt đến chân chính lôi điện tốc độ cực hạn, cũng tức hẹn 1-2 tốc độ ánh sáng. Giờ khắc này Hạ Nhạc, thực sự trở thành lôi điện bản thân. 1-2 giây, hắn cũng đã từ không đảo vượt qua Campbell, đi tới Tây Hải bầu trời, lại là 1-3 giây thời gian sau, thân hình đình trệ xuống. Tiếp đó, tràn vượt phóng xạ phân rõ phương hướng. Ngay sau đó, tia sáng lần nữa lập lòe mà ra, thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Nhanh! Quá nhanh! Khi mát cấp Goro Goro Nomi sức mạnh triệt để nở rộ lúc, Hạ Nhạc cho thấy tốc độ khủng khiếp, đã đến gần vô hạn tại tốc độ ánh sáng. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện ở kim sư tử trước mặt. Ầm ầm, thiên khung đỉnh chớp, vô số đầu lôi điện ầm vang rơi xuống, bổ vào bốn phía. Shiki, thanh âm lạnh như băng từ Hạ Nhạc trong miệng thốt ra. Nương theo hai chữ này, trong hư không tiếng sấm nổ đại tác, phản phất cảm nhận được hắn cảm xúc phẫn nộ, thiên tượng đều là hắn làm ra hô ứng. Hạ Nhạc, kim sư tử Shiki con ngươi co vào. Cùng tại Marinfo trận chiến kia khác biệt, bây giờ hiện ra ở trước mắt hắn Hạ Nhạc, đơn giản có thể nói đại biến dạng. Đến eo tóc dài, tràn ngập hồ quang điện, tại trong cuồng phong loạn vũ. Một đôi mắt biến thành màu tím, sau lưng có tứ phía lôi cổ ấn ký, hai tay, trên hai đùi, đều cuốn quanh lấy hình khuyên hồ quang điện. Bộ dáng này, làm hắn ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy rung động, càng là cảm thấy không hiểu tim đập nhanh. Ầm ầm, mơ hồ trong đó, trong cả thiên địa, cũng là vang lên lôi đình chấn hưởng thanh, dẫn dắt trái tim tất cả mọi người tùy theo nhảy lên kịch liệt. Người đem tự nhiên hệ khai phá ra cảnh giới mới, kim sư tử Shiki trầm giọng hỏi. Hạ Nhạc lại không có trả lời hắn, tay phải hướng lên bầu trời nhất cử. Xoẹt xẹt, tràn ngập lôi văn, dài đến 30 mét lôi thương trong nháy mắt xuất hiện, ngay sau đó đen hồng sắc thiểm điện bắn ra, quấn quanh bên trên. Ngươi là tới chịu chết sao, Shiki, thanh âm lạnh như băng truyền ra. Hạ Nhạc nắm chặt lôi thương, cổ tay vung vẩy, vạch ra một vòng đường vòng cung yêu mỹ. Sau lưng lôi điện thanh âm đại tác, màu xanh tím hồ quang điện trải rộng nửa bầu trời, tạo thành rung động tuyệt luân một cảnh tượng. Mặt biển tại thời khắc này cũng là bỗng nhiên lắng lại, trên quân hạm đám hải quân, trừng to mắt, hưng phấn lại kích động nhìn trên không đạo kia giống như thần minh một dạng thân ảnh. Trưởng quan, Y Phù Nhã rung giọng nói, càng là kích động tuôn ra nước mắt. Bugi dùng sức giãy giụa, hướng về phía trên thăm dò nhìn lại, kích động đại hống đại khiếu. Smoker cùng A La Tu tâm thần kịch chấn, hưng phấn vô cùng. Lèn dị nổ tư chi thương, thanh âm trầm thấp vang lên. Hạ Nhạc tay bên trong lôi thương lắc lư, xẹt qua hư ảnh, sau đó tia sáng đại tác, gào thét mà ra. Khó mà hình dung một thương này tốc độ nhanh. Căn bản là không có cách tránh né. Kim sư tử hai mắt đỏ quang bạo tránh, Hà Kỳ quan sát toàn bộ công suất mở ra, lại như cũ phản ứng chậm một nhịp. Phốc, lôi thương trực tiếp xuyên thủng bụng, đem hắn thân thể hướng về phương xa mang đến. Bay vụt ra mấy vạn mét sau đó, kim sư tử kêu đau kêu to, tay phải bỗng nhiên nắm chặt lôi thương, tiếp đó đem hắn rút ra, ném về phương xa. Oanh, khi lôi thương rơi rơi mặt biển, biết tai tiếng oanh minh, lệnh phương viên ngàn vạn mét phạm vi một tầng nước biển, cũng là bốc hơi vì sương trắng. Thấy cảnh này, kim sư tử con ngươi co vào. Nếu như không phải có bu sô súc hộ thể, tại tiếp xúc cái kia lôi thương trong nháy mắt, hắn chỉ sợ cũng bị điện giật thành tro bụi. Gia hỏa này quả nhiên mạnh hơn, kim sư tử khiếp sợ trong lòng. Nhưng cũng may bu sô súc, đối với trái ác quỷ sức mạnh, có gần như khắc chế một dạng hiệu quả kinh người. Thân hình hắn chấn động, trong hai con ngươi thoáng qua vẻ điên cuồng. Một trận chiến này là báo thù của lão phu chi chiến, không phải ngươi chết, chính là ta vong, hét lớn một tiếng, kim sư tử phóng lên trời. Hai tay một chiêu, hướng về phía dưới đạo thân ảnh kia, bỗng nhiên một cái lôi kéo. Ầm ầm, khổng lồ hòn đảo, tính cả khắp chung quanh vài tòa cỡ trung tiểu hòn đảo, cũng là chấn động rơi xuống, hướng về Hạ Nhạc mà đi. Tại thời khắc này, hòn đảo trở thành kim sư tử tay bên trong vũ khí. Hạ Nhạc ngẩng đầu, trong mắt lôi quang bùng lên. Cùng đỉnh đầu cái này mấy hòn đảo so sánh, hắn nhỏ bé như sâu kiến, thân thể như hạt bụi nhỏ. Nhưng mà, 21 tỷ vôn, lôi thần, lôi đình điếc tai, Hạ Nhạc thân thể đột nhiên bành trướng, phóng ra kinh người lam sắc quang mang. Ngàn vạn lôi điện, tại hướng về thân thể của hắn tập trung, đồng thời sau lưng năm mặt lôi cổ hóa thành ấn ký, đang nhanh chóng chấn động, truyền ra nổi trống thanh âm, bắn ra đại lượng lôi điện. Đông đông đông đông, trong chớp mắt, thân thể ấy đã có 100 mét lớn nhỏ, mặt ngoài giống như chất lỏng cấu thành, tràn ngập bành trướng, mênh mông năng lượng. Hạ Nhạc mái tóc màu đen sớm đã phóng lên trời. Giờ khắc này, thân thể của hắn đều lộ ra cồng kềnh thêm vài phần, bị lôi điện năng lượng bổ khuyết. Lại thoáng chớp mắt ở giữa, đã đạt đến ngàn mét, sừng sững ở thiên địa. Kinh khủng lôi điện khí hơi thở, lệnh phương viên mấy vạn mét bên trong nhiệt độ cũng là tăng lên 20-30 độ. Mà cái này còn là bởi vì hắn đối với lôi điện sức mạnh hoàn mỹ chưởng khống, lệnh cái này hủy diệt tính năng lượng cũng không tràn ra ngoài tình huống phía dưới. Sau đó, Hạ Nhạc ngửa đầu, chậm rãi duỗi ra hai tay của mình. Tại kim sư tử Shiki khiếp sợ dưới hai mắt, cái kia hai tay bỗng nhiên đặt tại hòn đảo phía dưới. Ông, một vòng khí lãng gần sóng khuếch tán mà ra, biến thành cuồng phong gào thét hướng phương xa. Tiếp nhận, phía dưới, đám hải quân hưng phấn cuồng hô. Giờ khắc này Hạ Nhạc trung tướng, trong lòng bọn họ đã là thần minh. Thế ép, mặt sau lôi cổ ấn ký, có thể tham khảo lôi điện tướng quân. Tấu chương xong, 133, thứ 133 chương một thế anh danh, thứ 133 chương một thế anh danh, ầm ầm, gần 10 vạn mét bên trong hải vực phạm vi, trên khung đính đều đã lược bố lôi điện. Nước biển tại lôi đình này phía dưới, lộ ra yên lặng, đứng im. Cái kia ngàn mét cao lôi thần thân thế, giống như hiển thánh tại thế gian thần tích, toàn thân lấp lóe màu lam hồ quang điện, sau lưng năm cái lôi cổ ấn ký bắn ra ngàn vạn đầu sấm sét. Hắn cường tráng hai tay, hai chân, trên cổ, cũng là vần quanh vân văn băng rua. Hai tay chèo chống dựng lên, phản phất đem một mảnh mái vòng chống đỡ. Cái kia khổng lồ hòn đảo, tại thời khắc này càng là vô luận như thế nào đều không thể lại rơi nữa phía dưới, bị Hạ Nhạc vững vàng chống tại trên không. Shiki, Vĩ Ngạn, thanh âm hùng hồn, nương theo lôi minh chấn đảng giữa thiên địa. Kim sư tử Shiki giờ khắc này, khó mà hình dung trong lòng của hắn rung động cùng kinh hãi. Tự nhiên hệ trái cây lại có thể bị đối phương khai phát đến tình trạng như vậy, cái kia ngàn mét cao thuần năng lượng thể, đơn giản liền như là chân chính thần minh hàng thế. Thậm chí, đối phương chỗ đứng sừng sững phương viên mấy vạn mét phạm vi bên trong, cũng là phiêu đẳng lên một tầng sương trắng, đó là bởi vì lôi điện nhiệt độ cao, chỗ bốc hơi nước biển. Hạ Nhạc, bỗng nhiên cắn răng một cái, kim sư tử lại là hai tay vẫy một cái. Ông, trong hư không sương mù màu trắng, chỉ một thoáng ba động, tụ lại, tạo thành mảng lớn nước biển. Ông, ngay sau đó, càng thêm kịch liệt chấn động bị liên tiếp dẫn phát, bình tĩnh mặt biển đang run sợ, lắc lư. Bỗng nhiên, oanh, nước biển sôi trào, nhấc lên vạn trượng gần sóng, hóa thành cuồn cuộn biển động, hướng về phía trước tấn công mà đi. Đầu sóng vị trí, có thể rõ ràng nhìn thấy từng cái cao tới ngàn mét, hùng vĩ, dữ tợn sư tử mở ra huyết bồn đại khẩu, ngửa mặt lên trời gào thét. Sư tử uy, ngự sở địa cuốn, trong tiếng rống to, kim sư tử Shiki sắc mặt điên cuồng. lão phu làm sao sẽ bại bởi ngươi, ta thế nhưng là thời đại này, vĩ đại nhất hải tặc, lão tử, thế nhưng là kim sư tử, điên cuồng nước biển che mất hết thảy, đem đã chạy trốn ra rất xa J-18 cứ điểm, mấy chục chiếc quân hạm cũng là cuốn lên, tiếp đó mãnh liệt bao phủ. Hải vực bầu trời, sấm sét vang dội, trời u ám. Chết đi, đều cho lão tử chết đi, thời đại này quá ấm áp, hôm nay liền để các ngươi biết, cái gì mới gọi là một cái hải tặc phẫn nộ, ha ha ha ha ha, kim sư tử đã triệt để điên cuồng, hai mắt huyết hồng, sau lưng tóc vàng phiêu vũ mà ra. Hai tay nâng đỡ hòn đảo Hạ Nhạc, hắn khổng lồ đầu người chậm rãi quay tới, sau lưng năm mặt lôi cổ ấn ký chấn động, truyền ra điếc tai thanh âm. Đông đông đông đông, thanh âm trầm thấp, cũng theo đó sau đó một khắc vang lên. Dù cho tay nâng năm đảo, ta vẫn như cũ có thể đánh tan ngươi, thân thể có chút dừng lại, Hạ Nhạc hai con ngươi đột nhiên nộ trừng. Một tỷ vôn, thiên phạt, chỉ một thoáng, cặp mắt bên trong bắn ra thông thiên lôi trụ, hướng về phía trước bay đi. Chớp mắt, biển động liền bị xuyên thủng, ngay sau đó lôi trụ lại là đến kim sư tử trước mặt, cái sau trong mắt hồng quang lóe lên, cấp tốc bắn ra, lệch một ly tránh khỏi. Ha ha ha ha ha, kim sư tử ngửa mặt lên trời cười to, tóc vàng cuồng vũ. Từ Roger sau khi chết đi, lão phu chưa từng có hôm nay nhiệt huyết như vậy sôi trào, Hạ Nhạc, cái này chính là giữa chúng ta sinh tử chi chiến, Hạ Nhạc há miệng. Thô to lôi trụ lại là phục lên mà ra, đem phía trước biển động xuyên thủng ra từng cái lỗ thủng lớn, hướng về Shiki bay đi. Cái sau thân hình xẹt qua từng đạo hư ảnh, tránh thoát khỏi cái này cực lớn lôi trụ. Nhưng cũng chỉ là mấy hơi thở, liền đã là hô hấp dồn dập. Hắn một tay che phần bụng nám đen lỗ thủng, một cái tay khác lau bên miệng máu tươi, trái tim đang nhảy lên kịch liệt. Liền đến xem, người ta ở giữa, đến cùng ai mới là tối cường nga, Hạ Nhạc, trong tiếng rống to, kim sư tử Shiki hai chân trảm kích mà ra. Sư tử thiên thiết cốc, lăng lệ trảm kích thoáng chốc gào thét mà ra, đảo mắt đi tới Hạ Nhạc trước mặt. Cái sau chân phải đột nhiên nâng lên, đèn hồng sắc thiểm điện quấn quanh bên trên, sau đó vung vẩy mà ra. Lôi thần lam cước, cực lớn trảm kích đạt đến gần tới vạn mét, trong nháy mắt cùng phía trước ngàn vạn trảm kích va chạm, từng cái đối ngược triệt tiêu mất. Ngay sau đó, Hạ Nhạc lại là hai tay đột nhiên khẽ động, chậm rãi khom lưng. Cái kia khổng lồ hòn đảo, cũng dẫn đến chung quanh cỡ trung tiểu hòn đảo, liền bị hắn đặt ở trên mặt biển, nhấc lên vạn trượng gần sóng. Sau đó, kỳ hữu quyền nắm chặt, hướng về phía trước một quyền vung ra. Quyền cốt sụp đổ, đâm đầu vào biển động, bị một quyền nát bấy, nổ thành đầy trời bão tố. Ha ha ha ha ha, ngay sau đó, kim sư tử lại là xông đến như bay, hai chân liên tục phá toái hư không. Cực lớn trảm kích, trong chớp mắt chặt đứt Hạ Nhạc lôi thần hai tay, nhưng ở trong lôi điện lấp lóe, lại là khôi phục nhanh chóng. Cắt, thuần túy từ năng lượng tạo thành thân thể sao? Kim sư tử con mắt híp lại. Một giây sau, ngàn vạn đầu lôi điện xen lẫn thành lưới điện, hướng về hắn nhanh chóng ấn tới. Lốp bốp, trong hư không truyền ra vô số vang dội, ngay cả không gian đều trở nên bóp méo. Kim sư tử Shiki mồ hôi trán dày đặc, trong mắt hồng quang không ngừng, thân hình tại trong lưới điện này nhanh chóng lấp lóe tránh né. Goro Goro Nomi thực sự là bị tiểu tử này khai phát đến cực hạn, chiến lực mãnh liệt như vậy, đơn giản để cho ta nghĩ đến râu trắng cái kia nhất lên liền hỏa lớn gia hỏa, trong lòng kim sư tử nhảy lên. Hắn kỳ thực rất rõ ràng, tam đại trong truyền thuyết, thực lực của mình có lẽ là yếu nhất cái kia. Nhất là tại mất đi hai chân sau, chiến lực càng là lại độ hạ xuống. Trong Impel Down 2 năm, hắn một mực tại tổng kết cùng Hạ Nhạc trong trận chiến ấy, thiếu sót của mình cùng thiếu hụt, đồng thời kế hoạch tốt hết thảy. Nhưng không nghĩ tới gặp lại đối phương, nhưng lại phải lật đổ trước đây hết thảy. Đơn giản là, tiểu tử này thế mà trở nên càng thêm cường đại. Lôi điện uy lực lần nữa tăng vọt, đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lôi cự nhân, phía trước Hạ Nhạc há miệng, tay phải ở giữa bộc phát ra rực rỡ hồ quang điện. Dây lát công phu, trên mặt biển lại là hiện ra ba tôn lôi điện lập lòe, toàn thân từ ánh chớp chế tạo sấm sét cự nhân. Xoè xẹt, dày đặc hồ quang điện trải rộng ở giữa thiên địa, hướng về Shiki bắn chụm mà đi. Bầu trời giờ khắc này cũng vì đó sáng rõ, lập lòe ra vô tận tia sáng. Kim sư tử Shiki nhanh chóng tránh né, hắn giờ khắc này có thể nói tao ngộ đời này đến nay to lớn nhất nguy cơ, thậm chí mỗi một giây đều tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Thật là khủng khiếp sấm sét, mỗi một đạo đều có thể đánh nát một cái ngọn núi, tự nhiên hệ trái cây có thể cường đại như thế sao? Shiki chấn động trong lòng, sắp hoài nghi nhân sinh. Ước chừng mười mấy cái hô hấp sau, cái này dày đặc điện buộc vừa mới kết thúc. Nhưng tiếp lấy ba tôn lôi cự nhân, lại là tia sáng lóe lên đi tới trước mặt hắn, giơ lên như ngọn núi lớn nhỏ nắm đấm, hướng hắn vung vẩy mà đến. Kim sư tử Shiki nhấc chân, nhanh chóng vung vẩy song đao. Khi đương đương đương đương, liên tiếp không ngừng kim thiết chi minh truyền ra, kim sư tử bị vây quanh ở giữa, cùng lôi cự nhân nhanh chóng giao thủ. Hạ Nhạc đứng ở một bên, trên thân tia sáng nhưng là chậm rãi tiêu tan, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Màu tím vân vân băng rua cuốn quanh cổ, tứ chi, sau lưng lôi cổ ấn ký cũng tại trong lấp lóe, mơ hồ truyền ra nổi trống thanh âm. Hô hô hô, khí tức của hắn có chút thở nhẹ, tinh thần cũng rất phấn khởi. Goro Goro Nomi Mark cấp phía dưới uy lực không thể nghi ngờ là rất khủng bố, phạm vi công kích, cường độ đều đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, mới trạng thái càng là cường hóa hắn nhục thân độ cứng cỏi, tốc độ, lực phản ứng, sức khôi phục các loại. Ở phương diện này, hắn không cách nào cùng Doan Thức Tỉnh tương đối, cũng liền không rõ ràng ai mạnh ai yếu. Nhưng không hề nghi ngờ, Mark cấp Goro Goro Nomi cường độ tuyệt đối đạt đến hoàn toàn mới tình cảnh. Đương nhiên, loại trạng thái này, tự nhiên đối với thể lực, tinh lực tiêu hao tốc độ cũng là không thể tưởng tượng nổi. Căn cứ hắn phán đoán, lấy bây giờ chính mình cũng sẽ không qua có thể duy trì cái chừng 5 phút. Vừa mới tay nâng hòn đảo, hướng kim sư tử công kích, trong khoảng thời gian ngắn, thể lực của hắn cũng tại nhanh chóng tiêu hao. Tốc chiến tốc thắng a, nguyên bản còn muốn lấy cách đoạn thời gian lại đem ngươi tìm ra, tất nhiên chính mình đưa tới cửa, Hạ Nhạc quanh thân lôi quang lóe lên, bóng người đã xuất hiện tại trước mặt kim sư tử Shiki. Lần này, liền giải quyết triệt để đi ngươi, hắn trong hai con ngươi bắn ra tự sắc thiểm điện, tay phải một cái rút ra bên hông trường đao. Đây là La Kiệt đao, kim sư tử Shiki ngẩng đầu, trừng to mắt. Thế giới đã tiến vào thời đại mới, kim sư tử Shiki, người nên rút lui, tay phải đột nhiên nắm chặt trường đao chui đao, bên trên lưỡi đao bắn ra đen hồng sắc thiểm điện. Sau lưng Hạ Nhạc, đầy trời lôi điện bổ xuống, tạo thành một bộ lôi đình vạn quân bối cảnh đồ. Thời đại này không có chịu tải thuyền của ngươi, trầm thấp, thanh âm hùng hậu vang vọng đất trời. Ngươi coi lão tử là ai vậy? Kim sư tử Shiki đầu tiên là sững sờ, theo sát lấy rống to lên tiếng. Trên chân phải cây khô, lấy toàn lực vung vẩy mà ra. Lão tử thế nhưng là kim sư tử, một giây sau, đầy trời sấm sét bên trong, hai người trường đao va chạm. Ông, một vòng hình khuyên gần sóng khuếch tán mà ra, bao phủ phương viên 10 vạn mét, lệnh sao động biến cả lần nữa bình ổn lại. Nói cái gì không có chịu tải thuyền của ta, nói cái gì thời đại, nói cái gì rút lui, kim sư tử hai mắt sung huyết, lớn tiếng gào thét. Hai chân không ngừng vung vẩy mà ra, toàn thân bộc phát ra khó có thể tưởng tượng khí tức khủng bố. Giờ khắc này, hắn đem một trong tam đại truyền thuyết hải tặc, hạm đội đô đốc, bay trên trời hải tặc cường đại đều hiện ra. Khí thế của nó, làm cả thiên địa vì đó yên lặng. Chưa dứt sữa tiểu tử thúi, cũng không cần ở đây hồ ngôn loạn ngữ, kim sư tử cuồng nộ. Hạ Nhạc tay nắm danh đao Ace, trên thân lôi quang cuốn quanh, đồng dạng ánh mắt sắc bén, không ngừng vung đao. Liền để ta dùng cây đao này tiễn đưa ngươi rút lui, chết tại đây tràn đỉnh phong chi chiến bên trong, dừng một chút, Hạ Nhạc trên trường đao lần nữa bắn ra đen hồng sắc thiểm điện. Cuối cùng tốt hơn chung vùi trong tương lai trong tay vạn bối, hủy ngươi một thế anh danh, hắn tự nhiên đã nhìn ra, bây giờ cường thịnh vô cùng kim sư tử, đã là nỏ mạnh hết đà, ở vào hồi quang phản chiếu trạng thái. Một thế anh danh sao? Kim sư tử Shiki hai mắt chấn động, ngay sau đó chợt cười to lên tiếng. Ha ha ha ha a, hắn song đao không ngừng vung vẩy, một mái tóc vàng óng phiêu vũ. Lão phu cả đời này a, hắn triệt để lâm vào điên cuồng chiến đấu, đem trận chiến này xem như trận chiến cuối cùng, rõ ràng cũng đã ý thức được chính mình thời khắc này trạng thái. Roger, râu trắng, rốt, từng cái danh tự bị hắn đọc lên, hắn song đao liên tiếp cùng Hạ Nhạc va chạm, trong miệng máu tươi cuồng phúng mà ra. Chết bởi cây đao này cũng tốt, ha ha ha ha a, bầu trời giờ khắc này, phản phất đều bị nhuộm thành màu đỏ. Trong mơ hồ, một thanh âm vang vọng truyền ra. Thần tránh, kinh thiên tia sáng bắn ra về phía chân trời. Sóng trùng kích cực lớn khuếch tán hướng bốn phía. Sau đó, hết thảy trở nên yên ắng. Hạ Nhạc nhìn về phía trước, trong hai mắt mất đi con ngươi, chỉ còn dư tròng trắng mắt kim sư tử, đem tay phải trường đao chậm rãi vào vỏ. Trận chiến này, kim sư tử Shiki lần nữa bại trận. Tấu chương xong, 134 thứ 134 chương quả ác quỷ bồng bềnh, thứ 134 chương Fua Fua Nomi Shiki. Ngoại hiệu kim sư tử. Phi không đoàn hải tặc thuyền trưởng, kim sư tử hải tặc hạm đội đô đốc, bay trên trời hải tặc. Từng cùng vua hải tặc Gonje Roger, râu trắng Eastwood, Newgate nổi danh, đồng thời trở thành lịch sử thượng đệ nhất vị từ trong Impel Down chạy trốn hải tặc. Hắn là một cái chân chính đại hải tặc, tàn nhẫn lãnh khốc, sẽ không chút do dự đối với bộ hạ ra tay, càng có được có thể hủy diệt một vùng biển vô tình thủ đoạn. Hắn đảm phách làm cho người kinh hãi, dám can đảm ở Roger sau khi bị bắt, một thân một mình xâm nhập hải quân tổng bộ. Hắn tín nhiệm lấy lực lượng cường đại, đồng thời tôn kính cùng mình đồng dạng đối thủ cường đại. Có cực lớn giả tâm, cũng có đem hắn trong lòng giả tâm thực hiện lực hành động. Có thể nói, hắn không thẹn với thời đại này một trong tam đại truyền thuyết hải tặc xưng hô. Tây Hải. Phập phồng biến cả chậm rãi lắng lại, bể tan tành mảnh gỗ vụn, thuyền mảnh vụn, gỗ nổi khắp nơi có thể thấy được. Đầy trời lôi điện, chậm rãi tiêu thất. Hạ Nhạc sắc mặt có chút tái nhợt, yên tĩnh nhìn chăm chú trước mắt, hai mắt trở nên trắng, cơ thể nhiều chỗ vết đau, cháy đen vết tích, đã mất đi ý thức kim sư tử. Phần bụng một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng. Trên vai phải phương đồng dạng hiển lộ ra nám đen lỗ thủng. Tàn phá ấu bào phía dưới, lộ ra trải rộng vết thương thân thể. Vẹn vẹn từ những thứ này đặc thù liền có thể nhìn ra, đối phương cả đời này trải qua cỡ nào tàn khốc, kịch liệt, thường xuyên đại chiến. Đương nhiên, giống hắn bộ dạng này nam nhân, cũng không khả năng đi qua lấy người bình thường một đời. Chậm rãi nâng tay phải lên ngón tay, Hạ Nhạc thì thào nhã âm thanh. Mặc dù có chút không đủ tôn kính người mất, nhưng bây giờ còn không có đến nhường ngươi chết đi thời điểm. Đầu ngón tay bắn ra hồ quang điện, sau đó đột nhiên rơi vào trên thân Kim Sư Tử. Xì xì xì, thân thể chịu đến cái này dòng điện kích động, trong nháy mắt run rẩy lên. Ngay sau đó, tại trong dòng điện, một khắc trước bất động trái tim, lúc này càng là truyền ra nhảy nhót thanh âm. Phanh phanh. Phanh phanh, Hạ Nhạc sắc mặt bình tĩnh. Điện liệu cái này chính là một loại có thể năng lực cải tử hồi sinh. Đương nhiên, cũng không phải là 10 phần hoàn mỹ. Cũng tỉ như, thời khắc này Kim Sư Tử, cho dù trái tim khôi phục nhảy lên, ý thức của hắn vẫn như cũ lâm vào trống rỗng. Đơn giản tới nói, chính là trở thành một loại gần chết trạng thái, duy trì cơ thể cơ năng hoạt động mạnh, nhưng linh hồn lại sớm đã không tại. Một giây sau, hắn tràn vực khuếch tán. Đem phương viên vạn mét bên trong hết thảy đều thu vào đáy mắt, trong mắt lại là lộ ra một vòng âm trầm. Barret, Boogie, Smoker bọn người còn tốt. Nhưng mà J18 cứ điểm cơ sở tổn thất nặng nề, hơn 2 vạn tên binh lính tinh nhuệ, sau trận chiến này có thể nói tổn thương đi gần nữa, càng có vô số người thụ thương. Nguyên bản J18 cứ điểm, càng là triệt để tiêu tan, chỉ còn lại từng khối tàn phá mảnh vụn. Con mắt lóe lên, Hạ Nhạc một bả nhấc lên Kim Sư Tử thi thể, sau đó lôi quang lấp lóe bên trong, biến mất ở đây. Thời gian rất gấp cấp bách, hắn nhất định phải nhanh chóng đi tới không đảo, tìm được Vegapunk, tiếp đó tìm kiếm ra thu hoạch Fuwa Fuwa No Mi phương pháp. Thông thường trạng thái dưới, tốc độ tia chớp tự nhiên không bằng cực hạn. Nhưng chỉ là tại ước chừng 3-4 giây sau, hắn cũng đã toàn thân quấn quanh lấy sấm sét, đi tới Vegapunk trước mặt. Đây là Kim Sư Tử Shiki. Vegapunk nhìn thấy trước mặt hắn nam nhân, khiếp sợ nói. Có biện pháp nào không, đem năng lực trái cây của hắn thay đổi vị trí đi ra, Hạ Nhạc hỏi. Có, Vegapunk không chút do dự nói. Thân thể của hắn, người phải giao cho ta nghiên cứu, ta có lẽ có thể chế tạo ra một bộ mới người nhân tạo tới, nói xong, Vegapunk có chút hưng phấn. Có thể, Hạ Nhạc không chần chờ. Ta cần trên người hắn Fuwa Fuwa No Mi, mặt khác, hắn bây giờ đã có thể nói là nửa bước trạng thái tử vong, chỉ là ta dùng năng lực miễn cưỡng duy trì được thân thể của hắn kỹ năng. Vegapunk gật gật đầu, đang cẩn thận phiên động Kim Sư Tử thân thể sau, lại là nói, ê đi tìm một chút hoa quả tới, muốn nhiều, cái này rất đơn giản. Hạ Nhạc rất nhanh, liền hóa thân lôi quang ở trên không trong đảo tìm một giỏ tới, bày ra tại Kim Sư Tử bên cạnh thân. Ta cần nói cho ngươi một điểm là, loại này phương pháp là có chút tỷ lệ tính chất, căn cứ cũng chỉ là trái ác quỷ thay đổi vị trí một ít quy tắc, có thể thành công hay không, ta cũng không dám 100% chắc chắn, Vegapunk đạo. Dừng một chút, hắn lại là mở miệng. Dù sao, ngươi yêu cầu quá mức khẩn cấp, mà muốn tạo ra có thể hạn chế trái ác quỷ thừa số đạo cụ, là cần thời gian, khi đó, Fuwa Fuwa No Mi rất có thể đã thay đổi vị trí, Hạ Nhạc gật gật đầu, đi trực tiếp làm a, nhân sinh vốn là một hồi đánh bạc. Nếu như thực sự không lấy được Fuwa Fuwa No Mi, cái kia cũng không có cách nào. Sau đó, hắn liền nhìn thấy Vegapunk hơi chần chờ sau, từ bên cạnh trong phòng thí nghiệm lấy ra một cái ống nghiệm, hắt vẫy tại những cái kia hoa quả bên trên. Chờ đợi a, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, Kim Sư Tử Shiki tim đập ngừng. Hạ Nhạc đem tràn vượt phóng xạ mà ra, cẩn thận chú ý mọi thứ trong phòng sự vật. Nhưng mà, cái gì cũng không có phát sinh. Vegapunk tự hồ đối với chuyện này cũng không quan tâm, mà là tiếp tục hí hoáy hắn những cái kia ống nghiệm. Thất bại sao? Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Những cái kia hoa quả cũng không có bất kỳ biến hóa nào, yên tĩnh chồng chất tại kia bên trong. Bỗng nhiên, Hạ Nhạc con mắt ngưng lại. Hắn chú ý tới, Kim Sư Tử chung quanh thân thể từ trường sóng điện tử động, giống như là bị cái gì quấy nhiễu, lấp lóe kịch liệt. Ngay sau đó, cổ ba động này tung bay dựng lên, trên không trung du đãng. Đến một đoạn thời khắc, giống như là bị hấp dẫn, hướng về nơi xa cái kia giỏ hoa quả mà đi. Ước chừng mấy cái hô hấp sau, Hạ Nhạc con mắt trừng lớn. Hắn thấy rõ ràng, trong đó một khỏa hoa quả mặt ngoài vỏ trái cây phía trên, lập tức bắt đầu biến sắc, đồng thời cấp tốc hiện ra đám mây một dạng đường vân. Thành công, Hạ Nhạc trên mặt tươi cười. Lại yên lặng chờ đợi ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, viên này trái cây lại không bất kỳ biến hóa nào, hắn mới tay khẽ vẫy, tại lực điện từ tràn tác dụng phía dưới, hoàn thành tân sinh trái ác quỷ bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Thành công không, vận khí của ngươi cũng không tệ lắm, Vegapunk cười nói. Dừng một chút, hắn lại là đi tới. Bất quá, ngươi nếu là thật sự muốn ăn phía dưới viên này trái cây, trở thành song trái cây năng lực giả, ta đề nghị ngươi vẫn là, đang nói, bên cạnh Hạ Nhạc cũng đã há mồm, cắn một cái tân sinh Fuwa Fuwa No Mi. Đề nghị cái gì, cổ họng nhấp nhô, đem trong miệng thịt quả một ngụm nuốt xuống. Tính toán, bây giờ, ta càng hiếu kỳ, trên người của ngươi, sẽ phát sinh cái gì, Vegapunk híp mắt nói. Trong lịch sử có hay là không có ăn hai quả trái cây cường giả? Loại vấn đề này đáp án, hắn không biết. Nhưng trước mắt, liền xuất hiện ở một cái dám làm liều đầu tiên lớn mật gia hỏa. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy Hạ Nhạc biểu lộ xuất hiện biến hóa, một vòng vẻ thống khổ hiện lên. Ngay sau đó, Phanh, tại Vegapunk dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, trước mắt cao tới 3m3, hình thể cường tráng, thực lực càng là đạt đến thế gian cường giả đứng đầu, trực tiếp liền nổ lên. Thì ra ăn hai quả trái ác quỷ bạo thể, không phải gạt người, Vegapunk trong đầu thoáng qua ý niệm đầu tiên. Chờ đã, Hạ Nhạc, Vegapunk trừng to mắt. Vượt mức bình thường, Hạ Nhạc những cái kia nổ lên bộ phận thân thể, càng là tại một cái vặn vẹo sau toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Vô số mơ hồ hạt đang tiến hành gây dựng lại, ước chừng 2-3 cái hô hấp sau, lại một cái hoàn chỉnh Hạ Nhạc xuất hiện ở trước mặt. Xem ra, người bình thường quả nhiên không thể ăn phí dưới hai quả trái cây, Hạ Nhạc thì thào nói. Lại nhìn trước mắt đại khoa học gia, đối phương đã là trừng to mắt, gương mặt chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Ngươi thật sự nắm giữa bất tử chi thể, Vegapunk khiếp sợ nói. Đương nhiên, Hạ Nhạc gật đầu cười nói. Trên thực tế, kể từ ăn Goro Goro Nomi, trải qua tử vong, nhưng năng lực trái cây vẫn tồn tại lúc, hắn liền đang tự hỏi nhiều năng lực trái cây khả năng tính chất. Đương nhiên, ăn nhiều quả trái cây, đối với thực lực tăng phúc, cũng không có vượt trội như thế. Nhất là đối với, hắn dạng này đã các hạng đều mát cấp người. Càng nhiều hơn chính là, nhiều hơn một loại tấn công phương thức cùng một loại đặc biệt năng lực. Cường giả, dựa vào vẫn là tự thân. Cái này cũng là Khải lão sư cuồng ngôn, bá khí mới là bao trùm hết thảy, siêu việt hết thảy nguyên nhân. Mặc dù Khải lão sư đang nói xong câu nói này sau, lại bắt đầu hắn Mythican doan thức tỉnh. Mà Hạ Nhạc ăn Fuwa Fuwa Nomi, muốn có loại năng lực này nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng vẹn vẹn bởi vì hắn muốn thiết lập một mảnh phù không đảo. Dạng này, có thể cực lớn đề cao bí ẩn tính. Thân hình hắn lóe lên, hai cái hô hấp sau, đi tới A Khang Á Đóa bầu trời. Nếm thử một chút Fuwa Fuwa Nomi năng lực A, trong lòng hơi động, Hạ Nhạc nhoáng một cái, đã rơi trên mặt đất. Khi đem hai tay đặt ở mảnh đất này thời điểm, một cổ cảm giác vô hình, lập tức bao phủ toàn thân của hắn. Trong khoảnh khắc, hắn liền hiểu rõ đến Fuwa Fuwa Nomi chân chính huyền bí chỗ. Không có trọng lực, chưởng khống, khóe miệng lộ ra một nụ cười, Hạ Nhạc cảm giác thán một tiếng. Thì ra viên này trái cây chân chính cường đại chỗ, cũng không tại không có trọng lực, mà là ở chưởng khống, tay phải hơi hơi một chiêu. A Khang Á Đóa cả hòn đảo nhỏ lập tức chấn động rung lên, đung đưa. Ngay sau đó, hết thảy liền khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng Hạ Nhạc cũng rất tin tưởng, ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, A Khang Á Đóa đã di động 1 cm. Mà cái này, lúc hắn sử dụng năng lực trái cây, có thể làm vô cùng nhẹ nhõm. Ngón tay khẽ nhúc nhích ở giữa, phía dưới bụi đất lập tức xoay tròn dựng lên, lấy cực nhanh tốc độ xây dựng lên một tòa hình cái tháp kiến trúc. Gần như hoàn mỹ chưởng khống, sau đó, hắn trở lại căn cứ cùng Vegapunk cáo biệt. Đi nhanh đi, ta tiếp xuống việc làm có thấy nhiều lắm, đem kim sư tử cải tạo thành thực lực cường đại người nhân tạo, chờ Zeus trở về, còn muốn tiếp tục đăng chương mới hắn phiên bản, Vegapunk không nhịn được phất tay. Hạ Nhạc cười cười, quay người rời đi. 4-5 cái hô hấp sau, Hạ Nhạc đi tới Y Phù Nhã bọn người chỗ trên quân hạm. Thương vong tổng cộng 1.323 người, người còn thừa lại, cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương, Y Phù Nhã trên mặt mang theo nước mắt, khóc nói. Những người khác đều là sắc mặt nặng nề, cúi đầu gương mặt nghiêm túc. Ohara học giả cùng bình dân, một tháng trước, cũng đã tại Capone Becky theo đề nghị thay đổi vị trí, bởi vậy, cũng coi như tránh thoát một kiếp, ba rét đạo. Hạ Nhạc gật gật đầu, thở dài, vỗ vỗ Y Phù Nhã bả vai. Căn cứ không có, chúng ta xây lại chính là tử vong binh sĩ, làm tốt trợ cấp việc làm. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía trước cái kia lớn nhỏ không đều một mảnh quần đảo nhỏ, ánh mắt thâm thúy. Tại cái này cá nhân chiến lược khoa trương thế giới chính là như thế, cường giả có thể dễ như trở bàn tay cướp đoạt người yếu sinh mệnh. Một hồi chiến tranh, liền có thể phá hủy một cái căn cứ. Chúng ta sẽ tại vùng đất kia, lại bắt đầu lại từ đầu, nhẹ nhàng nhã âm thanh, trong mắt Hạ Nhạc trầm trọng. Kinh nghiệm kiếp nạn các ngươi, sau này, nhất thiết phải càng thêm cố gắng, mới có thể trong tương lai càng thêm kịch liệt trong chiến tranh sống sót. Tấu chương xong, 135, thứ 135 chương tên kia làm phản rồi sao, thứ 135 chương tên kia làm phản rồi sao, D18 cứ điểm tổn thất nặng nề, thậm chí có thể nói tiếp cận toàn quân bị diệt. Quay đầu nhìn phía sau, mơ hồ kia mấy chiếc quân hạm, Hạ Nhạc trong lòng có chút trầm trọng. Từ Roger sau khi chết, hắn liền đã đến ở đây nhậm chức, nói không có cảm tình đó là không có khả năng. Cùng Kim Sư Tử một trận chiến, nát bấy D18 cứ điểm, hòn đảo đè xuống lúc xung kích, biển động thôn phệ. Đây hết thảy, đều để cứ điểm bên trong số đông binh sĩ không cách nào đào thoát. Mà cái này, cũng chính là thế giới này cường giả đỉnh cao chỗ kinh khủng. Nếu là không chú ý hết thảy quyết tâm, có thể trong khoảnh khắc phá vỡ một hòn đảo, giết chết ngàn ngàn vạn bình dân. Một lát sau, còn sót lại hơn 10 chiếc quân hạm theo thứ tự cập bờ. Các binh sĩ nhanh chóng xuống thuyền, đứng ở nơi này tòa khổng lồ bên trên cái đảo, phóng tầm mắt nhìn tới, vẻ mặt hốt hoảng và mê mang. Khó có thể tưởng tượng, Kim Sư Tử vừa mới càng là dùng khổng lồ như thế hòn đảo tới coi là vũ khí. D18 cứ điểm hủy, vậy chúng ta ngay tại trên hòn đảo này, trùng kiến trụ sở mới, gió nhẹ thổi, trên hòn đảo hoa có cây cối phiêu bày rung rung, Hạ Nhạc âm thanh cũng là nhẹ nhàng truyền ra. Sau đó, hắn ở mảnh này quần đảo nhỏ bên trong dạo bước. Không thể không nói, Kim Sư Tử chọn lựa hòn đảo ánh mắt 10 phần không tệ. Mảnh này quần đảo nhỏ tổng cộng có 5 tòa hòn đảo, ở trung tâm là đảo lớn, bốn phía nhưng là 4 tòa lớn nhỏ không đều đảo nhỏ. 5 tòa hòn đảo trống không khu vực, khi rơi vào trên mặt biển, tạo thành từng tòa bên trong vịnh. Kim Sư Tử đến, để D18 cứ điểm binh lực gần như toàn bộ thiệt hại, ba rét theo sau lưng, trầm giọng nói. Nếu như lần này, lão sa tại, có lẽ chúng ta sẽ không bị động như thế, nói xong, hắn nắm chặt nắm đấm. Hạ Nhạc nghe vậy, dừng bước, đi mỗi người đều chắc có việc hắn muốn làm, lão sa hắn cũng có nhiệm vụ của mình phải hoàn thành, ba rét thở dài, lại như cũ khó mà tiếp thu, thì đáng giận a, tân tân khổ khổ những năm này tạo dựng lên cứ điểm quân sự, trong đó phần lớn binh sĩ càng là đích thân hắn huấn luyện ra tinh nhuệ. Không có trên chiến trường, lại chết tại đây dạng ngoài ý muốn bên trong, quả thực làm hắn cảm thấy bị khuất. Chờ trụ sở mới xây thành, hướng Tây Hải tuyên bố mộ binh, dừng một chút, Hạ Nhạc nhẹ nhàng thở dài. Chúng ta vẫn là quá yếu ớt a, ba rét trầm mặt, hai nắm đấm đã qua gắt gao nắm chặt. Hắn hợp thể trái cây, tại đối mặt Kim Sư Tử Shiki như vậy, trực tiếp điều khiển hòn đảo nện xuống lúc công kích, tác dụng cũng không lớn. Loại này giống như ngày tận thế tới thiên tai, hủy diệt tính thực sự quá cực lớn. Ta nhất định sẽ trở nên mạnh hơn, sớm muộn, đuổi kịp các ngươi những thứ này đứng tại thế giới đứng đầu gia hỏa, cắn răng, ba rét hung hăng thề. Hạ Nhạc mắt nhìn phía trước, thanh thúy tươi tốt rừng cây, chảy nước sông, trên đảo đủ loại tiểu động vật hoạt bát. Này ngược lại là một tòa tốt hơn hòn đảo, vô cùng thích hợp thiết lập căn cứ. Quay đầu, Hạ Nhạc nhìn về phía Y Phù Nhã bọn người. Tê Bành Ân từng cái đi đến các binh sĩ trước người, quan tâm khom lưng hỏi thăm thương thế. Boogie, Smoker hai người trên mặt đều mang theo nước mắt. Đối với hai cái người thiếu niên mà nói, trải qua thê thảm như vậy, có lẽ còn là lần thứ nhất tao ngộ. Nhất là Boogie, hắn tận mắt thấy thủ hạ của mình bị Shiki một đao chém thành hai khúc. Thức tỉnh, ta nhất định phải để cho trái cây của ta thức tỉnh, Boogie rống to. Ta cũng thề, từ hôm nay trở đi, cũng không tiếp tục muốn nhìn thấy bằng hữu, đồng liêu chết ở trước mặt của ta, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta phải biến đổi đến mức so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn, biến thành siêu việt kim sư tử Shiki cường giả, Smoker đồng dạng rống to. Hạ Nhạc liếc nhìn qua từng trương khuôn mặt, mỗi người đều cắn chặt răng răng, sắc mặt phẫn nộ mà bi thương. Hắn biết rõ, từ giờ khắc này, một khỏa trở nên mạnh mẽ hạt giống, chôn thật sâu vào những người này trong lòng. Kinh nghiệm cực khổ sau đó, sẽ chỉ làm người sống sót trở nên càng thêm kiên cường. Sinh hoạt, chưa từng là nhất lộ bình thản đó a, than nhẹ một tiếng, trong lòng Hạ Nhạc ngược lại là tương đối bình tĩnh. Chiến tranh, xưa nay sẽ không có hy sinh. Thế giới vốn là tàn nhẫn, hòa bình chỉ là che giấu chiến tranh biểu tượng, càng là dài dằng dặc thời gian dòng sông bên trong một đoạn ngẫu nhiên. Quân hạm, chúng ta người tới chi viện, bỗng nhiên, bên bờ có tiếng kinh hô vang lên. Hạ Nhạc hai mắt nhìn lại, rất nhanh liền thấy được phía trước nhất, một thân quân phục hải quân sức, trên bờ vai khiêng quân hàm thiếu tướng ớt xanh. Là Hoa Chi quốc hải quân chi bộ, hẳn là Hạ Nhạc trung tướng cùng Kim Sư Tử chiến đấu dư ba, ảnh hưởng đến bọn hắn, đám hải quân nghị luận. Một lát sau, ớt xanh quân hàm cập bờ, bước nhanh đi tới Hạ Nhạc trước mặt. Chuyện gì xảy ra, về 18 cứ điểm đâu, trên mặt của hắn lộ vẻ rung động cùng khẩn trương. Một đường lái tới, trải rộng biến cả quân hàm xác, lơ lửng binh sĩ, vỡ vụn căn cứ mảnh vụn, để cho trong lòng của hắn kịch chấn. Có thể tưởng tượng, D18 cứ điểm tuyệt đối đã trải qua một hồi kinh khủng chiến tranh. Kim Sư Tử trước đây không lâu đến, hủy cứ điểm, Hạ Nhạc trầm giọng nói. Nhìn thấy đối phương trên mặt kinh hãi, hắn lại là thở dài. Chúng ta sẽ tại trên hòn đảo này, lần nữa thành lập lên một tòa trụ sở hoàn toàn mới, các ngươi liền phụ trách, hỗ trợ thu thập phía dưới trên đại dương thi thể binh lính nha. Ức xanh hít một hơi thật sâu, trọng trọng gật đầu. Để ta hiểu rồi, Kim Sư Tử đâu? Hạ Nhạc mắt sáng lên, tay phải chậm rãi nâng lên. Sau đó, tại ớt xanh trong ánh mắt nghi hoặc, tay phải năm ngón tay chợt khẽ cong, nhấc câu. Xoa xoa, phía trước một tòa vài trăm mét lớn nhỏ truy hình sơn, trong khoảnh khắc trôi nổi dựng lên, yên tĩnh đứng sững ở bên trong hư không. Đây là, ớt xanh trừng to mắt, hít vào một hơi. Hắn ngay sau đó gắt gao nhìn chăm chú vào Hạ Nhạc, khiếp sợ trong lòng đã là khó có thể tưởng tượng. Ta đánh bại hắn, đồng thời lấy được viên này trái cây sức mạnh, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Tay buông lỏng, đại sơn chậm rãi rơi xuống, chấn động lên một vòng gần sóng. Ta nhớ được ngươi vốn là Goro Goro Nomi năng lực giả, ớt xanh rung giọng nói. Hắn nhìn xem nam tử trước mắt, đột nhiên, trong lòng bắt đầu sinh ra một cái suy đoán to gan. Một giây sau, hắn liền nhìn thấy trên người đối phương màu lam hồ quang điện tràn ngập. Người đoán không sai, ta bây giờ đích xác nắm giữ lấy hai loại sức mạnh trái ác quỷ, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Vậy mà thật sự, ớt xanh tâm thần kịch chấn. Loại chuyện này tại toàn thế giới chỉ sợ đều chưa bao giờ phát sinh qua, có ít người chỉ nắm giữ một khỏa năng lực trái cây, cũng đã có thể cư thân cường giả hàng ngũ. Nhưng nam nhân trước mắt này, vậy mà nắm giữ hai loại năng lực. Hắn, đến cùng đã đạt đến loại trình độ nào? Hạ Nhạc liếc qua, tự nhiên nhìn ra trong lòng đối phương ý nghĩ. Sau đó căn cứ trùng kiến, cũng muốn phiền phức Hoa Chi Quốc phân bộ hỗ trợ. Ất Xanh hít sâu một hơi, đây là tự nhiên. Sau đó, Tây Hải mỗi phân bộ đều chiếm được tin tức, các nơi sĩ quan nhau nhau mang theo nghiêm túc đến tòa hòn đảo này. Tây Hải phát sinh sự kiện to lớn như vậy, không ai còn có thể ngồi được vững. Khi nhìn thấy bình yên vô sự Hạ Nhạc trung tướng sau đó, tất cả mọi người lại là nhau nhau nhẹ nhàng thở ra. Có thể nói, Tây Hải bây giờ hải quân phương diện tất cả việc làm, cơ bản đều là quay chung quanh Hạ Nhạc trung tướng triển khai. Một khi trưởng quan xảy ra chuyện, như vậy bọn hắn tương lai đối mặt áp lực, đem vô cùng cực lớn. Trận này đột ngột Tây Hải hải quân chi bộ hội nghị, là tại trong một rừng cây triển khai. Trong rừng đứng vững rậm rạp chằng chịt hải quân, mỗi người trên thân đều mang theo cấp giáo trở lên quân hàm, khí thế sâm nghiêm. Ất Xanh cũng đứng ở trong đó, ở vào hàng phía trước vị trí. Đi qua tính toán, trong lòng của hắn bây giờ cũng có chút kinh ngạc. Hạ Nhạc trung tướng, những năm này kinh doanh, vậy mà đã để Tây Hải cường đại nhiều như vậy, vẹn vẹn giáo quan cấp cường giả, liền đạt đến kinh người 2000 tên, ta nhớ được phía trước xa xa không có số lượng này, 2000 tên sĩ quan cấp tá đứng tại rừng rậm ở giữa, chỉnh tề như một, không có chút nào âm thanh truyền ra, đủ để thấy hắn tinh nhuệ. Hạ Nhạc quét nhìn một vòng, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Thế nào, cả đám đều chạy tới ta chỗ này làm cái gì, các ngươi khu vực trách nhiệm, liền không có công tác sao? Cho đảo người phụ trách tác lóc biểu lộ lo lắng nói, để chúng ta lo lắng tổng bộ, lo lắng trung tướng ngài, cho nên mới, khác giáo quan, cũng đều là một mặt đồng ý. Bọn hắn trong đó đại bộ phận, cũng là xuất từ D18 cứ điểm nhóm đầu tiên tuyển bạc mà ra tinh binh, bị phân công đến mỗi địa vực nhậm chức. Có thể nói, D18 cứ điểm chính là quê hương của bọn hắn. Khi nghe ngửi cứ điểm xảy ra chuyện thứ trong lúc nhất thời, liền trong lòng đại chấn, nóng nảy kêu gọi bộ hạ chạy tới. Chỉ là một cái kim sư tử, còn không thể đem ta như thế nào, Hạ Nhạc trầm giọng nói. Sau đó, hắn lại là thở dài. Bất quá, lần này, căn cứ xây lại xác thực cần mỗi chi bộ trợ giúp, tận khả năng triệu tập một nhóm công tượng, đi tới ở đây, đem trụ sở mới xây dựng lên tới. Mặt khác, mỗi chi bộ gia tăng mộ binh quy mô cùng phạm vi, âm thanh truyền ra, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, chờ Hạ Nhạc tất cả lời nói toàn bộ sau khi kết thúc, mới có chỉnh tề âm thanh truyền ra. Là, căn cứ trùng kiến việc làm, tiến hành rất nhanh, ngày đó lại bắt đầu. Ngày thứ hai lúc xế chiều, Capone Becky đến. Ta đã mệnh lệnh xưởng đóng tàu, tăng giờ làm việc chế tạo quân hạm, phía trước kiến tạo ra 30 chiếc quân hạm, làm bọn hắn trước tiên lái tới 10 chiếc, trước mắt liền đậu sát bờ, phi thuyền cũng điều 20 chiếc, dừng một chút, Capone Becky lại là đạo. Trước mắt mà nói, quân hạm của chúng ta, phi thuyền số lượng cũng là đầy đủ, đạn pháo, súng ống phương diện vũ khí, ta có thể giải quyết, chỉ là, trải qua một trận chiến này, thủ lĩnh ngài binh lực không đủ khả năng, nghe vậy, Hạ Nhạc nhíu mày. Tiếp tục chế tạo quân hạm, phi thuyền, nhất là phi thuyền chế tạo, càng nhiều càng tốt, Capone Becky tinh thần chấn động, đó là, mặt khác, ta nhường ngươi bốn phía thu thập trái ác quỷ, Hạ Nhạc nói khẽ. Thủ lĩnh, trái ác quỷ cũng không phải rau cải trắng, nơi nào có dễ tìm như thế à, toàn bộ Tây Hải đấu giá hội, một năm cũng sẽ không đụng vào đến một lần, ngược lại là Grand Liner bên kia, hẳn là sẽ nhiều một ít, nhưng số đông cường đại trái cây, chỉ sợ cũng đều bị hải quân, chính phủ thế giới nắm giữ, Capone Becky ủy khuất đạo. Này ngược lại là, Hạ Nhạc có chút dừng lại, sau đó cười nói. Bình thường lưu ý nhiều liền có thể, ta cũng không có miễn cưỡng ngươi, Capone Becky nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó hắn thận trọng nói. Thủ lĩnh, ta ngày bình thường thi hành một chút nhiệm vụ, mức độ nguy hiểm cũng tương đối lớn, phải chăng có thể phân phối một chi 5 chiếc quy mô phi thuyền hạm đội, nghe vậy, Hạ Nhạc quay đầu nhìn về phía đối phương. Capone Becky lập tức trong lòng lắc một cái, thầm nghĩ chính mình không nên lỗ mãng như vậy. Ha ha, ta cho ngươi 10 chiếc, bất quá, trên thuyền hộ vệ đội, ngươi cần chính mình huấn luyện, nhưng mà, ngươi người cũng có thể phái đi căn cứ, trải qua ba rét tự tay chỉ đạo, nếu có ngày phú xuất chúng, cũng có thể học tập lục thức. Sau một lúc lâu, Hạ Nhạc âm thanh chậm rãi truyền ra. Capone Becky toàn thân kịch chấn, ngày sau đó chính là hưng phấn lại kích động, vội vàng khom lưng, ê cảm tạ thủ lĩnh, tự tay trưởng khống một chi phi thuyền hạm đội, đây chính là hắn gần đây đến nay mơ ước lớn nhất. Sau đó không lâu, Capone Becky hài lòng rời đi. Ngay sau đó, mênh mông cuồn cuộn đội thi công tiến vào tòa hòn đảo này, đi qua nhân viên chuyên nghiệp thiết kế cùng thảo luận sau, nhanh chóng quyết định trụ sở mới kiến tạo việc làm. Bốn tòa quy thuộc hòn đảo, có thể tu kiến vì hộ vệ căn cứ chính làm trung tâm hòn đảo, thiết lập khu dân cư, khu giải trí, sân huấn luyện, đường đi chờ, trên đảo lục thực không làm cải biến, giả ngoại động vật hung mãnh, có thể coi như tân binh đối tượng thực tập, nghe nói Hạ Nhạc trung tướng nói, muốn đem tòa hòn đảo này thiết lập vì phù không đảo, vậy chúng ta liền có thể chọn lựa một nơi, kiến tạo vì phi thuyền bến cảng, kịch liệt thảo luận sau đó, kiến tạo việc làm rất nhanh liền bắt đầu. Đảo mắt, khoảng cách cùng kim sư tử trận chiến kia, đã qua 5 ngày. Một ngày này, Hạ Nhạc ngồi ở mới tu kiến trong phòng làm việc, giang giang mu si bỗng nhiên vang lên. Y Phù Nhã kết nối, người tốt, Tây Hải tổng bộ, nhưng 2-3 giây sau, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh trưởng quan. Như thế nào, lại có cái gì trọng đại sự kiện, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Là bản bộ, Y Phù Nhã nói. Nghe vậy, Hạ Nhạc sắc mặt lập tức trì trệ. Sau đó, hắn tiếp nhận y phù nhã trong tay Giang Giang Mushi. Hạ Nhạc, thanh âm quen thuộc, nhưng cũng cảm giác có chút lạ lẫm, không khỏi làm Hạ Nhạc hoảng hốt phía dưới. Chiến quốc đại tướng, rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, mỉm cười nói. Nghe nói Kim Sư Tử đánh lén ngươi chỗ D18 cứ điểm, chiến quốc trầm giọng hỏi. Không tệ, Hạ Nhạc gật gật đầu, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Hắn đang suy nghĩ bản bộ cái này thông điện thoại, sau lưng Hàm Nghĩa. Tình huống như thế nào, chiến quốc hỏi. D18 cứ điểm đã không còn tồn tại, chúng ta tại kiến lập trụ sở mới, Hạ Nhạc thở dài nói. Có phải hay không là yêu cầu bản bộ hỗ trợ, chiến quốc đồng dạng thở dài nói. Tạm thời không cần, cảm tạ bản bộ hảo ý, Hạ Nhạc mỉm cười nói cảm tạ. Ai, Hạ Nhạc, giữa người ta, không cần xa lạ như thế, chiến quốc lắc đầu thở dài. Cho dù Ohara sự kiện tại phía trước, nhưng người ta... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giờ thân phận, vẫn như cũ cũng là hải quân, không phải sao? Nghe vậy, Hạ Nhạc hơi hơi trầm mặt, sau một lúc lâu vừa mới khóe miệng lộ ra một nụ cười. Ngài nói rất đúng, mặc dù lẫn nhau nhận định chính nghĩa có chỗ khác nhau, nhưng... Chúng ta cũng là hải quân, ngồi trước bàn làm việc chiến quả, sắc mặt ngưng lại, hắn tự nhiên nghe được đối phương trong giọng nói ý tứ. Có một chuyện, ngón trỏ đánh mặt bàn, chiến quốc trầm giọng nói. Chiến quốc đại tướng mời nói, Hạ Nhạc đạo. Chúng ta tại Grand Line người, tại trước đây không lâu từng mang về một cái tình báo, chiến quốc tự hồ đang tổ chức ngôn ngữ. Hơi chần chờ sau, hắn ngữ khí tăng thêm. Dưới quyền ngươi một cái gia hỏa, tự hồ xuất hiện ở một chiếc trên thuyền hải tặc, cũng là lấy thuyền trưởng thân phận, Hạ Nhạc nghe vậy, còn mắt ngưng lại. Ai, Crocodile, chiến quốc đạo. À, Hạ Nhạc nhếch miệng. Tên kia làm phản rồi sao, tấu chương xong. 136, thứ 136 chương Koruki Oden, thứ 136 chương Koruki Oden, người đây là đang hỏi ta sao? Hạ Nhạc, hắn nhưng là ngươi người, chiến quốc ngữ khí hơi trầm xuống, híp mắt nói. Hắn có chút ngờ tới, Crocodile lần nữa lấy hải tặc thân phận xuất hiện trên biển cả, sau lưng coi là thụ Hạ Nhạc chỉ lệnh. Ta cũng không rõ ràng đâu, có lẽ... Hắn là cảm thấy hải quân nội bộ một chút sự vật không phù hợp chính nghĩa, bởi vậy muốn chính mình đi truy tầm cuộc sống mới đâu, Hạ Nhạc than thở. Crocodile từng là ngươi người, ta hy vọng ngươi có thể chú ý hắn động tĩnh, một khi làm ác, lấy tên kia năng lực, đối với thế giới tới nói cũng chính là một hồi tai nạn, chiến quốc trầm giọng nói. Ta biết, Hạ Nhạc gật gật đầu. Sau đó, giữa hai người trò chuyện, liền lâm vào tạm thời yên lặng. Kim sư tử Shiki hắn, nửa ngày, chiến quốc nhẹ giọng hỏi. Tây Hải Dê, 18 cứ điểm gặp đột nhiên ngoài ý muốn, bản bộ tự nhiên thu đến tin tức. Liên quan tới từ đáy biển ngục giam lớn bên trong chạy trốn Kim Sư Tử, bọn hắn một mực tại tỉ mỉ chú ý. Chết, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Phải không, chiến quốc nao nao, ngày sau đó lắc đầu hít thán. Một vị cùng thời đại đối thủ, cứ như vậy vẫn lạc, để cho trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra không hiểu kỳ diệu cảm xúc. Nhưng rất nhanh, chiến quốc liền lắng xuống trong lòng mình chập trùng. Đối với thế giới mà nói, này ngược lại là một chuyện tốt, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nở nụ cười. Một lát sau, Giang Giang Mushi cúp máy. Y phù nhã hai mắt hiếu kỳ nhìn qua, trên mặt mang theo nghi hoặc. Như thế nào, Hạ Nhạc ngón trỏ đánh mặt bàn, nhìn về phía đối phương, cười nói. Bản bộ từ Ohara sự kiện sau đó, đều lại không liên lạc qua chúng ta, lần này đột nhiên, y phù nhã muốn nói lại thôi. Không thể nghi ngờ, lấy chiến quốc thân phận tự mình trò chuyện, cho dù chỉ là hàng huyên chút không có chút ý nghĩa nào lời nói. Bản thân nhưng cũng cùng thời đại bày tỏ lấy không thể coi thường mịt mờ hàm nghĩa. Đây là một lần không giống bình thường trò chuyện nga, Hạ Nhạc đánh mặt bàn ngón tay bỗng nhiên dừng lại, khẽ cười nói. Trong mắt của hắn lấp lóe, khóe miệng phát ra một nụ cười. Hải quân tổng bộ trò chuyện, có lẽ cũng không nói cái gì, chỉ là chỉ ra Crocodile, Kim sư tử chủ đề. Nhưng hàm nghĩa lại đại biểu cho cùng Tây Hải phân bộ thông tin khôi phục. Cũng tức là nói, bản bộ phương diện đang cố ý khôi phục cùng Tây Hải phương diện quan hệ. Cứ việc một trận điện thoại không được tác dụng quá lớn, nhưng cái này không thể nghi ngờ cũng là một cái khởi đầu tốt. Bản bộ hy vọng vẫn như cũ mượn dùng Tây Hải sức mạnh, đồng dạng ta cũng cần thời gian đi phát triển, mượn hải quân quái vật khổng lồ này ẩn tàng tự thân, Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Long tìm tại nguyên, chỉ vì chính là một ngày kia phù diêu với thiên, ngửa mặt lên trời long ngâm. Cùng lúc đó, hải quân tổng bộ Marineford bên trong, chiến quốc thở dài một cái, chậm rãi đi tới bên cửa sổ, cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió, hắn biểu tình ngưng trọng chậm rãi tản ra. Cùng Tây Hải quan hệ như thế nào chữa trị là một đại vấn đề, sau khi chính phủ thế giới quyết định quyết nghị, cho dù Hạ Nhạc cùng bản bộ ở giữa từng phát sinh qua trận kia kinh người đại chiến, nhưng đối phương thân phận lại như cũ thuộc về hải quân hệ thống bên trong. Đối với chiến quốc mà nói, không thể nghi ngờ cũng không thể mất đi Tây Hải phân bộ, to lớn như vậy một cổ sức mạnh này. Đương nhiên, quan trọng nhất là khoảng không nguyên soái cũng sắp thoái vị a, lầm bầm đạo, chiến quốc sắc mặt biến huyễn. Hải quân nội bộ cơ hồ không có người cùng hắn tranh đoạt nguyên soái chức vị, có thể phối hợp chức vị này mấy người còn lại cũng đều sẽ không tranh đoạt. Như vậy, tại tương lai không lâu, chính mình thượng vị sau, lại nên kiên trì như thế nào lý niệm? Như thế nào giữ gìn trên biển lớn chính nghĩa cùng hòa bình? Cái này chính là hắn đối mặt trọng yếu nhất vấn đề. Hạ Nhạc sức mạnh, tại trong kế hoạch của hắn, đồng dạng là không thể thiếu một bộ phận. Thời gian sẽ phai nhạt hết thảy, 10 năm, 20 năm sau đó, Hạ Nhạc ngươi cần phải sẽ trở lại bản bộ á, hai tay chèo chống tại bệ cửa sổ, chiến quốc rất có lòng tin. Tây Hải. Trụ sở mới xây dựng việc làm hừng hực khí thế, từng tòa khu kiến trúc bị nhanh chóng chế tạo ra, đường đi, công viên hình dáng cũng dần dần hiện lên. Ohara bên kia cũng điều động một đội công trình đội, mặt khác, đem Ohara các học giả cũng đều thay đổi vị trí đi qua. Hạ Nhạc ngồi ở trong văn phòng, hơi trầm ngâm sau, làm xuống chỉ lệnh. Y Phù Nhã từng cái nhớ kỹ, sau đó lại truyền cho thủ hạ. Trùng kiến căn cứ, Ohara việc làm, không thể nghi ngờ là một hạng đại công trình, cần đại lượng thời gian. Cũng bởi vậy, Hạ Nhạc mấy ngày gần đây thời gian bề bộn nhiều việc. Hắn không cách nào đi ra, tu kiến việc làm, bọn thủ hạ cần không ngừng nhận được hắn trao quyền cùng cho phép. Sau 3 tháng, Ohara trùng kiến hoàn thành công tác. Tòa này tại đồ ma lệnh phía dưới hóa thành phế tích hòn đảo, bây giờ nám đen thổ địa bị tân trang qua tới, đồng thời trồng phía dưới non nớt trồng cây. Chỉ chờ xuân hạ thu đông, thời gian trôi qua, liền sẽ lần nữa khôi phục những ngày qua cảnh đẹp. Hòn đảo bên trong đã một lần nữa xây dựng phòng ốc, đồng thời kiến tạo một tòa cực lớn thư viện cùng một tòa rộng lớn nguy nga học viện. Đây là Hạ Nhạc đặc thù yêu cầu. Tương lai có tiềm lực sĩ quan, liền sẽ điều động tiến vào ngôi học viện này bên trong học tập tri thức. Mà Ohara các học giả thì nhậm chức trong đó giáo sư. Vị trí trung tâm hồ nước bị mở rộng, tại nhân sĩ chuyên nghiệp tạo dựng phía dưới, lại chế tạo ra mấy cái nhân công dòng sông, tưới nước trên đảo cây giống thảm thực vật. Quá cảm tạ ngươi, Hạ Nhạc, đời này, lão phu đều không nghĩ tới còn có thể tiếp tục sinh hoạt tại trên vùng đất này. Tam Diệp Thảo tiến sĩ nước mắt tuôn đầy mặt, khóc như cái hài tử. Khác Ohara người, cũng là một mặt cảm kích. Trở về chỉ có các học giả, phần lớn bình dân, đã thành thói quen ở tại chúng ta an bài chỗ, không muốn rời xa, Capone Becky ở một bên thấp giọng nói. Hạ Nhạc gật gật đầu, trong lòng lý giải. Ta tiếp đó sẽ đem tòa hòn đảo này bay lên trời cao, để tránh cho bị chính phủ thế giới phát hiện, bảo đảm an toàn của các ngươi. Tam Diệp Thảo tiến sĩ bọn người là vui vẻ đồng ý. Sau đó, tại Capone Becky, Tam Diệp Thảo tiến sĩ, ông Via bọn người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Đất đai dưới chân bỗng nhiên ầm ầm rung động, ngay sau đó kịch liệt lay động, khiến cho mọi người cũng đứng bất ổn, ngồi ngay đó. Có thể sẽ có chút lay động, nhưng cũng không có nguy hiểm gì, Hạ Nhạc cười nói. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên khom lưng, hai tay đánh vào trên mặt đất. Ông Ohara kịch liệt rung động, theo sát lấy, càng là từ trong biển động trôi nổi dựng lên, nhanh chóng lơ lửng. Thăng, Hạ Nhạc hét lớn. Cả hòn đảo nhỏ càng lên càng nhanh, gió lớn cuốn tới, bên trên cái đảo ánh mắt cũng càng ngày càng mở rộng, dương quang càng thêm sáng tỏ. Ohara bay lên rồi, cả hòn đảo nhỏ đều tại bay lên không, các học giả kinh hô. Bọn họ đứng ở trên cao vị trí, thậm chí có thể nhìn thấy phía dưới càng ngày càng rộng lớn mặt biển. Sau một lát, Ohara ngừng bay lên không, phiêu phù ở trên không trung. Khoảng cách phía dưới 5.000 mét, vị trí này hẳn là vừa vặn phù hợp, Hạ Nhạc gật đầu nói. Sau đó, hắn lại hơi trầm tư, vẫy tay một cái, đỉnh đầu hiện ra từng đoàn lôi vân. Lôi vân có thể tạo thành mưa to, tránh Ohara quá mức khô hạn, đồng thời cũng có thể đối với lui tới phi thuyền tiến hành nạp điện. Làm xong hết thảy sau, hắn trên mặt lộ ra nụ cười. Tiện thể nhắc lên, tòa này mới xây Ohara đã triệt để sử dụng bên trên điện lực hệ thống nhiên liệu, đến nổi nhà máy điện chính là hắn có thể dễ dàng chế tạo lôi vân. Hắn đem loại này đám mây xưng là phát điện mây, có thể sưu tập trong không khí tự do hạt điện tử. Phù không đảo, cho dù ta chết đi cũng sẽ không rơi xuống, đã giao cho vĩnh cửu lơ lửng thuộc tính, Hạ Nhạc trong lòng nói. Hắn vừa ăn Fuwa Fuwa Nomi, viên này trái cây đẳng cấp liền có 65 cấp, có thể thi triển ra không thể tưởng tượng nổi kinh người thủ đoạn. Thậm chí, đang làm qua rất nhiều nếm thử sau, hắn đều cho rằng đã vượt qua kim sư tử Shiki đối với trái cây trình độ khai phá. Hoàng Mỹ trưởng khống chính mình tiếp xúc đụng hết thảy sự vật, viên này trái cây tiềm lực, ngược lại là cũng 10 phần không tệ, dễ như trở bàn tay chế tạo phù không đảo, có thể lợi dụng chính mình đụng vào qua không phải sinh mạng thể tiến công địch nhân, này đối Hạ Nhạc mà nói, cũng đã rất tốt. Đem Ohara bay lên không sau đó, Hạ Nhạc liền rời đi. Sau đó, hắn trở lại trụ sở mới. Thời gian trôi qua, tòa này bị kim sư tử dùng để công kích hòn đảo, bị cấp tốc cải tạo, đã tướng mạo đại biến. Hạ Nhạc đem hắn bay lên không, khoảng cách mặt biển hẹn 500 mét. Đồng thời tại bốn phía thành lập bốn tòa sắt thép bến cảng, cung cấp phi thuyền, quân hạm đổ. Đồng thời, từ bốn phía chiêu mộ tân binh, cũng bắt đầu liên tục không ngừng hướng tòa này trụ sở mới chuyển vận. Khi thấy lơ lửng dựng lên, cái kia hùng vĩ, bàn bạc, đại khí sắt thép bến cảng sau, tất cả tân binh cũng là trừng to mắt, tâm thần rung động. đây tuyệt đối là Tây Hải kỳ quan, hòn đảo vậy mà nổi bồng bềnh giữa không trung, chúng ta kế tiếp, liền muốn ở tòa này căn cứ bên trong huấn luyện sao? Đừng nói là tân binh, liền tới nơi này lần nữa các nơi sĩ quan, bây giờ cũng là một mặt rung động. Khoảng cách mặt biển hẹn 500m khổng lồ hòn đảo, biên giới đậu rậm rạp chằng chịt phi thuyền, phía dưới nhưng là từng chiếc quân hạm. Trong bốn tòa sắt thép bến cảng, có bốn đám cực lớn lôi vân, trong đó thỉnh thoảng truyền ra oanh lôi thanh âm, càng có một đầu cường tráng kỳ dị dây thừng duỗi ra, bên trên tràn ngập ánh chớp, thông hướng trong từng gian ụ tàu. Bọn hắn không biết những thứ này công trình là dùng làm gì, chỉ cảm thấy chính mình phản phất tiến nhập một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Mà lúc này, đã là khoảng cách Kim Sư Tử Shiki trận chiến kia 6 tháng sau. Khoảng cách Tây Hải ngàn vạn dặm xa, một tòa khác trong quốc gia. Hỏa diễm thiêu đốt, chảo dầu sôi trào. Hưng phấn tiếng kêu to cùng tiếng khóc quấn giao cùng một chỗ, người vây xem ảnh xen vào nhau, dần dần ở trong mắt Koryuki Oden trở nên mơ hồ. Nguyện hóa thành đàm tiếu một đoạn, cung cấp người uống rượu, không có yêu cầu gì khác. Dầu sôi canh nóng làm gì được ta, thiền ngào bách nấu tư vị nhiều, lửa cháy hừng hực bên trong, thân ảnh cao lớn ngửa mặt lên trời cười to. Hắn ngay phía trước trên đài cao, ngồi xếp bằng cao lớn thân ảnh nhìn xuống giữa sân đạo thân ảnh kia, phát ra một tiếng cảm thán. Ta vì than đen mộ ve hèn hạ mánh khóe xin lỗi ngươi, Koryuki Oden, ngươi là một đầu nổi tiếng hán tử, bốn phía trên đường phố, giày đặc chạy tiếng vang lên, chính thân ảnh trong mắt chứa nước mắt, co cẳng lao nhanh, trong miệng hô to. Ngự điền đại nhân, ngài nhất định sẽ không có chuyện gì, đúng không? Đây là nước Wano. Một đời hào hiệp, danh chấn thế giới võ sĩ, sẽ tại ở đây hướng đi nhân sinh điểm kết thúc. Kaidu chậm rãi đứng lên, rút ra bên hông súng ngắn, đem hắn nhắm ngay phía trước đạo kia đã dầu hết đèn tắt thân ảnh. Hắn đứng tại trong chảo dầu, chịu đựng vô tận đau đớn, da tróc thịt bong, lại như cũ đang thả âm thanh cuồng tiếu. Liền để ta tới kết thúc ngươi hết thảy a, Koryuki Oden, tấu chương xong, 137, thứ 137 chương đến cùng là ai, thứ 137 chương đến cùng là ai, lốp bốp, trong chảo dầu, thanh thúy phản phất pháo một dạng âm thanh không ngừng vang dội. Vây xem dân chúng thấy cảnh này, có người không đành lòng che miệng mình. Nhưng đứng ở trong đó đạo thân ảnh kia, lại như cũ đang thả thanh cao ca, phản phất như trên thân đau đớn đều không thuộc về hắn đồng dạng. Kaidu ánh mắt trầm thấp, tay phải chậm rãi nâng lên, ngón trỏ khoác lên cò súng phía trên. Hắn không thể không thừa nhận, nam nhân này là cho đến tận này chính mình gặp được qua, thực lực xếp hạng hàng đầu địch nhân, càng là phí hết tâm tư, thậm chí lựa chọn chút thủ đoạn, vừa mới cuối cùng chiến thắng. Bất quá! Thông hướng tối cường trên đường, cuối cùng sẽ đụng tới một loạt chuyện phức tạp. Nên có hướng một ngày, hắn sừng sững ở đỉnh phong. Khi đó, tất cả dơ bẩn, hèn hạ, âm u đều biết hóa thành sau lưng quan. Chết đi, thở dài một tiếng, Kaidu bóp cò súng. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút phức tạp, dù sao đã từng tương hỗ là đối thủ, hơn nữa còn tại chính mình phía trước ngực, lưu lại dạng này một đầu vết thương. Koryuki Oden rất mạnh. Nhưng mạnh lại cũng không đại biểu cho không chết, cuối cùng sống sót đứng tại thế gian tất cả mọi người trước mặt, vẫn như cũ lại là hắn. Phanh, súng vang lên tiếng vang lên, như một đạo lôi điện xẹt qua trước mắt mọi người. Tất cả mọi người giờ khắc này cũng là cơ thể ngưng trệ, ngơ ngác nhìn về phía trước. Chỉ thấy trước đó một khắc, còn đứng ở trong chảo dầu nam nhân, thân thể bỗng nhiên trì trệ, giống như là bị đánh trúng. Nhưng mà rất nhanh, ánh mắt mọi người cũng là trừng lớn. Tên kia là ai? Chỉ thấy trong chảo dầu, vậy mà chẳng biết lúc nào nhiều một thân ảnh, biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt lạnh lão, cứ như vậy chắn Koryuki Oden phía trước. Ngươi là, Quan Nguyệt Ngự Thiên rung lên. Từ hôm nay trở đi, người đã chết, người kia quay đầu, ánh mắt băng lãnh đạo. Koryuki Oden sững sờ, nhưng hắn còn không có phản ứng lại, đối phương đã một phát bắt được cánh tay của hắn, từ thật cao trong chảo dầu vừa nhảy ra. Lạch cạch, hai người rơi vào phía trước giữa đất trống, kinh động đến chung quanh thủ vệ. Tên kia là, nhìn thấy giữa sân đạo thân ảnh kia, Kaidu con ngươi bỗng nhiên co vào. Trong lúc mơ hồ, gương mặt kia càng là cho hắn một vòng cảm giác quen thuộc, giống như đang nơi nào thấy qua. Hơn nữa, sau lưng đối phương thiêu đốt hỏa diễm, cùng với một đầu kia mang tính tiêu chí tóc trắng. Tẩn, Kaidu hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy thời khắc này Tẩn cũng là ngốc tại nơi đó, đối phương cái kia một thân quá mức quen thuộc. Luna ria tộc, Kaidu con mắt híp lại, như có điều suy nghĩ. Hắn một phát bắt được bên cạnh Lan Nha Bổng, bước dài ra, hướng về giữa sân tới gần. Ngươi thì là người nào? Zeus biểu lộ lạnh lão, cũng không trả lời, hắn một cái quăng lên Koryuki Oden, quay người liền muốn rời khỏi ở đây. Tẩn, Kaidu hét lớn. Chỉ một thoáng, Tẩn sau lưng thiêu đốt hỏa diễm, bay nhào mà ra, không chút do dự hướng đối phương phát động công kích. Trong lòng của hắn cũng rất muốn biết, cái này đột nhiên toát ra người thần bí, đến cùng có phải hay không đồng tộc của mình. Hắc, một giây sau, Zeus rút đao, mặt không thay đổi một đao vung vẩy mà ra. Ông, một đao này lực đạo khó mà hình dung, kinh khủng trảm kích trong khoảnh khắc gào thét mà ra, đem một bên chảo dầu phách trảm ra, trong chớp mắt đến Tẩn trước mặt. Tẩn nhanh chóng rút đao, ngăn tại trước người. Phanh, tiếng va chạm to lớn truyền ra, Tẩn thân hình cao lớn trong khoảnh khắc bay ngược mà ra, đụng nát sau lưng liên tiếp kiến trúc. Thấy cảnh này, Kaido hai mắt híp lại. Mà Kouruki Oden lúc này cũng vì một đao này cho thấy lăng lệ, cường đại kỹ thuật mà cảm thấy rung động. Roger, hắn vậy mà từ trong một đao này thấy được Roger cái bóng. Đi theo ta, Zeus âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó, lại là không nói một lời hướng về phía trước một đao bổ tới. Một đao này thẳng đến bốn phía sông lên nước Wano võ sĩ, cường đại trảm kích, trong nháy mắt đem sông tới người phân ly thành mấy mảnh. Ngay sau đó, Zeus quay người, lại độ vung đao. Con đường phía trước, triệt để bị hắn thanh lý, một lối đi kiến trúc, đều bị chỉnh tề cắt thành hai nửa. Tiểu tử này, điên rồi sao? Kaido con ngươi co vào, trong hai mắt phun ra lửa. Đến sau này, liền không nói một lời phát động công kích, đối với quanh người người vô tội, đồng dạng không có một tơ một hào thông cảm chi tâm. Đơn giản liền như là băng lãnh cổ máy giết chóc. Cùng Kouruki Oden nhân tốt, nghĩa khí so sánh, giống như là hai thái cực. Ta còn không thể cùng ngươi đi. Kouruki Oden bị lôi kéo trực tiếp tung bay dựng lên, đột nhiên nhớ tới cái gì giống như, rống to. Ngươi nhất thiết phải đi theo ta, đây là hắn đối với ta ra lệnh, Zeus lạnh lùng nói. Thân thể của hắn chạy nhanh, tốc độ cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, thân hình tại trong đường phố liên tiếp nhảy vọt. Ai, là ai nhường ngươi tới cứu ta? Kouruki Oden kêu lên. Hắn bây giờ đã dầu hết đèn tắt, muốn phản kháng cũng không có một tia khí lực, chỉ có thể bị động bị đối phương nắm kéo. Hơn nữa, coi như qua trước mắt một kiếp này, cũng không biết là không có thể sống sót. Đã trải qua trước đây trọng thương, tính mạng của hắn chỉ sợ đã không nhiều lắm. Cũng không phải cứu ngươi, chỉ là mang ngươi trở về, Zeus âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, lại là một đao vung ra, đem phía trước ngăn trở người quét dọn sạch sẽ. Vô luận sinh tử, băng lạnh bốn chữ, lệnh Kouruki Oden sau lưng bốc lên hơi lạnh. Hắn mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Vốn cho rằng là có người tới cứu hắn, nhưng thần bí nhân này tự hồ căn bản vốn không để ý sống chết của hắn. Đến cùng là ai? Nhà xoa xoa xoa xoa nhào nặng, tiểu tử, người muốn từ ở đây đào tẩu. Hỏi qua ta Kaido sao? Bỗng nhiên, đỉnh đầu sấm sét vang dội bên trong, một đạo cực lớn bóng tối nổi lên, từ phía sau nhanh chóng đuổi theo. Là Kaido, Kouruki Oden kêu to. Zeus mặt không biểu tình, như cũ tại chạy nhanh. Trong tay hắn lôi chiều cao 3m82 thân thể, càng là không có chút nào gánh vác giống như. Vô luận ngươi là ai, hôm nay, liền cùng Kouruki Oden cùng nhau hóa thành cho tà nga. Kaido ở trên cao nhìn xuống, hai mắt băng lãnh. Thần bí nhân này vừa xuất hiện liền cái gì cũng không thổ lộ, đến lúc này thậm chí ngay cả thân phận của đối phương cũng không có hiểu rõ. Đầu lâu đột nhiên nâng lên, trong miệng rồng ánh sáng màu đỏ hội tụ. Hơi thở nhiệt, màu đỏ thổ tức chỉ một thoáng từ trên cao phun ra xuống, chớp mắt liền xuyên qua mấy cây số khoảng cách, đi tới Kouruki Oden hai người đỉnh đầu. Mau tránh ra, Kouruki Oden rống to. Nhưng cái sau không chút nào không thèm để ý, mà là đột nhiên xoay người, trường đao ra khỏi vỏ, không có chút nào lòe loẹt vung vẩy mà ra. Ông, hư không tại thời khắc này cũng là chấn động, cường đại không thể tưởng tượng nổi trảm kích, bộc phát ra, hướng về đỉnh đầu cái kia cực lớn thổ tức chém tới. Làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Uy lực vô cùng kia hơi thở nhiệt, càng là bị trong nháy mắt chặt đứt. Càng kỳ quái hơn chính là, một đao kia vạch ra trảm kích, dư thế không giảm, tiếp tục hướng về đỉnh đầu Kaido bay đi. Kaido long đầu bãi xuống, đem trảm kích tránh thoát khỏi. Cặp mắt hắn lửa giận dâng trào, lần nữa nhìn xuống xuống. Đã thấy đến đối phương còn tại ra sức lao nhanh, không thèm để ý chút nào hắn. Hỗn đản, người đến tột cùng là người nào, một điểm cường giả tôn nghiêm cũng không có, chỉ có thể chạy trốn sao? Hắn thân rồng một cái du đảng, lần nữa đuổi theo. Mà lúc này bây giờ, bị Zeus kéo ở trong tay Kouruki Oden, lại là tâm thần kịch chấn, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thần tránh, hắn hoàn toàn có thể chắc chắn, vừa mới người này cua đao một chiêu kia, chính là Roger thần tránh. Chỉ là, bởi vì không có bá khí cuốn quanh, cho nên uy lực mới có thể không lớn bao nhiêu. Ngươi, đến cùng là ai? Kouruki Oden đầy trong đầu dấu chấm hỏi, lớn tiếng hỏi. Tại sao lại muốn tới cứu ta? Zeus nhíu mày, trong mắt xuất hiện vẻ lạnh như băng. Đệ đệ nhất quyền hạng vì ta đặt tên Zeus, thứ hai quyền hạng gọi ta là Serap một hào đời thứ nhất. Kouruki Oden trừng to mắt, trong lòng nghi ngờ hơn. Lời một hào, danh tự này không giống như là nhân loại à? Zeus nhàn nhạt đáp lại, vậy ta không phải là nhân loại, là người nhân tạo. Kouruki Oden há to mồm, đầy trong đầu nghi hoặc cùng không hiểu. Cái gì gọi là người nhân tạo? Nhưng Zeus cũng không giảng giải hắn, đang chạy nhanh 2-3 phút, phát hiện cũng không hất ra sau lưng Kaido sau, hắn mày nhíu lại nhanh, trong hai mắt lóe lên một vòng lãnh ý. Sau đó, sự nhanh chóng di động thân thể đột nhiên ngừng, đột nhiên xoay người, nhìn về phía đỉnh đầu đầu kia quái vật khổng lồ. Bất kỳ trở ngại nào hoàn thành nhiệm vụ người, đều nên giúp cho tiêu diệt, thanh trừ. Trong hai con ngươi nổi lên màu lam hồ quang điện, trong tầm mắt cũng là nhanh chóng tạo thành đầu ngắm, đem đầu đỉnh đầu kia quái vật khổng lồ khóa chặt. Xì xì xì xì tư, chi tiết dòng điện âm thanh nhanh chóng truyền ra. Zeus toàn thân cũng là tràn ra ánh chớp. Hai ước vung, thần phạt, âm thanh máy móc lạnh lẽo âm truyền ra, Zeus trong hai mắt, chi tiết dòng điện nhanh chóng hội tụ, bắn ra mà ra, ngưng tụ là một đầu cực lớn lôi trụ, hướng về đỉnh đầu Kaidu phóng đi. Thô to lôi trụ, lập lòe ra vô cùng quang mang chói mắt, trong chớp mắt liền đạt tới Kaidu trước mặt, để cho hắn mắt rồng trừng lớn. Ngay sau đó, nó liền bị cái này nóng bỏng lôi điện bao phủ, thôn phệ. Vậy mà cường đại như thế, Koruki Oden khiếp sợ nói. Zeus phát ra một kích này sau, không chút do dự xoay người lần nữa, trên thân bắn ra lôi điện. Ngay sau đó, thân hình thật cao nhảy lên, xông lên không trung bắn ra. Giống như là hóa thành lôi điện, biến mất trong nháy mắt tại Hoa Chi đều trong mắt mọi người. Cũng là từ ngày này trở đi, Koruki Oden đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, ra khỏi thế nhân ánh mắt. Nhiệm vụ hoàn thành, quay về căn cứ, Zeus trên thân lôi điện xen lẫn, lôi tại không khí đánh trúng, đã hôn mê Koruki Oden, trong nháy mắt đã bay ra nước Wano. Nửa khắc đồng hồ sau, vô luận như thế nào lùng tìm cũng không tìm tới người thần bí cùng Koruki Oden Kaidu, tức giận một quyền đạp nát trước mắt mặt bàn. Bành, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, Kaidu hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ lệnh chung quanh tất cả mọi người đều run lẩy bẩy. Đáng chết, người kia đến cùng lại, nhất định phải đem hắn tìm ra, tiếng trống giận dữ như sấm, chấn động đến mức chung quanh người cũng là run. Lúc này, Tẩn bỗng nhiên mở miệng. Khuôn mặt kia, ta tựa hồ ẩn ẩn gặp qua, là ai? Kaidu quay đầu. Hắn cũng có loại cảm giác này, nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Tẩn yên lặng đưa lên một tấm báo chí, bên trên ở trung tâm, đang khắc ấn Hạ Nhạc mặt mỉm cười, vai khiêng quân hàm trung tướng, đối mặt toàn thế giới lúc nói chuyện ảnh chụp. Là hắn, Kaidu con ngươi bỗng nhiên co vào, chấn động trong lòng. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền bỗng nhiên lắc đầu. Không, không thể nào là hắn, tên kia không có còn trẻ như vậy, dáng người cũng so người thần bí cao hơn, mặt khác, hắn cũng không phải Luna ria tộc. Tẩn nghe vậy trầm mặt, trong mắt của hắn cũng lộ ra nghi hoặc. Đến cùng là ai? Tấu chương xong, 138 thứ 138 chương câu cá, thứ 138 chương câu cá, Tây Hải, trụ sở chính. Phải không, cái này xem như một kiện tin tức tốt a, Hạ Nhạc trên mặt lộ ra nụ cười, nhẹ giọng trả lời. Ta lập tức tới, trước đây không lâu, Vegapunk thí nghiệm căn cứ truyền đến tin tức, Seraph Zeus mang về Koruki Oden. Đây là Hạ Nhạc trên tờ giấy kia tên thứ nhất. Koruki Oden tầm quan trọng tự nhiên là không cần nói cũng biết, xem như đương đại nước Wano cường đại nhất võ sĩ, chiến lực mạnh không thể nghi ngờ. Tại bị râu trắng mang lên thuyền lúc, hắn một trận là băng hải tặc râu trắng phó thuyền trưởng, sau đó lại bị Roger mượn đi, phụ trợ nó trở thành vua hải tặc. Chờ Roger giải tán đoàn hải tặc, Koruki Oden trở lại nước Wano, tao ngộ Kaidu một đám, cuối cùng mang khuất nhục chết đi. Đối với nước Wano Kaidu một nhóm người, Hạ Nhạc trước mắt cũng không có ý tưởng gì. Thế giới này tương lai, càng loạn mới càng tốt, nói một cách khác, Kaidu, tất cổ ma mẫu, tương lai tứ hoàng tồn tại, đối với chính phủ thế giới có một cái chế ước cân bằng tác dụng. Tại dạng này tương đối cân bằng tình huống phía dưới, hắn mới có thể yên lặng phát dục. Vô luận là dưới trướng thế lực, tổ chức mở rộng, bồi dưỡng nhân tài, hoặc là Vegapunk khoa học kỹ thuật, đều cần thời gian đi thai nghén thành thục. Nhưng cùng lúc, Vegapunk cũng mang đến một tin tức. Đó chính là Koruki Oden thương thế trên người, quá nặng đi. Nửa khắc đồng hồ sau, Hạ Nhạc một thân một mình đi tới thí nghiệm căn cứ, cũng nhìn thấy lúc này vị này nước Wano võ sĩ. Toàn thân nhiều chỗ bị phỏng, da dẻ nhăn nheo để cho người ta nhớ tới khô mục đầu gỗ. Hắn còn sống sao? Hạ Nhạc nhíu mày hỏi. Chỉ có một hơi, bây giờ ta có hai cái phương án, một là chờ hắn sau khi chết, nghiên cứu thi thể của hắn, hái trên người hắn huyết thống thừa số, chế tạo ra mới Seraph, Vegapunk nói nhanh. Cặp mắt hắn có chút hưng phấn, hoàn toàn không nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi, chính mình vị thủ lĩnh này, vậy mà liền có thể lấy tới hai vị cường giả. Kim sư tử huyết thống thừa số, mang cho hắn mới dẫn dắt. Mà trước đó không lâu quay về Zeus, cũng tại trên người nhiều chỗ vấn đề, có thể tiến hành sau này cải tiến. Thứ hai là, bây giờ lập tức đối với hắn tiến hành bộ phận tổ chức cải tạo, đem hắn triệt để cải tạo vì cường đại hơn người nhân tạo, Hạ Nhạc nhíu mày, để cải tạo sau đó, phải chăng còn có ý thức, Vegapunk nghe vậy sững sờ, rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn ngữ khí có chút chần chờ. Ta đây không cách nào xác định, cũng cần hỏi thăm ngươi một vấn đề, ngươi là muốn một cái nắm giữ ý thức Koruki Oden, vẫn là hoàn toàn tiếp nhận mệnh lệnh làm việc người nhân tạo, vấn đề này, lệnh Hạ Nhạc chớp chớp mắt, nhưng hắn rất nhanh liền làm ra đáp lại. Giống Koruki Oden nam nhân như vậy, ta nghĩ hắn có ý thức mà nói, cần phải sẽ càng hữu dụng một chút, máy móc, người nhân tạo, là không thể phát ra bá khí. Mà ở cái thế giới này chiến lực thể hệ bên trong, bá khí không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu một vòng. Ta hiểu rồi, ta sẽ cố hết sức, Vegapunk gật gật đầu. Hạ Nhạc lại là liếc nhìn bốn phía, hắn nhìn thấy trong phòng thí nghiệm, Zeus yên tĩnh nằm ở nơi đó, cơ thể đã bị xé ra, hiển nhiên là muốn tiến hành tiến thêm một bước cải tạo. Kim sư tử Shiki thi thể, nhưng là bị ngâm mình ở trong formalin. Xa hơn chút nữa xó xỉnh bên trong, để một cái kỳ quái hoa quả, phía trên điêu khắc phức tạp hoa văn. Đó là, trái ác quỷ, Hạ Nhạc kinh ngạc hỏi. Có thể nói như vậy, nhưng cũng không thành thục, ăn hết chỉ có thể hạ độc chết người, Vegapunk cũng không quay đầu lại đạo. Hạ Nhạc im lặng. Vị này nhà khoa học thật đúng là để cho hắn kinh ngạc, đã nghiên cứu huyết thống thừa số đồng thời, lại còn có thể đồng thời tiến hành nhân tạo trái ác quỷ thí nghiệm. Mặt khác, có chuyện, phòng thí nghiệm của ta cần một chút đặc thù tài liệu, tại ngươi ở đây có thể so sánh khó khăn thu được, bởi vậy, ta sẽ thông qua đường dây khác, tới cùng một số người trao đổi thu được, Vegapunk lại là đạo. Hạ Nhạc híp híp mắt, để cái kia ngươi nhưng phải chú ý mình hành tung, không bị người khác phát hiện, yên tâm, chờ ta sắp hoàn thành, bọn chúng cũng đủ để thi hành nhiệm vụ, mặt khác, ngươi ở trên không đảo triệu tập những cái kia Sandia người, dân bản địa hải quân cũng có thể dùng một chút, đi qua ta sửa đổi vũ khí, đem bọn hắn chiến lực tăng lên không thiếu, Vegapunk tự đắc đạo. Hạ Nhạc mỉm cười, hắn nhưng là biết gia hỏa này tương lai sẽ chế tạo ra diệt đảo cấp vũ khí kinh khủng. Sau đó, đợi nửa một hồi, hiểu rõ hắn hạng mục tiến trình sau, hắn quay người rời đi. Koruki Oden cải tạo, nhất định hết sức phức tạp, sẽ hao phí đại lượng thời gian, thậm chí đem siêu việt bát thông gấu. Nhưng một khi thành công, đối với dưới trướng hắn thế lực đề thăng, cũng là cực lớn. Thời gian chói mắt liền qua, đảo mắt lại là một năm. Hải viên lịch 1505 năm. Hạ Nhạc tiếp vào lão sư gáp trò chuyện, hướng hắn báo tin vui, chính mình có tiểu tôn tử, đồng thời nâng lên Ace, bị chăm sóc rất tốt. Cũng là một năm này, hắn chỗ Tây Hải trụ sở chính, triệt để làm xong. Cả tòa Tây Hải căn cứ, quy mô so sánh D18 cứ điểm càng thêm rộng lớn cực lớn, khí thế hùng tráng, trôi nổi tại mặt biển sắt thép bến cảng 500 mét phía trên. Đại lượng quân hạm, phi thuyền tại bến cảng, hòn đảo ở giữa lui tới. Trước mắt, tổng bộ tổng cộng có hải quân tân binh 15.000 tên, ba rét phó tư lệnh, đang tại đối bọn hắn tiến hành nghiêm khắc huấn luyện, y phù nhã báo cáo. Boogie, Smoker, Alatuba cái kia tiểu tử đâu? Hạ Nhạc hỏi. Ba người cũng đã nắm giữ 6 thức, thực lực trong một năm này đề thăng cực lớn, có được có thể so sánh sĩ quan cấp tá thực lực, y phù nhã cười đáp. Không tệ, Hạ Nhạc gật gật đầu. Ba người thực lực tốc độ tiến bộ, hắn là tương đối hài lòng. Chúng ta Tây Hải các phân bộ chiêu mộ như cũ tại tiếp tục, trụ sở chính cao nhất có thể đủ chứa nạp 5 vạn binh lực, khoảng cách cái mục tiêu này, vẫn như cũ còn cách một đoạn, y phù nhã lại là đạo. Hạ Nhạc nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm lời. Thời gian tiếp tục trôi qua. Tây Hải sức mạnh, càng ngày càng là cường đại, sĩ quan cấp tá tinh nhuệ, như măng mọc sau mưa giống như hiện lên. Kinh nghiệm kim sư tử hủy diệt D18 cứ điểm một trận chiến sau, còn lại các binh sĩ thực lực đề thăng cực lớn, hiện ra đại lượng cấp giáo cường giả. Hải viên lịch 1506 năm. Hạ Nhạc hướng Alabata phát ra một phong chúc mừng tin, đồng thời dâng lên một kiện hậu lễ. Chúc mừng ta thân yêu chất nữ, nại phỉ lỗ tháp lị Lily sinh ra, bởi vì công vụ bề bộn, thỉnh huynh trưởng thứ tội, không cách nào cùng tham dự cái này đáng giá cao hứng việc vui. Cobra nâng cái này phong ngắn gọn thư, nước mắt chảy ra, vui đến phát khóc. Hạ Nhạc chiếm cứ Tây Hải, tại hắn kế hoạch cùng dưới sự chỉ đạo, vùng biển này sức mạnh cấp tốc phát triển. Cũng là một năm này, Tây Hải tổng bộ tuyển nhận đến một cái cường đại nữ hải quân. Nàng tên là Ngày Nãy, là hạm hạm trái cây năng lực giả, thực lực rất cường đại, đây là chúng ta những năm gần đây tuyển nhận đến tên thứ nhất mang năng lực trái cây sĩ quan nữ quân nhân, y phù nhã phấn chấn nói. Hạ Nhạc gật gật đầu, nhìn xem trước phòng làm việc, trong quảng trường cái kia đứng thẳng sĩ quan nữ quân nhân, để đem nàng liệt vào hạt giống, trọng điểm bồi dưỡng, là, y phù nhã nói. Mặt khác, Crocodile đâu? Hạ Nhạc con mắt híp lại, hạ thấp giọng hỏi. Trước đó vài ngày, Crocodile cùng tổng bộ liên hệ, đồng thời hồi báo hắn gần đây tình huống, hắn lấy hải tặc thân phận, đã triệu tập một nhóm nhân viên tình báo, bây giờ đang Grand Liner nửa đoạn sau, y phù nhã nói. Ha ha, gia hỏa này ngược lại là lại làm trở về hắn hải tặc, giải mộng sao? Hạ Nhạc cười nhạt nói. Sau đó, hắn liền không còn quan tâm. Crocodile là mang theo nhiệm vụ đi công tác, nó mục đích chính là thiết lập một chi bao trùm toàn thế giới tổ chức tình báo, cũng tức ba rốc phòng làm việc. Đối với hắn tới nói, cái này hẳn chính là nghề cũ, không có bao nhiêu độ khó. Nhưng mà rõ ràng, gia hỏa này tại tự do xuất hành sau, đã có chút thả bản thân, thậm chí dẫn tới chiến quốc đều tự mình hỏi thăm. Tiền truy nã 81 triệu. Các Crocodile, tiền thưởng ngược lại là một phần không có trướng, Hạ Nhạc lắc đầu bật cười. Đem lệnh treo giải thưởng để ở một bên, hắn rất nhanh lại đầu nhập trong những công việc khác. Toàn bộ Tây Hải điều hành, chức vị nhận đuổi, lúc này đều bị hắn vô một cái. Có thể nói, đại bộ phận thời gian nhàn hạ, cũng đã bị rườm ra việc làm chiếm giữ. Thật muốn bỏ gánh nha, thôi, coi như là vì sau này làm hải quân nguyên soái làm công tác chuẩn bị, Hạ Nhạc thở dài nói. Hải viên lịch 1507 năm, cũng là Hạ Nhạc nhậm chức Tây Hải tổng tư lệnh năm thứ 7. Grand Liner nửa đoạn sau. Lão đại, lại phía trước nhưng chính là băng hải tặc râu trắng lĩnh vực, treo cờ khô lâu trên thuyền hải tặc, trên mặt có vết sẹo cường tráng nam tử, rung giọng nói. Râu trắng, thì tính sao, chỉ là nghe được tên của hắn, người liền đã toàn thân phát trung sao, trong miệng xì gà phát ra hỏa tinh, Crocodile dẫu cợt nói. Từ rời đi Tây Hải sau đó, hắn giống như quay về tự do, tại hoàn thành Hạ Nhạc bố trí nhiệm vụ đồng thời, càng là qua một cái rất lâu phía trước làm hải tặc nghiện. Bây giờ, lại độ trở lại mảnh này quen thuộc trong hải vực, không khỏi hơi xúc động. Đồng thời, trong lòng càng là có một vật hưng phấn cùng nhiệt huyết đang sôi trào. Đây chính là râu trắng a. Lão đại, sau lưng hải tặc khẩn trương nói. Thì tính sao, ta rất muốn biết, mình cùng trong truyền thuyết nhân vật chênh lệch rốt cuộc lớn bao nhiêu, Crocodile cười lạnh nói. Ánh mắt của hắn lấp lóe, ở trong lòng cẩn thận tính toán. Những năm gần đây, một mực tại Hạ Nhạc dưới trướng, thực lực của mình tiến bộ rất nhanh, haki vũ trang, năng lực trái cây khai phát, đều đã đến hoàn toàn mới trình độ. Bản thân suy nghĩ phía dưới, chính mình cho dù không địch lại râu trắng, cũng có thể thông dong rời đi. Quan trọng nhất là, hắn rất muốn biết mình cùng thế giới tối cường chênh lệch. Đến nỗi khiêu chiến Hạ Nhạc, ý nghĩ này vừa mới tránh ra, Crocodile liền từ bỏ. Đó là một cái quái vật. Đem thuyền chạy tới, ta ngược lại muốn nhìn, vị này trong truyền thuyết hải tặc, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, Crocodile quát lớn. Thủ hạ hải tặc hai mặt nhìn nhau, nhưng cuối cùng rơi vào đường cùng, chỉ có thể cắn răng làm theo. Ba ngày sau, thế giới truyền ra một tin tức. Tân nhân hải tặc Crocodile khiêu chiến râu trắng, lấy bại trận chấm dứt, Moby Dick bên trên. Kho la la la la, tiểu tử, lông còn chưa mọc đủ, liền dám hướng ta khởi xướng khiêu chiến, râu trắng cười ha ha, ngồi ở thuyền xuôi theo chỗ, cầm trong tay cần câu cá. Sau người má của bọn người, nhào nhào trên mặt lộ vẻ cười, nhìn xem dây câu một chỗ khác, bị trói lấy đạo nhân ảnh kia. Đem lưỡi câu cắn chặt, khắc, ngươi gọi là Crocodile đúng không, chỉ cần câu đi lên một con cá, lão tử liền phóng ngươi rời đi, râu trắng cười to. Bằng không, người hôm nay liền muốn tán thân biển rộng, chung quanh một mảnh ồn ào cười to. Crocodile trong miệng cắn móc sắt, sắc mặt tái xanh, khuất nhục vô cùng. Đồng thời trong lòng cũng là kinh hãi, lực lượng của đối phương vậy mà cường đại như vậy. Đúng lúc này, đồng dạng bị trói trên bông thuyền một người bỗng nhiên kêu to. Crocodile lão đại thế nhưng là Hạ Nhạc trung tướng người, các ngươi dám đối với hắn như vậy, bị hắn biết, coi như các ngươi là râu trắng, hắn cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Lời nói truyền ra, râu trắng trên mặt nụ cười đột nhiên ngưng trệ, trên thuyền bầu không khí cũng là đột nhiên yên lặng. Ước chừng sau một lúc lâu, mới có cười to một tiếng truyền ra. Kho kéo la la la, Hạ Nhạc sao, vậy liền để tiểu tử kia, tự mình đến tìm ta đòi người á, râu trắng con mắt lộ vẻ cười, nhìn về phía trước cắn lưỡi câu Crocodile. Trước đó, liền làm phiền ngươi giúp ta thật tốt câu cá, tấu chương xong. 139, thứ 139 chương đây chính là râu trắng a, thứ 139 chương đây chính là râu trắng a, im miệng, hỗn đảng, người muốn chết sao, hai chân hướng lên trên, đầu hướng xuống cắn lưỡi câu Crocodile đột nhiên biến sắc, gào thét lớn đạo. Hắn không nghĩ tới người dưới tay, vậy mà gan lớn đến đem lai lịch của mình đều bạo ra ngoài. Giờ khắc này, hắn đơn giản sỉ nhục tới cực điểm. Đồng thời, trong lòng cũng xấu hổ, sợ hãi vô cùng. Chính mình rõ ràng là đi ra thi hành Hạ Nhạc an bài xuống nhiệm vụ, lại bởi vì nhất thời cao hứng ngu xuẩn ý niệm, hướng nam nhân này khởi xướng khiêu chiến, cuối cùng luân lạc tới tình cảnh như thế này. Kho la la la la, Hạ Nhạc sao, không nghĩ tới ngươi còn có xuất thân như vậy, râu trắng lại độ cười to, một đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Ta bây giờ rất hiếu kỳ, sau khi hắn nghe tin tức này, phải chăng có gan tới đến nơi này của ta, đem ngươi cứu trở về đi, Crocodile cắn chặt răng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu như đối phương thật sự đi tới nơi này, vậy đơn giản có thể nói là dê vào miệng cọp. Băng hải tặc râu trắng sao huyệt, hoàn toàn chính là cái thế giới này phía trên, chỗ nguy hiểm nhất, căn bản không có cái thứ hai. Sau khi tự mình khiêu chiến nam nhân này, hắn đối với chiến lực cũng có một cái rõ ràng nhận thức, hoàn toàn không thẹn với thế giới tối cường nam nhân truyền ngôn. Thậm chí, trong lòng của hắn đều cảm thấy, cho dù là năm đó Roger, cũng chính là như thế đi. Nếu như bởi vì chính mình, để cho Hạ Nhạc đưa thân vào hiểm cảnh như thế, vậy hắn đơn giản sẽ ấy nấy tới cực điểm. Lão cha, lúc này, bên cạnh Marco thấp giọng kêu lên. À, Marco, người có cái gì muốn nói sao? Râu trắng cười nhạt nói. Lão cha ngươi là có hay không nên làm chút chuẩn bị, mỉm môi một cái, Marco trong mắt có chút khẩn trương cùng ngưng trọng. Đây chính là Hạ Nhạc ca, nghe vậy, râu trắng sắc mặt khẽ giật mình, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía chính mình một đám nhi tử. Chỉ thấy bây giờ bao quát Marco ở bên trong, những người còn lại cũng là một mặt ngưng trọng cùng khẩn trương, thậm chí có người ở nghe được cái tên đó sau đó, trên trán cũng là rịn ra mồ hôi lấm tấm, thân thể tại nhẹ phát run. Bởi vậy có thể thấy được, nam nhân kia, vẻn vẹn chỉ là một cái tên, liền dẫn cho bọn hắn bao lớn áp lực. Bất quá nghĩ lại, cái này cũng là bình thường. Hạ Nhạc kinh người chiến tích, cho dù là râu trắng cũng không thể khinh thị. Hắn đủ loại nghe đồn, cùng với đã từng Roger đánh giá, đều làm người cảm thấy trầm trọng lực áp bách. Chuẩn bị, râu trắng biểu lộ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, theo sát lấy nhưng lại là một cái tát vung ra, đập vào Marco trên đầu. Người coi lão tử là ai, nếu như đối mặt tiểu tử kia, ta đều cần chuẩn bị lời nói, vậy thì có thẹn cho lão tử thế giới tối cường danh hào. Dừng một chút, râu trắng âm thanh hơi trầm xuống, trong mắt thoáng qua vẻ ác liệt. Càng là hổ thẹn với đã từng cùng ta nổi danh Roger, đột nhiên đứng lên, trong tay cần câu cá hất lên, bị trói chặt Crocodile, lập tức đầu người xâm nhập trong nước biển, truyền ra ọc ọc bọt khí. hắn nếu là dám đến mà nói, vừa vặn một trận chiến, lão tử thế nhưng là tay thuận ngứa đâu, râu trắng cười vang nói. Từ Roger bị xử quyết, hắn liền không còn nghiêm túc đại chiến một trận qua. Bây giờ nghe tại trong thời đại hiện nay, danh tiếng thịnh nhất nam nhân, trong thân thể huyết dịch càng là bắt đầu sôi trào. Marco, Yoru, Vista bọn người lại là sắc mặt ngưng trọng, cảm thấy áp lực cực lớn. Nam nhân kia, mặc dù ở vào trận doanh đối địch, nhưng sức mạnh bản thân lại quả thực làm bọn hắn cảm thấy áp lực đột nhiên tăng. Bắt Roger, đánh tan Kim Sư Tử. Vẹn vẹn cái này hai lần chiến tích, liền đủ để khiến thế nhân rung động. Tại trong hải tặc, càng là có người đồn người kia, là hải tặc khắc tinh, đem hắn ca tụng là ác ma một dạng hải quân. Không nghĩ tới gia hỏa này, lại có lớn như vậy lai lịch, bất quá, nơi này chính là Moby Dick, nam nhân kia, cuối cùng sẽ không thật sự lớn mật đến xâm nhập ở đây, cứu mình người dưới tay a. Ngay sau đó, Marco thầm nghĩ, trong lòng chậm rãi trầm tĩnh lại. Hơn nữa, con mắt nâng lên, nhìn về phía trước đạo kia vĩ đại bóng lưng, hắn lại là nở nụ cười. Lão cha, thế nhưng là đang lúc tráng niên a, nếu như nói ai hiểu rõ nhất thế giới tối cường nam nhân chiến lực mà nói, không thể nghi ngờ là bọn hắn bọn này làm con trai. Đang lúc tráng niên râu trắng, một khi nổi giận, toàn lực thi triển, cái kia cổ kinh thiên động lực sức mạnh, có thể làm cho toàn bộ thế giới cũng vì đó rung rẩy. Râu trắng nhìn lướt qua phía dưới Crocodile, khẽ cười một tiếng sau, đem cần câu giơ lên phía dưới, Crocodile đầu ra khỏi biển mặt, lập tức miệng lớn hô hấp. Hắn đầy mặt phẫn nộ, trên thân nhiều chỗ xương sườn gãy xương, nội tạng cũng tương tự đều bị chấn thương, lại không thể làm gì, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Từng bị Roger nhắc đến hải quân, nếu như ngươi dám tới, liền để ta xem một chút, đến cùng có sức mạnh như thế nào a? Cười nhạt một tiếng, râu trắng còn mắt hơi hơi nheo lại. Tây Hải, mới tổng bộ. Hạ Nhạc vội vàng sức đầu mẻ trán, theo hải quân quy mô mở rộng, trải qua tay hắn sự vụ cũng càng ngày càng nhiều. Vegapunk căn cứ thí nghiệm ngành tài vụ, vật phẩm danh sách, rất nhiều giao dịch, Tây Hải Mafia tổ chức, mỗi phân bộ nhiệm vụ, Ohara các loại. Hắn bây giờ bỗng nhiên có chút lý giải, vì cái gì Hoa Hạ cổ đại những hoàng đế kia đều chết sớm. Như thế lo lắng hết lòng xử lý chính vụ, một ngày liền bao nhiêu hoạt động, thời gian ngủ cũng không có, cũng không phải chết sớm sao? Mà càng làm hắn hơn bất đắc dĩ là, những sự vụ này bên trong, rất nhiều cũng là không cách nào làm cho Y Phù Nhã hỗ trợ xử lý, chỉ có thể tự thân đi làm. Hạ Nhạc trưởng quan, tiếng bước chân dồn dập vang lên, văn phòng cửa phòng bị bỗng nhiên đẩy ra, chỉ thấy Y Phù Nhã sắc mặt kinh hoảng, mang theo khẩn trương, bước nhanh vào. Việc lớn không tốt, Hạ Nhạc ngẩng đầu, nhíu mày, ở thế nào, Crocodile bị bắt, Y Phù Nhã hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng đạo. Lão Sa bị bắt? Là ai? Hải quân tổng bộ sao? Hạ Nhạc sững sờ. Không nên a. Lấy Crocodile thực lực hôm nay, nắm giữ hải quân lục thức, Haki vũ trang, Haki quan sát, đã coi như là một cái nổi tiếng cường giả. Chỉ cần cẩn thận chút, hải quân căn bản không thể làm gì được hắn. Không, là râu trắng, Y Phù Nhã hít sâu một hơi, run giọng nói. Hạ Nhạc chấn động toàn thân, con người bỗng nhiên co vào. Ước chừng sau một lúc lâu, hắn mới sắc mặt bình tĩnh trở lại. Vẫn là không có nghe ta mệnh lệnh nha, Crocodile, thở dài, Hạ Nhạc lắc đầu nói. Ngón trỏ tay phải đánh mặt bàn, phát ra nhỏ nhẹ thành khẩn âm thanh. Y Phù Nhã ở một bên khẩn trương chờ đợi. Xem như hải quân, nàng tự nhiên hết sức rõ ràng, râu trắng cái tên này, đối với thế giới ý vị như thế nào. Thế giới cường đại nhất nam nhân. Tam đại trong truyền thuyết hải tặc, trước mắt chỉ còn dư thứ nhất người tại thế. Grand Liner nửa đoạn sau vua không ngay. Nam nhân như vậy, cho dù là hải quân tổng bộ, đều biết trận địa sẵn sàng đón quân địch, sẽ không tùy tiện đi treo chọc. Crocodile rơi vào trong tay đối phương, không thể nghi ngờ là cùng một chỗ sự kiện cực kỳ nghiêm trọng. Một khi xử lý không tốt, vô cùng có khả năng gây nên một hồi bao phủ thế giới đại chiến. Dài như vậy quan, đến cùng sẽ như thế nào lựa chọn? Là cứu, diệt hoặc bất cứu? Cho dù là muốn cứu, chỉ sợ cũng rất gian khổ á, đây chính là râu trắng a, trong lòng Y Phù Nhã run rẩy. Coi như nam nhân ở trước mắt, trước đây không lâu vừa mới chiến thắng Kim Sư Tử Shiki, lại ngăn lại chiến quốc, Shiki vây công, nhưng vẫn như cũ không thể nói có đầy đủ chắc chắn, có thể thắng qua nam nhân kia. Ohara trong sự kiện. Song phương dù sao từng là đồng liêu, giữa lẫn nhau càng có cảm tình, ra tay đều có chỗ giữ lại. Nhưng lần này, thế nhưng là thật sự trận doanh đối địch. Y Phù Nhã, bỗng nhiên, đánh mặt bàn âm thanh dừng lại, Hạ Nhạc đứng lên. Trưởng quan, Y Phù Nhã một cái giật mình, lập tức trả lời. Ta chiếc thuyền kia, đã chế tạo xong rồi á, Hạ Nhạc cười nhạt hỏi. Tốt, liền dừng sát ở căn cứ bến cảng, Y Phù Nhã vội vàng nói. Hạ Nhạc gật gật đầu, nhấc chân liền hướng về ngoài cửa đi đến. Y Phù Nhã sững sờ, ngay sau đó biến sắc, nhanh chóng theo sau, ngài muốn đi đâu, phía trước bóng lưng cước bộ rất nhanh, sau lưng chính nghĩa áo choàng tả hữu phiêu động. Đi 4-5 bước sau, tiếng cười khẽ vừa mới đổi vào trong tai của nàng. Như thế ngu xuẩn vấn đề, lần sau cũng không nên hỏi, dừng một chút. Bọn thủ hạ bị bắt, ta cái này làm trưởng quan, còn có thể ngồi vững vàng sao, đương nhiên là đi cứu, cái kia không có nghe lão tử lời nói gia hỏa a, cười nhạt âm thanh truyền đến, để cho Y Phù Nhã cước bộ trì trệ. Thế nhưng là, địch nhân, lần này thế nhưng là râu trắng a, âm thanh run rẩy của nàng, trong lòng dâng lên một vòng sợ hãi. Kim sư tử Shiki lần trước đối với D18 cứ điểm tạo thành tổn thương, cái kia kinh khủng cảm giác áp bách, cho dù đã đi qua mấy năm, vẫn như cũ để cho trong nội tâm nàng bóng tối không cách nào tiêu tan. Như vậy, đổi thành thực lực càng thêm mạnh mẽ râu trắng đâu? Ha ha, râu trắng là rất đáng sợ, nhưng ta cũng là hạ nhà ca, tiếng cười khẽ truyền đến, bình thản và không có chút nào chập trùng. Nhưng trong đó ẩn chứa ẩn ẩn bá đạo cùng tự tin, lại làm cho Y Phù Nhã con ngươi kịch chấn, toàn thân run rẩy lên. Nàng phản ứng lại, lập tức đuổi theo. Ngài, thật muốn đi sao? Đương nhiên, Hạ Nhà cước bộ nhanh chóng, đảo mắt đã ra đại lâu văn phòng. Ta cũng đi chung với ngài, Y Phù Nhã lấy dũng khí, cắn răng nói. Nghe vậy, Hạ Nhạc bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó lại lần nữa cất bước. Không cần, trong nhà chờ ta tin tức tốt liền có thể, Lôi Quang tại trước mặt Y Phù Nhã nở rộ mà ra, ngay sau đó một giây sau, phía trước bóng lưng cao lớn kia cũng đã tiêu thất. Một mình ta đủ để, trong không khí, chỉ mơ hồ truyền đến kèm theo Lôi Minh lời nói. Trưởng quan, Y Phù Nhã kinh ngạc nhìn qua phía trước, đổ phi thuyền bến cảng. Ước chừng 2-3 cái hô hấp sau, một đạo hình dáng vì quyền trượng cỡ nhỏ quân hạm, toàn thân lấp lóe hồ quang điện, đột nhiên bắn ra. Tốc độ kia tại bay lên không sau đó, không ngừng tăng vọt, 10 cái hô hấp sau, đã là hóa thành chân trời một đạo rực rỡ hồ quang điện, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Y Phù Nhã hoảng hốt trở lại trong văn phòng, chẳng biết lúc nào, giang giang mu si vang lên. Tây Hải tổng bộ, tư lệnh văn phòng, nàng máy móc trả lời. Hạ Nhạc ở nơi nào? Giang giang mu si bên trong, truyền đến một đạo uy nghiêm âm thanh. Y Phù Nhã nghe được thanh âm chủ nhân là ai, lập tức một cái giật mình, Liệu Chiến Quốc đại tướng, Hạ Nhạc ở nơi nào? Hắn phải chăng thấy được có liên quan Crocodile tin tức kia? Chiến Quốc trầm giọng quát hỏi. Hạ Nhạc trưởng quan, đã rời đi, Y Phù Nhã rung giọng nói. Hải quân tổng bộ, đại tướng trong văn phòng, Chiến Quốc sắc mặt đột nhiên ngưng kết. Hắn nắm chặt hai nắm đấm, lại chậm rãi buông lỏng. Xảy ra chuyện lớn a, lầm bầm thở dài, Chiến Quốc biểu lộ biến ảo chập chờn. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 140 thứ 140 chương một người một thuyền, thứ 140 chương một người một thuyền, phanh, nắm đấm nện ở trên mặt bàn, chấn động đến mức sau lưng viết Ê Quân Lâm Thiên Hạ Chính Nghĩa Ê lệnh bài cũng là rung phía dưới, trở nên ngã trái ngã phải. Ta liền biết, Chiến Quốc cắn răng nói. Cái gì phản bội chạy trốn ra biển quân, Hạ Nhạc gia hỏa này chắc chắn trong lòng có cái khác mưu đồ, lần trước cái kia qua loa, dò xét lẫn nhau lời nói, đừng quá mức rõ ràng, lấy trí tuệ của hắn tự nhiên đã sớm đã hiểu. Mà khi biết Crocodile bị râu trắng bắt được thứ trong lúc nhất thời, hắn liền nghĩ đến Hạ Nhạc, bởi vậy mới lên tiếng hỏi thăm. Gia hỏa này tính khí, cùng gáp đơn giản giống nhau như đúc, Chiến Quốc lạnh rên một tiếng. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ tới Ohara sự kiện. Không, tiểu tử này so gáp còn muốn càng thêm quả quyết, to gan nhiều, sau đó Chiến Quốc lâm vào trầm tư. Không Nguyên Soái khoảng cách rời chức thời gian cũng đã không xa, đồng thời đang tận lực dẫn đạo, bồi dưỡng mình. Mà tại giới này không có thay đổi phía trước, Hạ Nhạc hiển nhiên là vẫn muốn xử tại rời xa trong hải quân trụ cột vị trí Tây Hải khu vực. Từ Ohara sự kiện sau, khoảng không cũng chưa từng bày tỏ, muốn cùng Hạ Nhạc tiến đi liên hệ, hoặc là biểu đạt thân mật thái độ. Phía trước một lần trò chuyện cùng lần này, hoàn toàn là Chiến Quốc cá nhân suy nghĩ. Một là cảm tình phương diện, thứ hai là vì tương lai sau khi nhậm chức biến cả cân nhắc. Hạ Nhạc phẩm tính, chiến lực, không thể nghi ngờ là cực kỳ thích hợp làm hải quân. Nếu như hắn có thể đè xuống một chút nhằm vào chính phủ thế giới tâm tình tiêu cực hoặc hành vi, thậm chí sách nhậm hải quân nguyên soái cũng không phải là không có khả năng. Mà Chiến Quốc dự định, nhưng là trên mình mặc cho sau, nhanh chóng chữa trị cùng Hạ Nhạc quan hệ, đồng thời cố ý bồi dưỡng, dẫn đạo đối phương. Lấy chiến lực của hắn, nếu như tại trong chính trị không có chỗ sơ suất, tương lai chức nguyên soái, hắn hẳn chính là thích hợp nhất, biến cả, sau khi ta, cần phải cần một vị chiến lực người mạnh nhất bình định hết thảy. Trong lòng yên lặng thở dài, Chiến Quốc ánh mắt lấp lóe. Sau đó, hắn lại là lắc đầu, đem những thứ này suy nghĩ lung tung quét sạch sành sanh. Chuyện tương lai, ai vừa nói chuẩn. Giờ này khắc này, một kiện càng đáng giá chú ý sự tình, gần ngay trước mắt. Một khi hắn cùng với râu trắng tiếp xúc, như vậy, liền đem là một hồi không cách nào tránh khỏi kinh thế đại chiến, trong hải quân, trừ Không Nguyên Soái, gáp bên ngoài, tối cường truyền kỳ hải quân, cùng đại hải tặc râu trắng, giữa hai người, đến tột cùng ai sẽ thu được thắng lợi cuối cùng, nghĩ đến đây, Chiến Quốc cũng không nhịn được toàn thân phát run. Không hiểu, hắn cảm thấy có chút hứa sợ hãi, lại có chút chờ mong. Hạ Nhạc không thể nghi ngờ là hải quân trong thế hệ trẻ, kinh khủng nhất quái vật, dùng tốc độ cực nhanh trưởng thành lên thành sánh ngang thế hệ trước cường giả đỉnh cao. Mà râu trắng, càng là uy danh, thực lực không chút nào kém cỏi hơn Roger thế giới tối cường nam nhân, Grand Liner nửa đoạn sau vua không ngai. Nhất là tại Roger sau khi chết, ở Grand Line nửa đoạn sau thế lực lại là lại độ tăng vọt, dưới trướng cường giả tầng tầng lớp lớp. Hạ Nhạc, vẫn là một người, nếu như hắn đi nơi đó, phải chăng có thể đào thoát, Chiến Quốc nắm chặt nắm đấm. Nhưng đáp án, lại chỉ có thế tại tương lai không lâu vừa mới biết được. Cái kia sắp bắt đầu, chấn kinh thế giới một trận chiến, ngoại trừ người trong cuộc song phương, sẽ không có cái thứ ba nhìn thấy. Một khi Hạ Nhạc có thể thắng qua Râu Trắng, như vậy, tương lai hải quân, Chiến Quốc ánh mắt sáng tỏ, đã bắt đầu huyễn tưởng. Thậm chí, hải quân bằng vào mạnh nhất trong lịch sử chiến lực, nhảy lên đạt đến cùng chính phủ thế giới giằng co nhau bằng phẳng thế lực, không còn dựa vào đối phương cũng là vô cùng có khả năng. Vô số tuế nguyệt đến nay, trên thế giới các phương thế lực ở giữa, cũng là tại hết sức tìm kiếm một cái điểm thăng bằng. Hải tặc, hải quân, chính phủ thế giới chờ. Các phương thế lực, lẫn nhau tổng hợp sức mạnh, đều tạo thành một cái xảo diệu cân đối, ai cũng rất khó dễ dàng đi đánh vỡ loại giằng co này. Cũng bởi vậy, đủ loại thỏa hiệp, sau lưng mục nát, hắc ám vừa mới đang không ngừng phát sinh. Mà một khi loại này cân đối, bị thế lực nào đó đánh vỡ, thế giới nhất định sẽ nghênh đón một hồi kinh thiên động địa thanh tẩy. Hạ Nhạc, có lẽ liền sẽ là cái kia đánh vỡ cân bằng tồn tại, Chiến Quốc lẩm bẩm nói. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn đang yên lặng chú ý Tây Hải phương diện tình huống. Hạ Nhạc dưới quyền Phùng Vinh, ổn định, bình thản, càng là có chỗ mắt thấy. Thậm chí có thể nói, tại hắn cai quản phía dưới, toàn bộ thế giới hắc ám sự kiện, phát sinh là ít nhất. Ở một phương diện khác mà nói, đối phương thật sự có tại thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi thế giới, tại truyền bá chính mình đã từng nói tới tư tưởng. Một trận chiến này thật là khiến người ta khẩn trương và chờ mong a, âm thanh than nhẹ truyền ra, Chiến Quốc đứng ở bên cửa sổ, thật lâu bất động. Grand Line, nửa đoạn sau. Lão cha, tin tức truyền ra đã ba ngày, nam nhân kia thật sự sẽ đến không? Kim Cương Vô Du úng thanh nói. Hắn song quyền lẫn nhau đụng, phát ra phịch một tiếng. Từ sơ khai nhất bắt đầu thấp thỏm, khẩn trương, lại đến bình thản, buông lỏng, cho đến hôm nay, trong lòng càng là sinh ra một vòng chờ mong. Cái kia trong hải quân danh khí lớn thịnh nam nhân, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Hắn cùng lão cha, ai lại càng mạnh hơn? Ai biết được, lão tử cũng không có gặp qua hắn, có lẽ, Roger đối với hắn khi xưa đánh giá, nói quá sự thực cũng nói không chính xác, Râu Trắng cười nhạt nói. Má cô bọn người, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Bọn hắn quay đầu nhìn về phía, tựa ở thuyền kéo dài chỗ, toàn thân ướt sũng, bị trói ở nam tử kia, cũng là ánh mắt ngưng lại. Không hề nghi ngờ, Crocodile thực lực bản thân là rất mạnh mẽ. Tự nhiên hệ Suna Suna Nomi năng lực giả, nắm giữ song sắc bá khí, kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú. Tại khiêu chiến lão cha sau đó, mặc dù rất nhanh liền bại trận. Thế nhưng hoàn toàn là bởi vì lão cha quá cường đại. Chênh lệch của song phương, cách một đạo không thể vượt qua lạch trời. Tại trong một đám cán bộ, cho dù là Marco, Yoyu, Vista chờ cấp đội trưởng, cũng không thể 100% chắc chắn, chính mình liền có thể thắng qua đối phương. Như vậy, có thể thu phục như thế cường giả Hạ Nhạc đâu? Là có hay không như trong truyền thuyết như vậy một dạng, mạnh đến bắt Roger, dễ như trở bàn tay đánh tan Kim Sư Tử. Vấn đề này, giờ này khắc này, trên thế giới vô số người đều ở đây thầm nghĩ lấy. Bỗng nhiên. Đó là cái gì? Tốc độ thật nhanh, vậy mà nương theo lôi điện mà đến, thật là lớn thanh thế, chờ đã, các ngươi mau nhìn sau lưng của hắn, tê. Trên bầu trời vậy mà sinh ra vô tận nhiều sấm sét, tiếng kinh hô vang lên, Moby Dick phía trước thuyền hải tặc ở giữa, truyền đến liên tiếp âm thanh. Marco lập tức con mắt ngưng lại, bước nhanh hướng đi đầu thuyền. Khi thấy phía trước chân trời cảnh sắc lúc, hắn ánh mắt bỗng nhiên co vào, sau lưng Kim Cương Vô Du bọn người càng là cùng nhau hấp khí. Ầm ầm, tiếng sấm nổ từ xa mà đến gần, thô to sấm sét từ chân trời mà đến, giống như ngàn vạn con du long uốn lượn xẹt qua, chỉ là trong chớp mắt, cũng đã đạt tới băng hải tặc Râu Trắng hạm đội phía trước. Cả bầu trời phía trên cũng là dày đặc sấm sét, phản chiếu vào trong biển rộng, tạo thành một bộ làm cho người rung động đông đúc sấm sét cảnh. Càng là cho người ta một loại bị vô tận lôi điện vây quanh kiềm chế cảm giác hít thở không thông. Mà tại trong kinh khủng lôi đình này, một chiếc lộ ra quyền trượng vàng ống hình dạng cỡ nhỏ thuyền, toàn thân lập lòe lôi điện, đang bay vụt mà đến. Tốc độ kia siêu việt Marco đã thấy hết thảy thuyền, thoáng như một đạo cụ hiện lôi điện, lướt qua trên mặt biển, lưu lại một liên tục gần sóng cùng lôi điện. Hắn là, tiếp lấy, đám người lại nhìn thấy đứng ở đó chiếc sấm sét trên thuyền thân ảnh. Hai tay vây quanh, sau lưng lôi đình vạn quân, sắc mặt bình tĩnh mà bá khí, liền như vậy đứng nghiêm, đang nhìn chăm chú bọn hắn. Hạ Nhạc, là hải quân trung tướng Hạ Nhạc, hắn vậy mà thật sự tới, hắn chính là cái kia Hạ Nhạc, cái này khí thế, thật là đáng sợ, vô số tiếng kinh hô truyền ra, toàn bộ trên biển lớn, tại thời khắc này cũng là không bình tĩnh đứng lên. Tại trong hải quân, danh tiếng cực lớn người cũng không nhiều, Gáp, Chiến Quốc, Dê Phi chờ là một cái, mà tại Roger tử hình trong sự kiện lúc, Hạ Nhạc nhưng là lớn nhất cái kia. Nhưng rất nhiều hải tặc lại là chỉ nghe tên, cũng không thấy tận mắt đối phương. Giờ này khắc này, tận mắt nhìn thấy đối phương một người một thuyền. Tựa như tia chớp gào thét mà tới, sau lưng lôi điện vì cảnh bộ dáng lúc, cái kia cổ rung động làm bọn hắn cả một đời đều không thể quên. Cũng là bây giờ, ngồi ở trên ghế, cầm trong tay bình rượu, một mái tóc vàng óng, mọc ra nguyệt nha hình màu trắng râu cao lớn nam nhân chậm rãi ngẩng đầu, miệng hiện lên một vòng đường cong. Hạ Nhạc, cặp mắt ở giữa, vẻ hưng phấn cùng chiến ý nở rộ mà ra. Trong chớp nhoáng này, phương viên mấy vạn mét hải vực ở giữa, đều tự như bị một cổ vô hình bá đạo khí tức bao phủ. Là lão cha khí thế, rất lâu không có cảm nhận được lão cha, hưng phấn như thế chiến ý, mọi người phấn chấn đạo. Ánh mắt nhưng là nhanh chóng nhìn về phía trước, đã cách hạm đội càng ngày càng gần cái kia một người một thuyền. Lão cha khí thế, chính là xông thẳng đối phương đi. Chỉ có một người một thuyền, sau lưng không còn gì khác hải quân, lại không bất luận cái gì trợ giúp, thật to gan, đối mặt chúng ta băng hải tặc râu trắng, lại dám một người một ngựa xông trận, không, phải nói hắn khí phách thật mạnh. Chỉ là một người mà thôi, thế mà không có chút nào e ngại, nhìn người tới chỉ có một người một thuyền sau, tất cả mọi người là trong lòng cả kinh. Đúng lúc này, có người nhìn thấy phía trước thuyền kia trên đầu hải quân, bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn hai con ngươi ở giữa bỗng nhiên bắn ra một đạo rực rỡ tia sáng. Ông, một giây sau, toàn bộ hải vực đều tự như dừng lại, hư không ở giữa, bị một áp lực trầm trọng trọng trọng đè xuống, trái tim tất cả mọi người tại thời khắc này ngừng đập. Ngay sau đó, bắt đầu ngạt thở, bắt đầu choáng váng, bắt đầu mắt trợn trắng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.